Về sau sự tình ta đều nghe nói, ngươi an an ổn ổn làm trưởng môn, Ngọc Chân tiện nhân kia cũng không thể làm thành bang chủ phu nhân, thật sự là buồn cười a. Ha ha ha ha ha ha, thiên đạo có luân hồi, ta bên ngoài khổ tâm kinh doanh vài chục năm, nghe nói ngươi chuẩn bị đi tham gia cái gì võ lâm đại hội, tính tới ngươi hội đi đường này, liền chờ ở chỗ này vây giết ngươi, rửa sạch nhục nhã. Người áo đen cắn răng nói ra. Hử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Phùng Luân hử lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói những lời này, là để ngươi nghỉ ngơi à? Ngươi có cảm giác hay không thân thể có chút lạnh, thủ hạ ta mạch đao bên trên bôi độc, hắc hắc hắc ha ha ha ha ha. Người áo đen cuồng cười nói. Phùng Luân sắc mặt đại biến, lập tức ở chính mình trước ngực huyệt đạo điểm mấy lần, ý đồ ngăn cản độc lan tràn. Người áo đen nhìn lấy Phùng Luân động tác cũng mặc kệ hắn, cười lạnh nói, phong bế huyệt đạo là vô dụng, lâu như vậy quá khứ, độc đã sớm chạy lượt ngươi toàn thân, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phùng Luân đoán độc nhìn về phía người áo đen, chợt quát to một tiếng, chân đập lên mặt đất thân thể siêu bay ra ngoài, khoái kiếm trong tay đối người áo đen đâm tới. Vùng vây dây chết, vậy ta liền thân thủ đưa ngươi bên trên hoàng tuyệt lộ. Nhìn ta bách thắng đao. Người áo đen không còn né tránh, giơ mạch đao cũng xông đi lên. Đinh đinh đang đang. Hai người ở trong sân cũng là một trận loạn chiến, đánh túi bụi, lượng người võ công hẳn là tại sàn sàn với nhau, nhất thời bán hội ai cũng không làm gì được người nào, chỉ là người áo đen một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, tự nhiên càng chiếm thượng phong, mà người áo trắng lại là nổi điên muốn giết hắn, đã bắt đầu liều mạng. Bách thắng đao pháp thu thập bên trong 42%, 43%, 44%. Lần này đao pháp cũng xuất hiện tên. Theo hai người liều mạng, hệ thống thu thập sổ tự cũng đang nhanh chóng nhảy lên. Đối kết quả này Giang Hạo thật cao hứng, hắn hiện tại cũng muốn vì hai vị cố lên, nhất định phải kiên trì lên. Giang Hạo lòng tràn đầy hoan hỉ chờ lấy thu thập nhiệm vụ hoàn thành, có thể chậm rãi, khi hệ thống thu thập được 50% thời điểm lại dừng lại, tấn lôi kiếm cùng bách thắng đao pháp cũng giống như thế. Giang Hạo trong lòng buồn bực, hai người này còn đánh lấy đâu, làm sao ngừng. Hắn suy tư, rất nhanh có một cái suy đoán. Một bộ võ công, không chỉ có chiêu thức, còn có tâm pháp khẩu quyết. Khẩu quyết càng là một bộ công pháp trọng yếu nhất. Ánh mắt quét về phía trên chiến trường hai người, Giang Hạo thì thào nói, trước đó tưởng tượng xem ra lại phải thất bại, chỉ dùng nhìn giải quyết không vấn đề. Giữa sân hai người lại chém giết mười mấy hiệp, người áo trắng rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, tại người áo đen nhất đao chặt xuống về sau, thân thể một cái lảo đảo mất trọng lượng tâm, người áo đen đắc thế không tha người, lần nữa luân đao chặt xuống, nhìn đây cũng là người áo trắng thử một kế, chỉ gặp người áo trắng tay trái giơ tay lên. Một cái tên nỏ từ người áo trắng trong tay áo bay ra ngoài, người áo đen lại muốn tránh mở đã tới không kịp, chỉ tới kịp nhiều mở ở ngực, thổi phù. Một tiếng, tên nỏ hung hăng vào đầu vai. Người áo đen bưng bít lấy mũi tên triệt thoái phía sau mấy bước, cắn răng một cái hung hăng túm ra tên nỏ, nhưng làm hắn nhìn thấy này xanh mênh mang mũi tên lúc, cũng sắc mặt thay đổi. Ha ha ha ha, người đối ta dùng độc tiễn, hiện tại cũng bên trong ta độc, hai người chúng ta hiện tại hòa nhau. Người áo trắng đại đạo. Người áo đen cắn răng một cái, oán hận nói ra, ngươi chúng độc so ta sớm, lao tử trước tiên có thể giết ngươi. Ngươi không có giải dược, coi như giết ta cũng là chết. Người áo trắng đạo. Giết ngươi, ta hội ở trên thân thể ngươi tìm tới giải dược. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta hội ngu như vậy, ở trên người mang giải dược. Nghe người áo trắng nói trên người hắn không giải dược, người áo đen sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Em gái ngươi, vậy lao tử liền trước hết là giết ngươi, cũng nên để ngươi chết tại phía trước ta. Chờ một chút. Ta có thể nói cho ngươi giải độc phương pháp, chỉ là mấy vị dược tài, cái này giã ngoại liền có thể tìm tới, ngươi có thể tự giải, bất quá ta có cái yêu cầu, ngươi nhất định phải cho ta giải dược, sau đó thả ta rời đi. Người áo trắng cầu sinh ý chí rất mãnh liệt. Người áo đen ngẫm lại, tốt, bất quá ngươi là người gian trá, lao tử không tin ngươi, ngươi nói trước đi ra giải độc phương pháp, ta giải độc đang cấp ngươi giải dược thả ngươi rời đi. Ngươi coi lão tử ngốc à, ngươi giải độc sẽ còn thả ta. Người áo trắng tức giận nói ra. Ai cũng không tin ai, ai cũng không nguyện ý trước cho đối phương giải độc, hai người không ngừng cãi cọ tranh cãi, thời gian chậm rãi qua đi, sắc mặt hai người trở nên càng ngày càng khó coi, hô hấp bắt đầu gia tăng tốc độ, đều có loại trèo chống không ra cảm giác. Người áo trắng dùng kiếm chi, người áo đen mạch đao sử trên mặt đất, mượn băng nhận mới không có ngã xuống. Người trước cho giải dược. Người trước cho. Lao tử không tin ngươi. Lao tử càng không tin ngươi. Ngươi không cho giải dược, với hai chúng ta cùng chết. Cùng chết thì cùng chết, cho ngươi giải dược, kia chính là ta một người chết. Bịch, bịch. Theo độc phát càng sâu, vũ khí đã vô pháp trèo chống thân thể, người áo trắng ngã trên mặt đất, người áo đen cũng ngã trên mặt đất, hai người cách xa nhau 7-8 mét, ngã trên mặt đất còn nhìn hàm hàm đối phương. Người trước cho giải dược, bằng không mọi người cùng nhau chết. Người áo đen đạo. ta không tin ngươi, ngươi trước cho. Lao tử cũng không tin ngươi. Giang Hạo phát hiện hai người này đều sùi bọt mép, còn tại giày vò khốn khổ đâu, đoán chừng dùng chưa qua một giây nửa khắc, liền có thể đi gặp Diêm Vương ra. Giang Hạo tâm tư nhất động, hai người kia không thể chết, hắn muốn phải hoàn thành thu thập nhiệm vụ, còn cần từ bọn họ miệng bên trong móc ra khẩu quyết. Khi Giang Hạo từ phía sau cây đi tới thời điểm, hai cái sùi bọt mép ra hỏa đều là một mặt kinh ngạc. Người áo đen nhìn lấy Giang Hạo suy yếu nói ra, Hòa thượng, ngươi có phải hay không nhìn thật lâu? Hòa thượng, kêu người nào hòa thượng đâu, mắng chửi người a. Bất quá Giang Hạo nghĩ lại liền minh bạch, mình bây giờ là tóc ngắn, mặc trên người một thân đường trang dày vải, ở cái này triều đại trong mắt người, thật đúng là rất giống hòa thượng cách ăn mặc. Giang Hạo tâm tư nhất chuyển, đánh một cái lên tay, bần tăng làm hoa, gặp qua lượng vị thí chủ. Áo trắng Phùng Luân xem xét lập tức gọi nói, làm hoa đại sư, ta chính là chính đạo nhạn đãng môn trưởng môn Phùng Luân, hôm nay lọt vào ma môn nghịch tặc tập sát, còn mời đại sư cứu ta, tiêu diệt ma đồ, trong ngực hắn hẳn là có giải dược. Giang Hạo chắp tay trước ngực đạo, nhìn xem Phùng Luân nhẹ nói nói, bần tăng tử không sát sinh, chớ nói chi là giết người. Hắn là ma môn mọi người, người người có thể tru diệt. Phùng Luân kêu lên, chúng sinh bình đẳng. Phùng Luân cái kia khi à, đại sư, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, không cần ngươi giết hắn, từ trên người hắn xuất ra giải dược cho ta ăn vào cũng có thể đi. Cái này có thể. Giang Hạo đi đến đen áo bên người thần, nói ra, trên người ngươi nhưng có hiểu biết hắn độc giải dược. Hòa thượng, ngươi cho hắn giải độc cũng là giết ta, ta bởi vì ngươi chết, ngươi cũng phải xuống địa ngục bị phạt. Người áo đen kêu lên. Giang Hạo trên mặt lộ ra vẻ làng khó, ngươi lời nói cũng có đạo lý. Hắn ngẫm lại, nói ra, đã dạng này, vậy ta liền đến cái điều hòa biện pháp, các ngươi đem giải dược cùng một chỗ giao cho ta, để ta làm người trung gian, sau đó các ngươi cùng một chỗ ăn vào giải dược, dạng này liền đều có thể sinh hoạt, như thế nào? Hai người nghe một chút. Cái này có thể nói là hiện tại duy nhất có thể thực hiện biện pháp, sau đó đều muốn giải độc dược lấy ra, giao cho Giang Hạo, thực bọn họ đều mang giải độc dược đâu, trước đó chỉ là lừa gạt đối phương mà thôi. Cầm tới giải dược về sau, Giang Hạo ha ha cười nói, hiện tại hai người các ngươi đều có thể giải độc, bất quá còn có một chuyện. Sự tình gì? Ta giúp các ngươi hai cái, chẳng lẽ các ngươi không nên giao một điểm trả thù lao sao? Giang Hạo nhìn về phía hai cái trợn mắt hốc mồm ra hỏa, hiện tại lượng người biết mắc lừa. Hòa thượng, người áo đen nộ hùng nói, người xuất gia gạt người, ngươi muốn dưới A Tị địa ngục. Người áo trắng cũng hô nói, ngươi là người xuất gia, sao có thể làm ra việc như thế, ngươi là nhà ai hòa thượng? Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, bần tăng xuất từ phủ điển. Lựa ngươi không thương lượng. Tốt, cho các ngươi một lựa chọn, dùng tấn lôi kiếm pháp cùng bách thắng đao pháp khẩu quyết, đem đổi lấy trong tay của ta giải dược, ai nói liền cho người đó, không nói, vậy trước tiên đi gặp Diêm Vương đi. Giang Hạo vẻ mặt vui cười nói ra. Một lựa chọn vậy cũng gọi lựa chọn à, người là giao thất ta là thịt cá, trong lòng hai người cái kia khó chịu à. Chương 1127, chuẩn bị hố chết chính mình tiết tấu. Võ lâm nhân sĩ đối với mình võ công vô cùng quý trọng, một bộ võ học có thể thành lập một cái môn phái, thành vì một cái môn phái chỗ đứng căn bản, hiện tại để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra, bọn họ làm sao lại cam tâm. Có thể hai người cũng biết, chính mình bên trên cái này tặc hòa thượng khi, khẳng định khó mà thiện, người áo đen hàn lập sông nhãn châu xoay động kêu lên. Hòa thượng, ta cũng sẽ tấn lôi kiếm pháp, ta cho ngươi biết khẩu quyết, ngươi có thể cho ta thuốc giải. Giang Hạo biết Hàn Lập xông vào tính toán, nhu trí, khôn ngoan, hắn nói tấn lôi kiếm, này Phùng Luân liền không thể chê. Phùng Luân híp híp mắt lại không nói gì. Có thể. Giang Hạo gật đầu, hắn mới mặc kệ ai nói đây. Hàn Lập xông bôi một thanh miệng bên trong bậm mép, gian nan nói đến, kiếm như sét đánh gấp như điện, điểm nhẹ hàn mang tứ phương hiện. Hàn Lập xông nói tấn lôi kiếm pháp khẩu quyết. Giang Hạo liền thấy hệ thống màn hình bên trên tấn lôi kiếm pháp thu thập trị số lần nữa bắt đầu hướng phía trước nhảy lên. Giang Hạo nghĩ thầm, xem ra chính mình trước đó phỏng đoán là đối. Tấn lôi kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 65% 66-67. Giang Hạo cao hứng phi thường, xem ra chính mình liền phải hoàn thành một cái thu thập nhiệm vụ. Quan trọng hơn là, hắn thăm dò hệ thống thu thập võ công quy tắc, đối với về sau như thế nào hành sự rất trọng yếu. Hàn Lập Sông nói xong, nhìn về phía Giang Hạo nói, Hòa thượng. Khẩu quyết ta đã nói xong, hiện tại có thể cho ta thuốc giải sao? Giang Hạo nhưng không có động, bởi vì Hàn Lập Sông sau khi nói xong, thu thập độ hoàn thành chỉ đạt tới 85%, hệ thống là sẽ không gạt người. Như vậy nói cách khác, Hàn Lập Sông thuyết kiếm pháp khẩu quyết không được đầy đủ, hoặc là hắn tại lừa gạt mình. Giang Hạo lắc đầu, miệng ngươi quyết không được đầy đủ, vô pháp hoàn thành giao dịch. Hàn Lập Sông gấp, hô, năm đó ta tại Nhạn Đãng môn học nghệ, sư phụ cũng là như thế giáo sư, ta tất cả đều nói cho ngươi. Làm sao có thể không được đầy đủ, hòa thượng, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Đúng lúc này bên cạnh Phùng Luân ha ha ha cười rộ lên, trong tiếng cười, miệng bên trong bọt biển phun ra ngoài không ít, Hàn Lập Sông, ngươi cho rằng có thể dùng kiếm pháp khẩu quyết giết chết ta, ngươi đánh sai chủ ý, ngươi học Tấn Lôi kiếm pháp, thiếu bên trong mấy chiêu tuyệt chiêu, khi đó sư phụ tuy nhiên thích ngươi, có thể ngươi học cũng cùng hắn sư huynh đệ kiếm pháp giống nhau. Này mấy chiêu kiếm pháp tuyệt chiêu, cũng là sư phụ tại truyền ta trưởng môn chi vị mới truyền thụ cho ta, có này mấy chiêu mới thật sự là nhạn đãng Tấn Lôi kiếm pháp. Tuyệt chiêu, cái này thật là có khả năng. Trước đó đánh nhau lúc, Phùng Luân bị chặt thương tổn sau bỗng nhiên bạo phát, một vòng kiếm pháp dùng ra, liền đâm chết một vòng người áo đen, đó phải là Tấn Lôi kiếm pháp tuyệt chiêu. Phùng Luân nói xong, nhìn về phía Giang Hạo nói, hòa thượng, ta đem Tấn Lôi kiếm pháp khẩu quyết nói cho ngươi, ngươi cho ta giải dược như thế nào? Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu nói. Ngươi thể. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi thích nói. Phùng Luân tim giống như là bị thiên kim tảng đá lớn nện qua, mẹ, mình bây giờ là tại trên con đường tử vong dãy rua, đối phương coi như không cứu mình, cũng không một điểm tổn thất, có thể chính mình chỉ có một cái mạng, chờ không nổi à. Khẽ cắn môi, tốt, ta nói, bất quá sau khi nói xong ngươi muốn cho ta thuốc giải. Đương nhiên, Bần Tăng là cái nói lời giữ lời người. Phùng Luân rất muốn phun hắn một mặt phao phao. Hít một hơi, đè xuống bước lên ngực bụng, Phùng Luân biết, không mau nói chuyện, không chừng một hồi hoàn toàn đột phát, chính mình nói liên tục thời cơ đều không có, lập tức nói lên Tấn Lôi kiếm pháp khẩu quyết. Giang Hạo yên lặng nghe, con mắt nhìn về phía trước, tựa hồ tại nhìn về phía phương xa, thực là hắn mở ra hệ thống màn hình, trong quan sát thu thập chỉ số biến hóa. Phùng Luân rốt cục gian nan nói xong, cái này một trận khẩu quyết nói xuống, hắn đã mệt mỏi thở hừng hực, đối Giang Hạo nói, hòa thượng, ta nói xong, ngươi nhanh cho ta thuốc giải. Giang Hạo lại lắc đầu, không được. Phùng Luân trừng to mắt, hòa thượng, ngươi vừa mới còn nói mình cái nói lời giữ lời người. Ta là nói lời giữ lời, có thể ngươi không phải, miệng ngươi quyết không được đầy đủ, cùng Bần Tăng tàng tư. Giang Hạo đạo, có hệ thống tại, đối phương lừa gạt không hắn, hệ thống là tốt nhất đá thử vàng tờ trợ tồn, không vừa lòng 100% nhiệm vụ vô pháp hoàn thành. Phía trên viết rõ ràng, hiện tại chỉ có 93%, nói rõ Phùng Luân khẳng định giấu lại một bộ phận. Ngươi lại làm thế nào biết ta khẩu quyết không được đầy đủ? Phùng Luân phản bác. Giang Hạo nhàn nhạt nói, ta có một môn phân biệt thật giả đặc biệt dị năng lực, các ngươi nói công pháp không được đầy đủ, ngươi ẩn tàng một bộ phận, ta có thể phân biệt ra được. Giang hồ nhân sĩ có nhiều quỷ dị năng lực, Phùng Luân trước đó còn muốn lấy giữ lại một điểm nhà, hiện tại xem ra là không có cách nào, bây giờ bảo mệnh quan trọng, hắn đành phải không cam lòng đem ẩn tàng vài câu khẩu quyết nói ra. Ngay tại Phùng Luân vừa dứt lời, hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Giang Hạo náo hải vang lên. Đốt Tấn Lôi kiếm pháp 100%, thu thập hoàn toàn. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được nhị lưu võ công Tấn Lôi kiếm pháp, mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Mà hệ thống màn hình bên trên thanh nhiệm vụ thanh tiến độ bên trong, đã biến thành 1100. Nhị lưu võ học. Giang Hạo suy nghĩ cái từ này, xem ra cái thế giới này võ học cũng chia đẳng cấp, có lẽ là hệ thống cho phân cũng có khả năng. Hòa thượng, ta nói xong, lần này thật không có lừa ngươi. Ngươi nhanh cho ta thuốc giải. Phùng Luân nằm dạp trên mặt đất, đối Giang Hạo vội vàng vươn tay đòi hỏi đạo. Giang Hạo gật gật đầu, liền muốn hướng Phùng Luân đi đến, lúc này Hàn Lập Sông không làm, kêu lên, hòa thượng, ngươi không công bằng, ta còn chưa nói đâu, ngươi không phải cũng phải ta bách thắng đao pháp sao, chờ ta nói xong, hai chúng ta cùng một chỗ ăn vào giải độc dược mới công bình. Nghe lời nghe xong dừng bước lại, chậm rãi gật đầu nói, xác thực phải như vậy mới công bình. Không đợi Giang Hạo truy vấn, Hàn Lập Sông chính mình liền vội vàng nói đến, đối diện đại bổ nát mũi đao, rơi tay hoành sai chẳng ngang, theo gió thế thành quét thu diệp, hoành tảo thiên quân địch khó thoát. Hàn Lập lập trường không có tàng tư, một thiên khẩu quyết nói xong, Giang Hạo trong đầu chuyển đến đốt một tiếng. Đốt bách thắng đao pháp 100%, thu thập hoàn toàn. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được tam lưu võ công bách thắng đao pháp, mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Dựa vào, cái này bách thắng đao pháp mới tam lưu. Khó trách Hàn Lập Sung yếu mang nhiều người như vậy vây công Phùng Luân, còn cần ra độc, nguyên lai tại võ học công pháp bên trên liền yếu một bậc. Bất quá nhị lưu cũng tốt tam lưu cũng được, đối Giang Hạo thu thập nhiệm vụ ảnh hưởng không lớn, giờ phút này hệ thống nhiệm vụ cột thanh tiến độ bên trên, đã biến thành 2100. Hòa thượng, ta cũng không giống như người nào đó, từ trước trộm gian dùng mánh lưới vô lại gian trá, nhanh lên cho ta thuốc giải đi. Hàn Lập Sung nói ra, đều đến loại tình trạng này, Hàn Lập Sung vẫn không quên châm chọc Phùng Luân. Giang Hạo đem Phùng Luân giải độc dược cho Hàn Lập Sông, lại đi qua, đem Hàn Lập Sông giải độc dược cho Phùng Luân, hai người nhanh chóng tiếp nhận giải dược, run rẩy mở ra, Phùng Luân trong tay là một bao thuốc bột, Hàn Lập Sông cầm tới là một hạt hắc sắc viên thuốc. Phùng Luân đem thuốc bột toàn bộ đổ vào trong miệng, cùng nước bọt nuốt xuống, nỗ lực đứng lên khoanh chân làm tốt, giải khai phong bế huyệt đạo, bắt đầu vận hành nội lực ra tốc giải độc. Hàn Lập Xông đem Nhu Nhãn đại dược hoàn ném vào bên trong miệng, dùng lực nuốt vào, nghẹn thẳng trứng mắt, ăn hết sau cũng giải khai huyệt đạo bắt đầu giải độc. Nhìn thấy loại tình hình này, Giang Hạo cảm thấy mình có thể rời đi, hắn không có giết hai người ý nghĩ, đương nhiên, cũng không có cứu hai người ý nghĩ, thực nếu như hắn đối hai người sử dụng giải độc phù, hoàn toàn có thể giải mở trên người bọn họ bị chúng chi độc. Đến hai bộ công pháp, hắn đã vừa lòng thỏa ý, về phần bởi vì chuyện này đắc tội hai người, Giang Hạo còn thật không sợ. Coi như hiện tại, hắn tự hỏi coi như đánh nhau cũng không sợ hai người, chớ nói chi là hắn còn có nhiều như vậy quỷ dị năng lực. Lại nói, chờ hắn đến thị trấn, thay đổi một bộ quần áo, ai có thể nhận ra được hắn là ai, để bọn hắn qua phủ Điển Thiếu Lâm tự, tìm cái kia làm hoa đại sư đi thôi. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị lúc rời đi, liền nghe bên cạnh truyền đến phốc một tiếng. Giang Hạo kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Luân đột xuất một thanh tinh hồng máu tươi, nhuộm đỏ nguyệt bạch trường bảo và táo trước. Giang Hạo tâm lý suy đoán, cái này chẳng lẽ cũng là trong phim ảnh thường diễn loại kia, dùng nội lực bức ra bên trong thân thể độc huyết. Lợi hại lợi hại. Phùng Luân mở to mắt, nhìn về phía 7-8 mét bên ngoài ngồi dưới đất Hàn Lập Xông, trong mắt tràn đầy hoán độc, mà vào thời khắc này, Hàn Lập Xông cũng phun ra một ngụm máu tươi, cái này miệng huyết khí lực 10 phần, trọn vẹn bắn đi ra xa hơn 2 mét, Hàn Lập Xông cũng mở to mắt, nhìn về phía Phùng Luân bên này. Hai người ánh mắt đối mặt, tia lửa bắn ra bốn phía, hận không thể ăn sống nuốt tươi đối phương. Giang Hạo sau này tránh mấy bước, cũng hơi hơi đề phòng, thối lui đến một cái người áo trắng bên cạnh thi thể, chân đạp đến một thanh trường kiếm bên trên. Phùng Luân mãnh liệt giơ tay chỉ hướng Hàn Lập Xông, "Hàn Lập Xông, ngươi cái bị ổi khí đồ, không có chút nào thành tín, vậy mà cho ta giả giải độc dược." Hàn Lập Xông lạnh hừ một tiếng, "Không sai, lão tử cho ngươi chính là thuốc giả, lão tử là tới giết ngươi, căn bản là không có mang giải dược, túi kia thuốc bột là thuốc trị thương sinh cơ tán, ngươi liền đợi đến chết đi." Ha ha ha ha ha. Phùng Luân sắc mặt dị thường khó coi, "Cũng vậy, ta cho ngươi là một hương thuận khí hoàn, hai ngày này đại tiện khô ráo, mua được trừ hỏa thuốc." Hừ hừ, lao tử chết ngươi cũng phải chết. Nguyên lai hai tên gia hỏa đều không giải dược, chỉ là muốn lừa gạt đến đối phương giải dược mà thôi, vừa mới chính mình đoán sai, phun máu không phải bước đi ra độc, là thật phun máu. Chương 1128, đến đưa tân thủ lễ bao tiểu bốt. Hai người vừa mới giải khai huyệt đạo vận công liệu thường, tăng tốc độc phát, hiện ở trong miệng phun máu tươi tung tóe, độc đã tiến vào ngũ tạng lục phủ, mắt thấy là phải không còn sống lâu nữa. Ai, tội gì khổ như thế chứ, cần gì chứ? Giang Hạo thở dài một tiếng. Chờ các ngươi chết, bần đạo cho các ngươi niệm một đoạn, Thái thượng cứu khổ kinh nguyện các ngươi vĩnh cách ba bôi khổ, sớm trèo lên Đông Cực phủ, thoát sinh tử luân hồi nỗi khổ, vãng sinh Đông Phương trường sinh cực lạc tịnh thổ. Hàn Lập Xông nhìn về phía Giang Hạo, tức giận nói ra, ngươi không phải hòa thượng à, làm sao hiện tại lại tự xưng bần đạo, nguyên lai ngươi cũng là gạt người. Ha ha ha, ha ha ha ha, tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo, nhân sinh vì sao nhiều như vậy tên lừa đảo? Năm đó tuổi nhỏ biết rõ háo sắc mộ thiểu ngả, thích Ngọc Trân, nhưng lại bị nàng thương tổn gắt gao. Về sau ta nghe nói Phùng Luân cũng không cần ngươi, Phùng Luân cũng là lường gạt, trong lòng ta càng thêm khổ sở, vì ngươi xuẩn mà khổ sở đau lòng ngươi bị người chê cười bị người xem thường. Về sau ngươi buồn bực sầu não mà chết, 20 tuổi liền chết, ta giết Phùng Luân, không chỉ là vì chính mình cũng vì ngươi, ta muốn giết chết Phùng Luân cái này cái lừa gạt, Ngụy Quân Tử, Bẩn Thiệu Tử, Ngọc Trân, ta hận ngươi mắng ngươi. Nhưng ta cũng yêu ngươi à. Hàn Lập Xông ngữ khí có chút bừa bãi, xem ra ý thức đã có chút hỗn loạn. Phúc. Bởi vì tâm tình kích động, Hàn Lập Xông lại phun ra một ngụm máu, ngược lại lại thanh tỉnh mấy phần, quay đầu nhìn về phía Phùng Luân, cười thảm nói, Phùng Luân, ngươi hôm nay khẳng định không sống được, lao tử có thể kéo lấy ngươi cùng chết, đầy đủ. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, mặc kệ ngươi là cùng hay còn là đạo sĩ, ta chỉ cầu ngươi, không muốn niệm kinh văn gì siêu độ chúng ta. Lão tử muốn đi thế giới cực lạc, có thể lão tử không muốn Phùng Luân qua, ta muốn lôi kéo Phùng Luân cùng một chỗ dưới địa ngục luân hồi, vạn nhất kiếp sau tại gặp được Ngọc Trân cái kia nữ nhân ngu xuẩn đây. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đó là cái người sói, chết đều không buông tha địch nhân. Bịch. Hàn Lập Xông nói xong mấy câu nói đó, trực tiếp ngã trên mặt đất không có tiếng hơi thở. Bên cạnh Phùng Luân khỏe miệng chảy máu, nhìn xem Giang Hạo cầu khẩn nói, đại sư, đạo trưởng, Phùng Mỗ lại phong bế huyệt đạo. Cầu ngài có thể hay không con ta đi cầu ý hề, đi về phía đông 20 dặm cũng là Phúc Châu Thành. Giang Hạo tiếp thu được một cái hữu dụng tin tức, hướng đông 20 dặm là Phúc Châu Thành, trong đầu của hắn có nguyên bộ địa đồ tọa độ, hiện tại không sai biệt lắm biết mình vị trí. Phúc Châu thế nhưng là Nam Phương số 1 số 2 đại thành, tỉnh Phúc Kiến sẽ, nhân khẩu mấy chục vạn, Minh Triều vì số không nhiều cửa khẩu thành thị, nói trắng ra cũng là kẻ có tiền siêu cấp nhiều. Phúc Châu, Phúc Châu, giống như Lâm Bình Chi nhà Phúc Uy tiêu cục ngay tại Phúc Châu, chính mình tiến vào cái thế giới này, không biết là trong phim ảnh cái nào thời kỳ, mình có thể qua Phúc Uy tiêu cục nhìn xem, đoán chừng liền có thể biết là này cái thời gian đoạn. Giang Hạo trầm tư một hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Phùng Luân, phát hiện ra hỏa này đã lệch ra ngã trên mặt đất, không có tiếng hơi thở, chết. Ai, chết như thế nào? Chẳng lẽ các bạn đọc nói Thủy Văn có thể gấp chết cá nhân, là thật. Nước chết. Giang Hạo lên tay niệm một câu từ bi, ngồi xổm người xuống, đưa tay tại Phùng Luân trên thân lục lọi, làm gì? Tự nhiên là sơ thi, đối với một cái người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói, cái này đã trở thành bản năng. A, có bạc, cầm ở trong tay áng trường, không sai biệt lắm, có 450 lượng, thu. Lại lật ra một chương võ lâm đại hội thiết mời, trước đó giống như nghe Hàn Lập Sông nói qua, Phùng Luân cũng là tới tham gia cái gì võ lâm đại hội, Giang Hạo hiếu kỳ lật nhìn một chút, phía trên không có danh tự, thí dụ như tư mời một cái trưởng môn giá lâm nôn tử, chính diện là mấy cái thiếp vàng chữ, võ lâm đại hội thiếp mời, phía dưới còn có một hàng chữ khải tiểu tử, viết thời gian cùng địa điểm, ngày 10 tháng 10, Phúc Châu thành Đông Bảo Bối Bình Sơn dưới Vạn Tùng Sơn Trang. Giang Hạo lật nhìn một chút đằng sau, lại phát hiện một hàng có ý tứ chữ nhỏ, cầm thiếp này có thể nhập võ lâm đại hội, không chứa chiêu đài ăn ngủ tự gánh vác. Ha ha, sao có ý tứ, chương này thiếp mời, không phải là Phùng Luân cái này nhạn đãng môn trưởng môn mua hoàng ngưu phiếu đi. Trừ cái đó ra, Phùng Luân trên thân lại không vật khác, Giang Hạo lại tại mặt khác hai cái người áo trắng thân thể truy cập, trong bao có chút quần áo cùng thực vật, trên thân hai người còn có mười mấy lượng tán toái ngân lượng, xem ra nghe đồn võ lâm nhân sĩ từ trước đến nay so sánh nghèo. Là thật, lại tại người áo đen trên thân tìm tòi một phen, cũng liền mười mấy lượng bạc cùng một số thuốc trị thương. Nguyên bản trong TV phim ảnh, giết một cái người giang hồ sự tình, có thể ở trên người hắn tìm ra vô số bảo vật, cái gì mấy ngàn lượng ngân phiêu A, đồ trang sức A, thần binh khải giáp A, đề bạt công lực đan dược A, võ công bí tịch A cái gì. Bất quá muốn nghĩ cũng biết, này làm sao có thể. Người gặp qua mấy cái võ lâm nhân sĩ cả ngày có một bản bí tịch chạy, người ta đều là học thành mới ra ngoài sông sáo giang hồ, võ công là luyện ở trên người, không phải ghi tạc vở bên trong. Về phần nói khác đồ, vật. Vậy liền đơn thuần méo mó, võ lâm nhân sĩ phổ biến trạng thái cũng là nghèo, rất nghèo, có thể giải quyết vấn đề no ấm cũng đã là may mắn, về phần hắn, thật không tốt yêu cầu. Đối dạng này thu hoạch, Giang Hạo cảm giác coi như hài lòng, sau đó hắn vừa nhìn về phía mặt đất những binh khí kia, những người này trên thân đáng tiền nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới bọn họ binh khí, một thanh tốt tinh cương trường kiếm, trăm lượng bạc không coi là nhiều, hiện trên mặt đất có ba thanh, Giang Hạo đem mặt đất ba thanh trường kiếm thu nhập không gian. Về phần những mạch đao đó, chỉ sợ có chút phiền phức, Giang Hạo ngẫm lại vẫn là tính toán. Vơ vét hoàn tất, Giang Hạo đối đám người này hơi hơi cúi đầu, cảm tạ chư vị hiểu biết ta rất nhiều làm phức tạp, các ngươi đều là người tốt, nơi này khoảng cách đại thành không xa, muốn đến rất nhanh sẽ có người phát hiện các ngươi, tự có quan phủ cho các ngươi nhặt xác, vần đạo trước hết cáo tử. Giang Hạo không phải làm bộ, là thật tâm cảm kích, cái này hai nhóm người xuất hiện, để hắn thu thập được lượng môn võ công, còn biết thu thập võ công quy tắc, cũng biết mình đại khái vị trí. Còn đưa tới ngân lượng cùng vũ khí, đơn giản cũng là đến đưa tân thủ lễ bao tiểu bốt. Bước nhanh chân hướng đông, Giang Hạo hướng về Phúc Châu thành phương hướng đi đến, bước chân hắn không chậm, dùng hơn một canh giờ liền thấy một tòa thành tường, xa xa nhìn thấy thỉnh thoảng có xa mã hành người thông qua, đi vào Phúc Châu thành, đi qua một tòa cầu vồng hình cầu lớn, người càng phát ra nhiều lên, hai bên cửa hàng càng là san sát nối tiếp nhau, tiểu lâu, hoa lâu, trà quán, cửa hàng, nhìn ra được tòa thành thị này thương nghiệp dị thường phồn hoa. Đối cổ đại, riêng là cái này Đại Minh Triều, Giang Hạo cũng không xa lạ gì, hắn nhưng là tại Ngọc Bồ Đoàn Thế Giới sinh hoạt 3-4 năm thế giới, còn thi đậu cử nhân công danh, cho nên tiến vào nơi này, ngược lại có loại thân thiết cảm giác. Về phần hắn cái này thân thể đường trang cách ăn mặc, cũng không người để ý, Phúc Châu là bình thường cửa khẩu, Nam Lai Bắc vãng nhiều người, liền xem như phở rằng người cũng không hiếm thấy, không ai hội chú ý một tên hòa thượng. Bất quá vì thuận tiện làm việc, Giang Hạo vẫn là đi vào một nhà thợ may trải. Thay đổi một thân thư sinh áo dài, hiển thị rõ ràng người thẳng tắp, bởi vì tóc ngắn, cho nên mang nho quan, nhìn một cái, nhất thời cho người ta một loại tuấn dật nho nhã cảm giác. Phảng phất Phan An Tống Ngọc tại thế, không có cách, bảo thạch ở đâu đều phát sáng, giấu đều giấu không được. Lão bản nhìn Giang Hạo mặc đồ này, cũng ở bên cạnh không được khích lệ, Giang Hạo vung tay lên, lại cho ta chọn lựa năm bộ, bao quát nội ý cùng giày. Được rồi. Lão bản vui sướng qua chuẩn bị. Ra thợ may trải đi trên đường. Giang Hạo so vừa mới tự tại nhiều, cảm giác lập tức liền dung nhập vào thời đại này cùng xã hội, tiếp xuống hắn còn có rất nhiều chuyện, bổ khuyết không gian là hắn tạo thành thói quen xấu, tại thế giới kia đều đổi không. Đi vào một nhà văn phòng tứ bảo cửa hàng, Giang Hạo bán bút mực giấy nghiên, còn mua một số chống không thư sách, hắn chuẩn bị có thời gian sao chép trong đầu võ công bí tịch đi ra, vạn một hệ thống hấp thu, vậy hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Cái gì, ngươi nói cái này gọi là tệ? Chẳng lẽ Giang Hạo không phải một mực dựa vào gian lận mới lăn lộn cho tới hôm nay à? Ngươi vĩnh viễn không biết một người ra mặt có thể luyện đến nhiều dày. Lại tại một nhà pháp khí cửa hàng, mua được vẽ bùa dùng chu sa giấy vàng, những vật này tại Trung Quốc cổ đại không tính toán hi kỳ cổ quái gì đồ, vật, chớ nói chi là Phúc Châu loại này thương nghiệp đại thành, những này giấy vàng, chu sa phẩm tướng còn rất tốt, cái này khiến Giang Hạo phi thường hài lòng. Đó là cái võ hiệp thế giới, rất nguy hiểm, Giang Hạo lớn nhất ỷ vào cũng là phụ triện, sau đó còn có một cặp kỹ năng, về phần võ công. Thông qua hôm nay Phùng Luân cùng Hàn Lập xong sự tình, hắn đã đại khái biết thực lực mình. Không tính cặn bã, lại cũng chỉ có thể coi là cái nhị tam lưu. Đi lên phía trước lấy, Giang Hạo chuẩn bị tìm một nhà đao kiếm cửa hàng, mua nhất bả sấn thủ binh khí. Khi hắn đi đến một lối đi lúc, tại bên đường một chỗ đất trống, chính có một người tại đánh kỹ năng mãi nghệ, trung quanh hạng một vòng người đang nhìn. Đánh quyền, Giang Hạo hiện tại đối võ công không bình thường mẫn cảm, nhìn thấy đánh quyền liền giống đi qua nhìn một chút có thể hay không hấp thu. Quan sát đám người không phải rất lợi hại mật, Giang Hạo đứng tại một cái không trung nhìn vào bên trong, chỉ gặp một cái bắp thịt quần cuộn trắng hán, đang hổ hổ sinh phong đánh lấy một bộ toàn, chỉ gặp bộ này quyền cốt thép một dạng hữu lực, nhất quyền đánh ra đôm đốp rung động, rất là hổ hổ sinh phong bộ dáng, cực kỳ đẹp đẽ. Giang Hạo nghĩ thầm, không biết bộ này quyền có thể hay không thu thập, sau đó con mắt nhìn lấy đánh quyền trắng hán mặc niệm nói, thu thập quyền pháp. Qua vài giây đồng hồ, Giang Hạo trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt phát hiện vô danh quyền pháp. Đốt, quyền pháp chưa đạt tới thu thập tiêu chuẩn. Không đạt tới thu thập tiêu chuẩn, có hay không có thể hiểu thành, cái này tráng hán đánh bộ này quyền, liền tam lưu võ công đều không đạt được, xem ra hệ thống vẫn là có chính mình dây. Đang nhìn hướng đánh quyền tráng hán, Giang Hạo nhất thời không hứng thú, chỉ là đẹp mắt vô dụng, chỉ là cái hoa giá tử, Giang Hạo quay người rời đi, hướng đao kiếm trải phương hướng đi đến. Diệu thư phòng. Chương 1129, Quý Hoa Bảo Điện. Phúc Châu bởi vì là cửa khẩu thành thị, công nghiệp chế tạo không bình thường phát đạt, thiết khí cũng là bên trong một trong, bên này có rất nhiều thành quy mô đao kiếm trải. Trước đó Giang Hạo đã tìm người qua đường hỏi qua, có một nhà vương nhớ đao kiếm trải phi thường nổi danh. Đi vào đao kiếm trải, mặt tiền cửa hàng rất là rộng rãi, bên trong bày đầy các loại đao kiếm, còn có thương kích phủ Việt các loại trường binh lưới đao, chính hắn cũng hiểu tinh luyện kim loại đoán tạo, lấy hắn nhãn lực có thể nhìn ra nhà này cửa hàng đao kiếm đúng là hàng tốt. Đem lão bản gọi tới nói, lão bản, ta muốn mua lượng thanh đao kiếm, bất quá ta tiền ít, có thể hay không dùng đổi. Đổi, làm sao đổi? Lão bản kinh ngạc nói. Giang Hạo nói, từ sau đọc lấy kế tiếp ma bố kiện hàng, giải khai sau lộ ra bên trong ba thanh trường kiếm, lão bản đánh đo một cái Giang Hạo, cũng không có hỏi nhiều cái gì, bọn họ cũng là làm vũ khí sinh ý, chuyện Giang Hồ nhìn lắm thành quen, những vật này là như thế nào, hắn không hứng thú quan tâm, một mực kiếm tiền liền tốt. Cái này mấy cái kiếm, Giang Hạo đều đã kiểm tra, không có cái gì đặc thù ký hiệu, hắn còn đơn giản thu thập một chút, người khác muốn truy tra đường đi cũng không tốt truy tra. Đi qua một phen cò kẻ mặc cả, Giang Hạo dùng cái này ba thanh kiếm đổi được một thanh hợp tay kiếm mới, còn có một thanh cán dài đường đao cùng một cái dao găm. Sau đó lại mua một số tiểu vật kiện, mấy cái cương chảo, mấy cây dây kém những vật này, cái này cổ đại khóa cố, căn bản khó không được Giang Hạo, không dùng cái gì đặc thù chìa khóa, một cây dây kém đủ để. Về phần cương chảo, tự nhiên là dùng cho leo lên. Sau cùng hắn lại nhìn bên trong một cái siêu cấp đại thiết thuẫn, cái này thiết thuẫn đủ cao bằng một người, độ rộng có thể ngăn trở người toàn thân, thuần sắt chế tạo, mặt ngoài còn điêu khắc cái này một cái đầu sư tử, lão bản nói ra hỏa này trọn vẹn trọng 13 nặng 8 cân. Loại này đại gia hỏa như thế nào vận dụng? Giang Hạo vô đại thiết thuẫn hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đây là luyện lực khí dùng, trên chiến trường dùng loại này thuẫn, đây không phải là trước tiên đem chính mình mệt mỏi chết à? Tựa như thanh long hiển nguyệt đao, đó cũng là luyện lực khí dùng, quan thánh đế quân năm đó cũng dùng không được loại này đại đao a. Lão bản nói ra, Giang Hạo mua xuống đại thuẫn. Cứ như vậy, Giang Hạo lại sửa 25 lượng bạc trên lệch giá. Đi ra đao kiếm cửa hàng, thời gian đã đến trạng vào tối, trước đó đuổi nửa ngày đường, hắn hiện tại trong bụng nghèo đói, đi đến khác một con phố khác, vừa hay nhìn thấy một nhà tiểu lâu. Đầy hương lâu, liền ngươi. Đi vào tiểu lâu, tiểu nhị lập tức chào đón. Đem Giang Hạo dẫn tới trên chỗ ngồi, ân cần sát cái bàn, khách quan, ngài muốn ăn chút gì không? Giang Hạo nhìn xem treo trên tường ăn bài, điểm ba cái đồ ăn một nồi nước một bầu rượu, tiểu nhị lập tức lớn tiếng báo ra tên món ăn, thời gian không dài thịt rượu lên bàn, Giang Hạo ăn mấy ngụm, cảm giác vị đạo cũng không tệ lắm, thời gian không dài ăn no, dừng lại đũa ngoắc gọi tới tiểu nhị. Khách quan, ngài là chuẩn bị tính tiền sao? Tiểu nhị cười hỏi. Bao nhiêu tiền? Hết thảy một lượng ba tiền bạc. Giang Hạo từ trong túi quần móc ra một cái ước chừng có một lượng bảy tám phần bạc vụn đặt lên bàn, nói ra, trả tiền cơm, còn lại thưởng ngươi, bất quá ta có mấy câu muốn hỏi ngươi. Nhìn lấy bạc, tiểu nhị trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, khách quan ngài hỏi, chỉ cần ta biết bảo đảm nói cho ngài. Ta đi đường hồ đồ, hôm nay là bao nhiêu hảo? Giang Hạo hỏi, hôm nay là 16 tháng 9, giữa tháng. 16 tháng 9, võ lâm đại hội là mùng 10 tháng 10, cái kia còn có hơn 20 ngày đây. Ta đến trong thành, nghe người qua đường nâng lên cái gì võ lâm đại hội, ngươi cũng đã biết cái này võ lâm đại hội sự tình. Giang Hạo lại hỏi, biết một số, lần này võ lâm đại hội, là Vạn Tùng Sơn Trang liên hợp Bạch Gia Bảo, Thất Tinh Đường, Như Ý Lâu, Thiết Ý Môn cùng một chỗ tổ chức, phổ biến mời Giang Chiết, bản tỉnh võ lâm môn phái đến đây, gần nhất một tháng này, Phúc Châu nội thành so trước đó càng náo nhiệt, nhiều rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Tiểu nhị nói, không mời thiếu lâm, võ đang. Ngũ nhạc kiếm phái những này đại phái sao? Tiểu nhị cười ngượng ngùng hai tiếng, hạ giọng nói, thiếu lâm võ đang là giang hồ siêu cấp đại phái, làm sao có thể tới tham gia loại địa phương này võ lâm đại hội, ta còn nghe nói à, lần này Phúc Châu võ lâm đại hội còn có quan gia bóng dáng, cũng không biết có phải hay không là thật. Quan gia bóng dáng, là ai? Đại Minh triều đình vẫn là cẩm ý vệ. Đông Sưởng Tây Hán, bọn họ lại ý muốn như thế nào? Tiểu nhị lấy tiền vừa muốn rời đi, Giang Hạo lại nghĩ tới một chuyện. Hỏi, đối tiểu nhị, cái này Phúc Châu trong thành nhưng có cái Phúc Uy Tiêu Cục. Phúc Uy Tiêu Cục à, trước kia là có, bất quá 2 năm trước bị diệt môn, hiện ra tại đó đã sớm thành một mảnh đổ nát thê lương. Tiểu nhị nói xong cáo từ rời đi. Giang Hạo cầm lấy trên bàn chén rượu lại hớp một cái, suy tư, hiện tại hắn đã đại khái biết cái thế giới này thời gian tuyến. Phúc Uy Tiêu Cục bị diệt môn 2 năm, này lệnh Hồ Sùng đã học độc cô cửu kiếm, cùng Nhậm Doanh Doanh cũng có ái mộ quan hệ, thành hành sơn trưởng môn. Đông Phương Bất Bại tọa chấn hắc mục ngai, Nhật Nguyệt thần giáo trong giang hồ hung danh hiển hách, Ngũ Nhạc kiếm phái đại chiến còn chưa tới đến, bất quá quân tử kiếm nhạc bất quần, cũng đã tự cung đi, Lâm Bình Chi cũng đã cắt, về phần Mặc Ta hành tẩu, chỉ sợ còn tại hồ ăn cơm tù đây. Đối với mấy cái này giang hồ ân oán báo thù, Giang Hạo cảm thấy cùng mình không có bao nhiêu quan hệ, hắn tiến vào cái thế giới này mắt sáng sắc thực, cũng là đến thu thập võ công, hiện tại hắn đã đại khái thăm dò hệ thống yêu cầu. Hẳn là tam lưu trở lên võ học có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, này với hắn mà nói, Quỳ Hoa Bảo Điển hoặc là võ đang chủ cột nội công, Độc Cô Cửu Kiếm hoặc là Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, giá trị đều là giống nhau. Sau đó cái này cái gọi là Phúc Châu Võ Lâm Đại Hội, với hắn mà nói cũng là cái cơ hội tốt, đoán chừng hội có thu hoạch. Đi ra tiểu lâu lúc đã là đèn hoa mới lên, các cửa hàng đều bước lên đèn lồng, chiếu đường đi một mảnh sáng ngời, lui tới người rất nhiều, so ban ngày không thua bao nhiêu. Phúc Châu thương nghiệp bầu không khí rất đậm, thương gia kinh doanh cũng đã khuya, càng có thanh lâu ký quán, song bạc những địa phương này, càng là thâu đêm suốt sáng buôn bán. Trên đường, hắn tìm người hỏi một chút Phúc Uy Tiêu Cục vị trí, đi tam điều đường phố, rốt cục đi vào Phúc Uy Tiêu Cục chỗ đầu kia đường phố, cửa chính chung quanh đã sớm cỏ dại rậm rạp, trong đêm tối lộ ra thê thê lương lương, cửa chính dán quan phủ giấy niêm phong, đã sớm lui nhan sắc, tại trong gió thu run nhẹ nhẹ, không biết lúc nào liền sẽ đến rơi xuống. Chỉ có đôi kia thạch sư tử còn lập tại cửa ra vào hai bên. Giang Hạo nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, cái này hai cái thạch sư tử đã từng có ra sân màn ảnh, bị Thanh Thành phái bôi mắt đỏ, giờ phút này đã từ lâu bị nước mưa rửa sạch. Ngày đó là một bản lịch tà kiếm phổ, trình diễn bao nhiêu giang hồ tiết mục, bây giờ cái này Phúc Uy Tiêu Cục đã sớm không lịch tà kiếm phổ, Lâm gia nhân cũng đẩy cửa bị đồ, đến sau cùng, thế gian lại thêm lượng tên thái giám, Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi. Hai vị kia hiện tại hẳn là còn ở gấp rút luyện công đi. Giang Hạo vô vô thạch sư tử, tâm nói mình cũng không thể đi một chuyến uổng công. Cái này hai cái thạch sư tử coi như không tệ, cẩm thạch chất liệu, điêu khắc tinh tế sinh động, một cái nặng đến 2-3 tấn, hiện tại chính mình trong không gian giống tuyết, vừa vặn dùng để chấn khoang thuyền. Nếu quả thật gặp được cao thủ, đánh không lại dùng để đập người cũng là vô cùng tốt. Thu. Xoát xoát, sừng sững tại lâm cửa nhà 7-8 chục năm hai cái thạch sư tử biến mất. Giang Hạo vô vô tay, hài lòng rời đi. Tam chuyển lưỡng chuyển đi vào mặt khác một con đường, nơi này là Phúc Châu nổi danh thương nghiệp ngay, mọi nhà đều là đèn lồng treo trên cao, đứng ở cửa tiểu nhị hô to giao hàng. Lý ký quán rượu, tụ tập thiên hạ hảo tiểu. Giang Hạo đi vào, mua mấy cái sứ vỏ rượu ngon, một vỏ 3 cân loại kia, cách mở quán rượu thừa dịp khoảng trường không ai, lập tức nâng cốc thu nhập không gian. bảo đảm cùng đường dược phô, dược tài đại toàn. Giang Hạo mua mấy cái cây ngân châm, làm một cái bác sĩ, sao có thể không có ngân châm đâu, lại mua một số bong bóng cá cùng nhiều loại dược liệu, những này là làm mặt nạ dùng, hành tẩu giang hồ, sao có thể không mang tới một cái mặt nạ đây. Châu nhớ dây thừng cửa hàng, dây gai gân châu cái gì cần có đều có. Cương chảo cần dây thừng, về sau bó người cũng cần, vào cửa hàng trải chọn chọn lựa lựa mua một đống lớn các loại dây thừng, dây gai, tằm ti dây thừng, dây lưng dây thừng, cứ thế bền chắc nhất gân châu dây thừng. Tôn nhớ gà quay trải, Phúc Châu chính tông nhất gà quay, bạch chẳng kê, gà hấp muối Giang Hạo một đi qua, đã nghe đến mùi thơm, có tiểu liền muốn có đồ ăn, hành lang lối vào cửa hàng, lão bản, mỗi dạng đến 10 cái. Mỗi dạng 10 cái, đây chính là khách hàng lớn, lão bản đại hỉ, lập tức cho Giang Hạo dùng bao lá sen tốt, lấy tiền còn không ngừng nói lần sau lại đến. Chờ đến chỗ hắc ám, Giang Hạo đem trong tay dẫn theo một đống lớn gà quay thu nhập không gian. A Hương bà cửa hàng bánh bao, mỏng ra đại nhân bánh bánh bao nhân thịt, hương non ngon miệng miệng vừa hạ xuống miệng đầy là dầu. Nhìn lấy cao cao lồng hấp, còn có bên trong trắng bóc bánh bao lớn, Giang Hạo tuy nhiên vừa cơm nước xong xuôi, lại có chút thèm ăn nhỏ dãi cảm giác. Chủ yếu là hắn là người phương Bắc, thích ăn mì, vừa mới tại trong tiểu lâu liền không ăn được bánh bột. Lão bản, bánh bao bao nhiêu một cái? 3 văn. Vậy đến 200 cái, đóng gói mang đi. Lão bản đại hỉ, lập tức tổ chức người cho Giang Hạo chứa vào hộp, tràn đầy trang sau cái hộp đựng thức ăn. Lão bản ân cần để một cái tiểu nhị giúp đỡ Giang Hạo đưa đi. Tại đầu phố một nhà cửa trước, Giang Hạo để tiểu nhị đem hộp cơm buông xuống, nói có người tới đón, chờ tiểu nhị đi. Giang Hạo lập tức đem bánh bao thu nhập không gian. Bánh bao lớn nhất là đỡ đói, càng là lữ hành hàng cao cấp, những này bánh bao thả tại không gian bên trong, mặc kệ lúc nào lấy ra đều là nóng hổi, sau này miễn không ở bên ngoài cắm trại dã ngoại ngủ ngoài trời, lo trước khỏi họa. Bất quá cái này một trận hoa xuống tới, Giang Hạo trong tay ngân tệ đã không nhiều, chỉ còn lại có mười mấy lượng. Ngưng Hương lâu, đại gia tới chơi a. Mấy tên người mặc bích thúy quần áo nữ tử, đứng tại lầu 2 vung vẩy khăn tay chào hỏi đi ngang qua khách nhân. Qua lại khách quan, ta Ôn Nhu Cư Hoa Khôi hôm nay đánh đàn hiến hát, tất không thể bỏ lỡ nha. Một nhà khác cửa nữ tử nhẹ giọng chào hỏi. Người ấy quán, công tử, ngài phải vào đến uống chén trà sao? Một nữ tử nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Lén lút trong ngực mười mấy lượng bạc, Giang Hạo lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Hắn nhưng là biết những này xuân lâu giá cả, tuyệt đối cao tiêu phí chẳng sợ, mười mấy lượng, cũng liền tại bên trong uống chén rượu, nghe một chút khúc, khắc cái gì cũng làm không. Không có tiền, Thịnh công tử cũng không được. Lại đi đến một con phố khác, trên con đường này mua phần lớn là son và phấn, đầu châm châm hoa, tơ lụa vải vóc, thêu dù quạt tròn những này nữ tính chi vật. Đều thuyết minh triều nữ tử không ra đường, ai nói, hiện tại trên con đường này liền có rất nhiều nữ tử, còn nhiều là cô gái trẻ tuổi. Giang Hạo đi vào bên trong, một thân thư sinh bảo để hắn nhìn qua tuấn lãng bất phàm, thỉnh thoảng liền có nữ tử vụng trộm dò xét hắn. Sau này Giang Hạo muốn hành tẩu giang hồ, khẳng định dùng đến hóa trang thuật, vừa lúc ở nơi này mua sắm trang điểm dùng đồ, vật, đừng nhìn chỉ là chút son và phấn, sữa cao bong bóng cá, giá cả lại là không ít, chờ Giang Hạo mua tề, tiền hắn lại tiêu xài hơn phân nửa, hiện tại còn thừa không có mấy. Ai, dùng tiền dễ dàng kiếm tiền khó a. Xuyên qua hoa nhai lúc, lại nhìn thấy một cái bán mặt nạ quầy hàng, phía trên có ly miêu, la hổ, hồ ly, khổng tước các loại tạo hình, Giang Hạo cầm lên nhìn xem, là chất gỗ điêu khắc. Có phía trên còn dính hợp lông tóc cùng linh vũ, cảm giác cùng hậu thế hóa trang vũ hội mặt nạ không sai biệt lắm, rất là tinh xảo đẹp mắt. Này mặt nạ bao nhiêu tiền? Công tử, mỗi kiện 50 đồng. Lão phu nhân nói ra. Giang Hạo ngấp lại, chỉ một cái hồ ly mặt nạ nói ra, ta muốn cái này. Cái kia hồ ly mặt nạ vẽ rất xinh đẹp, phía trên bôi màu trắng sơn, phát họa ra hồng sắc mặt hồ ly hoa văn. Cái này khiến Giang Hạo nhớ tới đã từng nhìn qua một bộ ạ nỉm, cho nên lên hứng thú. Trên lệch thời gian không nhiều, Giang Hạo tìm một nhà phổ thông khách sạn, muốn một gian phổ thông khách phòng tại lầu 3, Giang Hạo mở cửa sổ ra, ánh trăng trong ngần chiếu vào, nơi xa có thể nhìn thấy chấm nhỏ đốt đèn đường đi đèn đuốc. Vịt vịt. Diều hâu từ không trung bay xuống, đứng ở cửa sổ đối hắn kêu to hai tiếng, Giang Hạo cười sờ sờ đầu chim, chính mình ăn cơm không. Chim chiếp. Ăn một con rắn, rất lợi hại. Giang Hạo vướt ve nó thân thể, đồng thời đưa vào một cỗ linh lực. Giang Hạo trước đó nuôi qua sủng vật, biết mình linh lực đối động vật cùng người đều có chỗ tốt cực lớn, linh lực nhập thể, diều hâu rất là hưởng thụ nheo mắt lại. Chờ một lúc, Giang Hạo buông ra diều hâu, nói ra, mình tại bên ngoài đợi đi, ta còn có chuyện. Diều hâu chiêm chiếp kêu to hai tiếng, mở ra cánh bay đến khách sạn mái nhà, nơi này khoảng cách cửa sổ rất gần, tùy thời có thể lấy nghe được Giang Hạo triệu hoán. Trăng lên giữa trời, thời gian còn sớm, Giang Hạo ngồi tại bên cửa sổ, xuất ra bút mực giấy nghiên cùng chống không thư sách, điểm ngọn đèn chuẩn bị viết võ công bí tịch, cửa sổ mở ra, ánh trăng chiếu vào càng lộ vẻ sáng ngời, hắn suy tư một chút, nâng bút tại thư sách trang trước viết xuống bốn chữ, Quý Hoa Bảo Điện. Chương 1130, Hái Hoa Tặc. Vì cái gì tuyển Quý Hoa Bảo Điện? Tuyệt đối không phải Giang Hạo muốn luyện, nhiều lao bà như vậy chờ lấy hắn hôn hôn yêu yêu, đánh chết hắn cũng sẽ không luyện loại công pháp kia. Quý Hoa Bảo Điện tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới bên trong, có thể nói là tối cao tâm pháp, Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành, một người đối mặt lệnh Hồ Sùng, Mặc Ta Hành Tẩu, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân bốn đại cao thủ vây công, y nguyên chiếm hết thượng phong, có thể thấy được Quý Hoa thần công lợi hại. Hắn có dự cảm, sau này khẳng định gặp được Đông Phương Bất Bại, có Quý Hoa Bảo Điện, có thể tăng cường hắn đối Đông Phương Bất Bại càng nhiều nhận biết, về sau nhìn thấy nàng, chỉ cần lại quan sát nàng võ công chiêu thức thân pháp, liền có thể hoàn thành một bộ công pháp thu thập. Nâng bút viết, muốn luyện thần công, rút dao tự cung. Vừa viết xong cái này tám chữ, Giang Hạo bút có chút dừng lại, sau đó thở dài một hơi, dám làm như thế, đều là ngoan nhân a. Luyện đan uống thuốc, trong ngoài tề thông. Nay luyện khí chi đạo, không ngoài tồn tưởng đạo dẫn, mịt mờ thái hư, thiên địa phân chia thanh khí trọc khí mà người sống. Quý Hoa Bảo Điện số lượng từ không coi là nhiều, rất nhanh liền viết xong, Quý Hoa Bảo Điện là một môn nội công, cùng trong thời gian còn bao hàm thân pháp, kiếm thuật cùng châm cứu. Thông thiên xuống tới, Giang Hạo đối Quý Hoa Bảo Điện lý giải cũng là một chữ, nhanh. Cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Đông Phương Bất Bại danh xưng võ công thiên hạ đệ nhất, Nhạc Bất Quẩn, Lâm Bình Chi hàng ngũ tu tập tích, tả kiếm pháp võ công tiến nhanh, nói đến vẫn là chiếm một cái nhanh chữ, chiêu thức bên trong tuy có sơ hở, nhưng thoáng qua tức thì, đối thủ không kịp công kích liền không thành sơ hở, đã tiếp cận Phong Thanh Dương chuyển kiếm lúc nói tới võ công lăn lộn thành chi cảnh. Giang Hạo sờ lấy mới mẻ xuất hiện Quý Hoa Bảo Điện sổ, tâm lý mặc niệm hệ thống hấp thu. Đốt công pháp này không phù hợp thu thập tiêu chuẩn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Giang Hạo tâm lý rựa vào một tiếng, thật không được, cái này khiến hắn hơi có chút thất vọng, tốt lúc trước hắn đã có chuẩn bị tâm lý, tại tần triều hắn hốt du Triệu Cao, chính mình cũng bịa đặt một bộ Quý Hoa Bảo Điện, mà hắn sao chép bộ công pháp kia thời điểm, phát hiện cùng hắn bịa đặt này bộ khác biệt rất lớn. Bộ này Quý Hoa công pháp, còn không biết là vị nào bàn phím đại hiệp bịa đặt đi ra, 258 giá cả trung quy là không đáng tin cậy a. Vậy hắn võ học công pháp, chỉ sợ cũng không được. Giang Hạo còn có chút chưa từ bỏ ý định, ngẫm lại lấy ra một bản tân thư sách, bắt đầu sao chép Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh có thể nói là kim thị võ hiệp thế giới bên trong tối cao tâm pháp một trong, mà lại xuất từ đạo gia, có nội công tâm pháp tổng cương cùng mỗi tầng tâm pháp khẩu quyết, còn có võ công chiêu thức vận dụng, dịch cân đoán cốt thiên, chữa thương thiên, điểm huyệt phần, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, tồi tâm trưởng, bạch mãng roi, di hồn đại pháp, hoành không na di thân pháp, xà hành ly phiên chi thuật, đại phục ma quyền pháp. Cái này không công pháp số lượng từ muốn nhiều rất nhiều, Giang Hạo tịch biên hơn một giờ mới chép xong, tịch biên tốt về sau hắn liền không kịp chờ đợi để hệ thống hấp thu. Đốt công pháp này không phù hợp thu thập tiêu chuẩn. Hệ thống lại là đồng dạng trả lời. Song con độc nhất. Sao chép đại nghiệp hoàn toàn thất bại, cuối cùng không phải một cái thế giới, bàn phím hiệp lấy ra đồ, vật liền là không được. Xem ra chỉ có thể ở cái thế giới này chính mình nỗ lực. Nhìn xem trên bàn lượng bản công pháp, Giang Hạo phất tay đem bọn hắn thu nhập không gian, tuy nhiên không thể dùng lại có thể giữ lại, không chừng về sau có thể lừa gạt một chút người cái gì. Bang bang bang. Bên ngoài vang lên càng bang thanh âm, đã giờ tí, Giang Hạo chuẩn bị trước đi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị đóng cửa số lúc, chợt nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ khía cạnh nóc phòng ở giữa lui qua, hắn nhãn lực vô cùng tốt, tuy là đêm tối cũng nhìn rất rõ ràng, người kia thân thể cao gầy. Dưới nách còn kẹp lấy một cái bị cuốn, lại một điểm không ảnh hưởng tốc độ của hắn, người kia chân chỉ ở một gian phòng sống lưng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền bay đến một chỗ khác nóc phòng, hình như quỷ mị, như thế lặp đi lặp lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đốt, phát hiện vô danh khinh công, chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Theo người kia biến mất không thấy gì nữa, hệ thống thu thập cũng gián đoạn. Đây chính là khinh công A. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất kiến thức tránh thức khinh công. Trước đó kiến thức lợi hại nhất, cũng là tại mộ quang thành thế giới. Kiến thức hấp huyết quỷ cùng người sói tốc độ cùng nhảy vọt, này hoàn toàn là bằng vào nhục thể bản năng thi triển đi ra, mà vừa mới kiến thức khinh công, lại là nhân loại năng lực thể hiện. Nếu như nói học võ công, Giang Hạo đối đao thương kiếm kích bên trên công phu, cảm giác thức tỉnh. Vì sao? Bởi vì hắn được chứng kiến lợi hại hơn súng tháo, coi như cá nhân vũ lực đạt tới Đông Phương Bất Bại như thế cực hạn, một cây súng lục đoán chừng đều có thể thương tổn được nàng. Thực sự không được liền dùng M16, súng bắn tỉa, lợi hại hơn nữa ta mời ra gạt lìn Bồ Tát, nhìn ngươi như thế nào tới. Nhưng đối với khinh công, Giang Hạo nhưng lại có vô cùng cự đại hướng tới, hắn hiện tại cơ nhục lực lượng đầy đủ, còn có linh lực, nguyên địa nhảy vọt cũng liền cao hơn 3 mét, hắn phi thường tò mò những này võ lâm cao thủ, là như thế nào vận dụng nội lực cùng thân pháp đạt tới tại trong phim ảnh loại trình độ kia, bay lên nhảy vọt còn như chim tức tự nhiên. Vừa mới hắn nhìn thấy cái bóng đen kia, chỉ nhìn thân pháp tốc độ, thật không bình thường lợi hại, hẳn là một cao thủ. Giang Hạo tâm thần nhất động, quyết định dò xét tra một chút, nhìn xem có cơ hội hay không, đến tại cơ hội gì chính hắn cũng không biết, càng nhiều là nóng lòng không đợi được. Lấy hắn năng lực khẳng định là đuổi không kịp người kia, có thể Giang Hạo lại có chính mình bản lĩnh. A Ken An. Giang Hạo khẽ gọi một tiếng. Vịch vịch. Diều hâu lập tức từ nóc phòng bay xuống. Giang Hạo sờ lấy nó đầu phân phó nói, nhìn thấy vừa mới cái bóng đen kia à, theo sau, giúp ta truy tung. Chíu chíu chíu. Diều hâu kêu to hai tiếng, một cái cánh bay ra ngoài, hướng về kia người biến mất phương hướng đuổi theo. Giang Hạo tin tưởng người kia coi như lại nhanh, cũng không có khả năng đào thoát diều hâu truy tra. Diều hâu tốc độ cùng linh hoạt tính có thể đứng vào điều loại top 5. Giang Hạo không có chờ đợi, tại trên bệ cửa sổ một điểm, cũng xoay người nhảy đi xuống. Nơi này mặc dù là lầu 3, bất quá đối với Giang Hạo tới nói không có gì độ khó khăn. Khách sạn đằng sau là một đầu ngõ nhỏ, Giang Hạo thậm chí trên mặt đất có chút dừng lại, cũng hướng về cái hướng kia đuổi theo. Hắn cùng Diều Hâu tâm linh tương thông, Diều Hâu nếu như báo tin sẽ tìm được hắn. Một đường chạy về phía trước, trên trời có A Kén ăn cho hắn dẫn đường, sau cùng Giang Hạo chạy đến một đầu yên tĩnh trên đường cái, nhìn xem chung quanh tình huống, phát hiện con đường này có chút quen thuộc, đây không phải Phúc Uy Tiêu cục đầu kia đường phố à. Giờ phút này hắn đã mất đi A Kén ăn thân ảnh, chỉ có thể ở ban đầu chờ đợi, quá lớn khái vài phút, một bóng người hướng về Giang Hạo bay tới, Giang Hạo khẽ vươn tay. A Kén ăn rơi vào cánh tay hắn bên trên. Chíu chíu chíu. Hả, hắn vào nhà. Giang Hạo nói một tiếng, lấy tay mò hướng đầu chim, xem xét lên A Kén ăn nhìn thấy chẳng cảnh. Trong bóng tối, cái bóng đen kia chui vào Phúc Uy Tiêu cục hoang phế tòa nhà, sau cùng tiến một chỗ trong viện thiên phòng. A Kén ăn tại nóc phòng đứng một lúc, rách dưới trong cửa sổ sáng lên yếu ớt ánh nến. A Kén ăn nhìn thấy người kia mở ra kiện hàng, bên trong lộ ra một bộ phân sắc quần áo, tóc xanh như suối. Phía trên cắm đầy vòng thúy châu châm, lại là đưa lưng về phía bên ngoài, nhìn đến đây, A Kén ăn bay lên về tới báo tin. Giang Hạo hơi hơi ngưng lông mày. Nữ nhân. Dùng đệm chăn bọc lấy tới. Chẳng lẽ cái kia cao thủ khinh công là hái hoa tặc? Giang Hạo ánh mắt động động, đi vào lâm gia sau ngõ hẻm, tìm một chỗ đống nhiên nhảy lên cao hơn 3 mét, tay tại mái hiên bên trên chống đỡ một chút, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trong viện. Trong nội viện cỏ hoang ung tùm, phòng ốc rách nát. Cửa sổ mở rộng, cánh cửa ngã trên mặt đất, lộ ra tối om phòng trọ cửa vào, ban đêm gió bắt đầu thổi, thổi đến song cửa sổ phát ra ô tiếng ô ô vang, còn như quỷ mị nghẹn ngào, rực rỡ bạch nguyệt quang chiếu xuống, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Nếu như là bình thường người, nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhất định sẽ dọa đến kinh hồn bạt vía, lo lắng có quỷ mị đập ra đến, dù sao chỗ này viện tử đã từng chết qua rất nhiều người, bất quá Giang Hạo lại là không sợ, hắn chính mình là bắt quỷ thiên sư. Tự nhiên biết nơi này có quỷ hay không, hắn thấy, có đôi khi người sò quỷ đáng sợ. Vừa mới xem xét A Kén ăn nhìn thấy trang cảnh, hắn đã biết Phúc Uy Tiêu cục phòng ốc phân bộ tình huống, hướng về kia cái cao thủ khinh công chỗ viện tử đi đến. Khi đi đến cửa sân lúc, Giang Hạo đã có thể nhìn thấy một chỗ trong phòng lộ ra mơ hồ ánh sáng, còn có một người nam nhân thanh âm. Tiểu tiểu cô nương, hôm đó ta đến nhà đi gặp ngươi, 100 lạng bạc ròng, chỉ uống một chén trà nghe một đoạn khúc, ta nguyện phụng hơn 1000 lượng bạc mua ngươi đêm đầu tiên. Ngươi lại cùng ta nói bán nghệ không bán thân, phi, cái gì bán nghệ không bán thân, hôm nay còn không phải rơi xuống ta thượng quan vân hạc thủ bên trong. Tô tiểu tiểu, ngươi không phải không bán mình à, tốt, hôm nay ta liền ngủ ngươi, ngủ xong không trả tiền, không coi là bán đi. Yên tâm, ta là tích hoa chi nhân, không sẽ giết ngươi, chờ ta nếm qua ngươi vị đạo, sẽ cho đưa ngươi trở về, hát hát hát, ha ha ha ha ha. Nghe lời này, tô tiểu tiểu một mặt đau thương. Giang Hạo nghe được bên trong nam tử thanh âm nói chuyện, ngẫm lại, từ không gian xuất ra giấy vàng, nhanh chóng vẽ một trường ẩn tức phù, trực tiếp dùng trên người mình, thu đồ, vật lặng yên đi vào dưới cửa, giờ phút này bên ngoài có phòng, này thượng quan Vân Hạc không nghe được có người tiếp cận, càng nhiều nguyên nhân lại là lúc này thượng quan Vân Hạc tâm thần, toàn đều đặt lên giường trên người nữ tử. Giang Hạo vụng trộm nhìn thấy, phát hiện chỗ này gian phòng mặc dù cũng rách nát lại không dơ bẩn, càng cái giường kia lại là sạch sẽ, hiển nhiên sớm thu thập qua. Mà trên giường, giờ phút này nằm một cái áo hồng nữ tử, lúc này nữ tử này chu châm tán loạn, quần áo nửa lộ, có vẻ hơi chật vật, nhưng dù cho như thế, cũng khó nén nàng tuyệt lệ dung nhan. Nữ tử này ước chừng 16 tuổi, lộ ra vô cùng thanh xuân mỹ lệ, băng cơ ngọc cốt xinh đẹp, giờ phút này bởi vì hết hồn sợ hãi, một đôi cắt nước song đồng ngậm lấy nước mắt, nhìn cũng làm người ta có loại ta thấy mà yêu cảm giác. Dung ngọc dung tịch mịch nước mắt trăng trịt, hoa lê một nhánh xuân như mưa, câu thơ này từ để hình dung nhất là thỏa đáng. Hắc hắc hắc, ngươi khóc đi, ngươi càng khóc ta càng hưng phấn, ta một hồi giải khai ngươi huyệt đạo, đêm dài đằng đẵng, chúng ta chậm rãi chơi, ha ha ha ha ha. Bên cạnh thượng quan Vân Hạc nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu bộ dáng, cười lớn hưng phấn nói ra. Gia hỏa này tiếng cười khô khốc kéo tiếng nói, rất là khó nghe, tại trong đêm tối này so như cú vọ, Giang Hạo nghe cảm giác không bình thường chán ghét. Đúng lúc này, nữ tử trên mặt hiện lên một đạo trong suốt, một hạt nước mắt từ khuôn mặt hoa rơi, tại châu dưới ánh sáng như chân châu sáng ngời. Giang Hạo nhìn đều có chút đau lòng, rơi tại bực này dâm tặc trong tay, không biết hội bị tao đạp thành bộ dáng gì. Chính mình muốn hay không cứu nàng? Có cứu hay không người ý nghĩ này tại Giang Hạo trong đầu chợt lóe lên, hắn liền đã có quyết định, như thế mềm mại xinh đẹp một cái nữ hài tử, sao có thể hủy tại tên dâm tặc kia trong tay, tự nhiên là cứu. Bất quá làm sao cứu là cái vấn đề, trước đó nhìn người kia khinh công, nhất định là cao thủ, chính mình muốn làm sao xuất thủ, Giang Hạo suy tư. Chương 1131, Phong lưu khách. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Giang Hạo có chủ ý, đối địch không rõ tình huống dưới, tốt nhất dùng trí chớ muốn cường công. Từ không gian xuất ra vẽ bùa công cụ, xoát xoát xoát vẽ mấy chương sơ cấp phủ, đao binh cầm máu phủ, liệu thương phủ, vận rủi phủ. Đao binh cầm máu phủ dự bị người khác đâm, liệu thương phủ trị được liệu nội thương, về phần vận rủi phủ, không thể đề cao mình vận khí, vậy liền kéo thấp đối thủ vận khí, này lên kia xuống hiệu quả một dạng, lấy sau cùng ra hồ ly mặt nạ, đội lên trên mặt mình. Thượng quan Vân Hạc đi đến bên giường, đưa tay cầm bước lên nữ nhân một lọn tóc, đặt ở chóp mũi nghe, một mặt tiện cười nói, thật là thơm. Là lan hoa vị đạo. Tô Tiểu Tiểu biết, chính mình vận mệnh bi thảm đã nhất định, thống khổ nhắm mắt lại. Két két. Không có dấu hiệu nào, cụ nát phòng cửa bị đẩy ra, thượng quan Vân Hạc giật mình, có một chút luồn lên đến, trong tay một thanh mảnh kiếm siêu quất ra, trực chỉ cửa phương hướng, chỉ thấy một người mặc thư sinh bào, mang theo hồ ly mặt nạ ra hỏa đứng tại cửa ra vào. Ánh nến mờ nhạt, ngoài cửa một mảnh đen kịt, phong phá góc cửa sổ bên trên nát dây dán cửa sổ ba kéo vang. Một cái mang theo hồ ly người đeo mặt nạ đứng tại cửa ra vào, trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện một gia hỏa như thế, thượng quan Vân Hạc tâm lý khiếp sợ không thôi. Giang Hạo đứng tại cửa ra vào, hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ, cùng thượng quan Vân Hạc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều tĩnh đứng ở đó, trên giường Tô Tiểu Tiểu cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn đứng ở cửa hồ ly người đeo mặt nạ. Giang Hạo cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thượng quan Vân Hạc ngay mặt, người này ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng người cao gầy, có chừng hơn 1m8. Bất quá xem ra cũng liền 120-130 cân bộ dáng, khuôn mặt dài nhỏ, một đôi thai chiêu phòng, giữ lại lượng phiết ria mép, lộ ra một cỗ bị ổi sức lực. Thượng quan Vân Hạc nhìn chằm chằm hồ ly người đeo mặt nạ, trong nháy mắt não hải hiện lên vô số suy nghĩ, trước mắt cái này mang theo hồ ly mặt nạ ra hỏa, hắn cảm thụ không ra một điểm nội lực khí tức tồn tại, người bình thường cũng không có nội lực, nhưng nếu như là người bình thường, tới gần gian phòng hắn tất nhiên sẽ phát giác, còn có một loại tình huống. Này chính là người này công lực cao hơn chính mình được nhiều, chính mình mới vô pháp cảm nhận được nội lực khí tức. Thượng quan Vân Hạc giờ phút này đã đem Giang Hạo liệt vào cao thủ hàng ngũ, trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận, giơ mảnh kiếm định ở nơi đó không nhúc nhích, đề phòng nhìn chằm chằm Giang Hạo, chờ đợi đối phương tiếp xuống động tác, bất quá hắn ngoài miệng vẫn là quát hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Ngân Hồ. Giang Hạo thản nhiên nói. Dâm cáo. Chớ có nói với mỗ, ngươi là yêu vật hồ tinh. Thượng quan Vân Hạc lạnh lùng nói. Ha ha, ta muốn nói ta là yêu quái, ngươi tin không? Giang Hạo ngữ khí không bình thường nhẹ nhõm. Coi ta thượng quan Vân Hạc là kẻ ngu không thành. Giang Hạo cười ha ha, đưa tay tháo mặt nạ xuống, thượng quan Vân Hạc xem xét, là một cái tuổi trẻ xuất khí thanh niên nam tử. Cho nên nói, ta không phải yêu quái. Giang Hạo nói, thần sắc rất là tùy ý đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế dựa, cùng thượng quan Vân Hạc chỉ cách một cái bàn, lại ngó ngó trên giường Tô Tiểu Tiểu, mang trên mặt cười nhạt ý nói ra. Vừa mới có người tại đầu ta húc bay qua, dưới nách kẹp lấy một cái bao, ta ngửi được mùi thơm của nữ nhân, đồng thời cảm nhận được trong bao có khí tức nữ nhân, cho nên truy sau lưng ngươi tới xem một chút náo nhiệt. Thượng quan Vân Hạc nghe Giang Hạo lời nói, tâm tư chớp loạn đứng lên, chính mình vừa mới tại nóc nhà bên trên bay tán loạn mà qua, đã dùng tới mạnh nhất khinh công, tốc độ cực nhanh, người này vậy mà có thể trong nháy mắt, liền cảm thụ ra trong chăn có khí tức nữ nhân, sau đó lại đuổi theo, rơi tại chính mình đằng sau. Mà chính mình vậy mà không có một chút phát giác, nói rõ này người nội lực, thân pháp đều mạnh hơn chính mình rất nhiều. Giang Hạo tinh thông biểu diễn, quen hội quan sát người thần sắc, tuy nhiên Thượng quan Vân Hạc đã tận lực che giấu, có thể một số tâm tình vẫn có thể từ trên mặt hắn nhìn ra, từ hắn căng cứng thần kinh cùng chần chờ trong ánh mắt, Giang Hạo nhìn ra gia hỏa này bị chính mình hù sợ. Vị nhân huynh này đổi tới, ý muốn như thế nào đâu? Thượng quan Vân Hạc để phòng hỏi. Giang Hạo nhìn một chút trên giường Tô Tiểu Tiểu, giờ phút này Tô Tiểu Tiểu một đôi mắt sáng đang theo dõi hắn, trong mắt mang theo vài phần mong đợi, Giang Hạo nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, quay đầu đối Thượng quan Vân Hạc nói, người ta người trong đồng đạo, như thế mỹ nhân sao có thể một người độc hưởng? Thượng quan Vân Hạc bị Giang Hạo lời nói kinh hãi đến. Không nghĩ tới trước mắt đẹp trai như vậy ra hỏa, vậy mà cũng là dâm tặc. Người trong đồng đạo. Không giống chứ. Người muốn kiếm một chén canh. Nhưng cũng. Giang Hạo bình thản ung dung nói ra. Nghe Giang Hạo trả lời như vậy, Thượng quan Vân Hạc tâm ngược lại thả lỏng một ít, không phải đến báo thù, càng không phải là theo đuổi người, này vấn đề liền không lớn. Bất quá hắn nhìn xem Giang Hạo về sau, tâm lý lại đầu đen rau muống một chút, chính mình xấu xí, không nữ nhân ưa thích, làm dâm tặc cũng liền thôi. Gia hỏa này dài tuấn tú như vậy, hẳn là có không ít nữ tử nguyện ý ủy thân cho hắn, cần gì phải làm dâm tặc đây. Mà nằm ở trên giường Tô Tiểu Tiểu nghe Giang Hạo lời nói, trong lòng nhất thời càng thêm bi ai, vốn cho là tới cứu tinh, có thể nghe tới tiếng người, lại là một cái dâm tặc. Trước đó chỉ là bị một người tra đạp, tiếp xuống sợ là phải bị hai người tàn phá. Này huynh đài chuẩn bị làm sao chia? Thượng quan Vân Hạc hỏi. Ta trước. Giang Hạo đạo. Thượng quan Vân Hạc sắc mặt lập tức trở nên không vui. Tô Tiểu Tiểu là ta chụp tới, ngươi chỉ là nửa đường nhìn thấy, sao có mặt muốn trước ăn đầu một thanh, ta xong việc về sau ngươi lại ăn mới là đúng lý. Giang Hạo ngẫm lại, ngươi nói có chút đạo lý, vậy ngươi tới trước, ta ở bên cạnh thưởng thức. Thượng quan Vân Hạc không nghĩ tới Giang Hạo đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, thật chẳng lẽ cái qua trà đạp Tô Tiểu Tiểu, có như thế một ngoại nhân ở bên cạnh, tùy thời gặp nguy hiểm, để hắn lên cũng dậy không nổi à. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo nhìn xem, hỏi. Tại hạ Thượng quan Phi Hạc, ngoại hiệu Vân Trung Hạc, còn không có thỉnh giáo huynh đệ tôn tính đại danh đâu. Giang Hạo cười ha ha dễ nói, tại hạ Ngân Hồ Từ Chi Ma. Ngân Hồ Từ Chi Ma. Thượng quan Vân Hạc thì thào một câu. Nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi, Giang Hồ có tứ đại phong lưu khách, đông hữu rủn chi bình phong, tây có vi tiểu bảo đảm, bắc có điền bà quang, nam có ta Thượng quan Vân Hạc, huynh đài tự xưng Ngân Hồ, nhưng vì sao ta chưa nghe nói qua ngươi dạng này nhân vật có tiếng tăm? Hả? Những người này ngươi đều gặp à, thế nào biết ta không phải bên trong một cái? Giang Hạo mỉm cười không trả lời mà hỏi lại đạo. Thượng quan Vân Hạc ngẫm lại nói, Dũng Chi Bình Phong cùng Vi Tiểu Bảo Đảm chỉ nghe qua tên, chưa bao giờ thấy qua, này Dũng Chi Bình Phong lâu dài làm đạo sĩ cách gắn mặc, Vi Tiểu Bảo Đảm lại là cái mồm mép lém lỉnh thiếu niên, cùng ngươi hình tượng đều không hợp, về phần Điền Bà Quang, mộ lại là gặp qua. Ngươi gặp qua Điền Bà Quang, các ngươi hai cái có thể từng so qua, người nào lợi hại hơn điểm? Giang Hạo hỏi. Thượng quan Vân Hạc trên mặt hiện lên một tia tự ngạo, ha ha, này Điền Bá Quang danh xưng vạn lý độc hành, khinh công đến, ta lại cùng hắn so qua, sau cùng hắn cam bái hạ phòng, về phần hắn cái kia một tay khoái đao, xác thực cũng tạm được, bất quá ta một tay khoái kiếm lại là càng mạnh. Nghe Thượng quan Vân Hạc giải thích, Giang Hạo tâm lý có so sánh, nói cách khác, cái này Thượng quan Vân Hạc so Điền Bá Quang muốn trên tường một chút, bất quá hẳn là cũng cường không nhiều lắm. Trước khi đến Giang Hạo nhìn qua rất nhiều liên quan tới tiếu ngạo giang hồ tư liệu, Điền Bá Quang võ công, trên giang hồ bài danh hẳn là nhị lưu đỉnh hoặc nhất lưu yếu bộ dáng, có thể cùng nhất phái trưởng môn Dư Thương Hải chiến cái cao thấp, đã coi như là một phương tiểu cao thủ. Huynh đài còn chưa nói chính ngươi đâu, là lai lịch ra sao, vì sao trước đó chưa nghe nói qua? Thượng quan Vân Hạc hỏi lần nữa. Giang Hạo cười ha ha, chưa từng nghe qua liền đúng, bởi vì chúng ta lăn lộn khu vực không giống nhau, hái hoa cũng không giống nhau. Hả? Có khác biệt gì? Thế nào, ngươi muốn nghe ta cố sự, không nóng nảy nhấm nháp mỹ nữ sao? Giang Hạo nhìn một chút trên giường không thể nói không thể động Tô Tiểu Tiểu. Nguyên bản Tô Tiểu Tiểu vẫn tại lo lắng hãi hùng bên trong, nghe Giang Hạo nâng lên chính mình, trái tim lập tức nắm chặt, nhưng cũng ở trong lòng đối Giang Hạo chửi một câu. Mỹ nữ đã ở giường, không nóng nảy, ta thích nghe cố sự. Thượng quan Vân Hạc nói ra. Giang Hạo ngó ngó Thượng quan Vân Hạc, ngươi muốn nghe, tốt, vậy thì cùng ngươi nói hai cái. Toàn bộ làm như giải buồn, chỉ nói hôm đó, ta chuẩn bị tiến kinh khảo thí, đi đường đến sắc trời dần dần muộn, bỏ lỡ túc đầu, vừa lúc ở ven đường nhìn thấy một tòa pha miếu, tên là Lan Nhược Tự, ta suy nghĩ ngay ở chỗ này nghỉ đêm một đêm, ngươi đoán làm gì, nửa đêm vậy mà xuất hiện một nữ quỷ câu dẫn ta, này nữ quỷ tự xưng Tiểu Thiến, xinh đẹp, ở chỗ này đau khổ băng lãnh. Nữ quỷ, ngươi không sợ sao? Thượng quan Vân Hạc khỏe miệng có quắp rút ra hỏi. Ta là ai? Ta chính là anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong thắng Phan An, một nhánh Lê Hoa áp hải đường ngân hồ đại hiệp, cứu vãn vạn thiên thân thể hãm khổ hải nữ tính là ta lý tưởng, truy cầu cùng trách nhiệm, nữ quỷ lại như thế nào? Lúc này ta liền ôm nàng vào lòng, cho nàng đưa lên ấm áp. Giang Hạo một mặt ngạo nghễ nói ra. Lại có một lần, ta trong núi du ngoạn, gặp được một cái bắt xà nhân bắt một đầu bạch xà, lúc ấy giống như cứu này bạch xà phong sinh, nào biết được bạch xà lại là người tu luyện thành tiên yêu tiên, đang kinh lịch nhân kiếp, được ta cứu sau đó, trong lòng cảm kích phía dưới báo đáp tại ta. Giang Hạo cũng không sợ để lộ, tiểu thiến cố sự xuất hiện tại, liêu trai trí dị bạch xà cố sự xuất hiện vào ngày mai khải phùng mộng long biên soạn, cảnh thế thông nói liền xem như cùng một cái thế giới, cũng chưa tới thời gian xuất hiện đây. Thượng quan Vân Hạc nghe Giang Hạo kể chuyện xưa, mắt nhỏ nháy a nháy, trong lòng tràn đầy không tin, thế gian này thật có quỷ quái sao? Đương nhiên là có. Giang Hạo lời thề son sắt nói ra. Nếu có quỷ quái, chẳng lẽ sẽ không hại ngươi? Thượng quan Vân Hạc truy vấn một câu. Ha ha, bằng vào ta một thân công phu, như thế nào lại sợ quỷ mị yêu tinh? Lại nói, ta từng chiếm được thiên sư đạo giải ban thường phủ, những này quỷ mị tinh quái không dám hại ta. Giang Hạo nói, từ trong ngực móc ra một trương phù tiện tay hướng Thượng quan Vân Hạc bên kia ném một cái. Thượng quan Vân Hạc đầu tiên là giật mình, sau đó thấy là một trương nhẹ nhàng giấy vàng, lập tức không cảnh giác, cũng tò mò là cái gì đạo phù, thậm chí còn lên lòng mơ ước, có thể không sợ quỷ mị yêu tà, này nếu như chính mình có như thế một trương phù, về sau vạn nhất cũng gặp phải những vật kia liền không sợ. Đưa tay nắm giấy vàng, triển khai xem xét, phía trên dùng chu sa vẽ lấy 7 lần quạt 8 lần rẽ đường cong, hắn cũng đã gặp đạo sĩ vẽ bừa. Cùng cái này trường phi thường giống, Thượng quan Vân Hạc giờ phút này càng là không nghi ngờ gì, đang lúc hắn suy tư như thế nào đạt được trường này đạo phù lúc, đông nhiên dị biến nảy sinh. Giang Hạo vụng trộm bóp thủ quyết, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, đốt. Giang Hạo tiếng nói xuống dốc, Thượng quan Vân Hạc thủ bên trong đạo phù chợt bốc cháy lên, doa đến hắn dùng lực chấn động rất xuống, có thể chợt cảm giác một cỗ lạnh lạnh khí tức đi vào thân thể của hắn, Thượng quan Vân Hạc kinh hãi, biết lấy đối phương đạo. Thượng quan Vân Hạc giận dữ, mảnh kiếm chỉ hướng Giang Hạo, ta ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới vẫn là lấy ngươi nói, muốn hại ta, lão tử cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Mũi chân trên mặt đất một điểm, Thượng quan Vân Hạc đằng không mà lên, hướng về Giang Hạo điện bắn xuyên qua, trong lòng hắn, Giang Hạo là loại kia thâm tàng bất lộ cao thủ, xuất thủ nhất định phải toàn lực ứng phó, tối tăm ánh nến bên trong, một đạo kiếm quang còn như tia chớp chi chít ngang trời diệu nhân mắt, thanh thế cực kỳ khiếp người, chờ Giang Hạo kịp phản ứng lúc, mảnh kiếm mũi kiếm khoảng cách Giang Hạo trái tim chỉ có bất quá 3-40cm khoảng cách. Trước 1132, chỉ sợ muốn sờ một sờ. Mảnh kiếm loe kiếm hoa điện xạ mà tới, Giang Hạo giờ phút này đang ngồi trên ghế, thân thể bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên, đồng thời cước thích trước mặt cái bàn. Xoát! Giang Hạo tránh thoát chí mạng một kiếm, nhưng cũng bị mảnh kiếm ở trước ngực vẽ một đường vết rách, máu tươi trong nháy mắt nhiễm màu đỏ trắng thư sinh bảo. Cách cách! Giang Hạo trước mặt cái bàn bạ bay. Đánh tới hướng Thượng quan Vân Hạc, Thượng quan Vân Hạc mảnh kiếm đối cái bàn liền vẽ mấy cái kiếm, chỉ gặp này rắn chắc gỗ thật bàn lớn soạt một tiếng rơi lả tả trên đất, nguyên bản ngọn đèn đặt lên bàn, giờ phút này ngã xuống đất ngã nát, dầu thắp hắt vấy khắp nơi đều là. Còn dẫn đốt cái bàn, làm trong phòng càng sáng hơn. Thượng quan Vân Hạc thân thể lại cử động, hướng về Giang Hạo đâm ra kiếm thứ hai, đồng thời miệng bên trong cười khẩy nói, Cố Lộng Huyền Hư, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là cái tốt mã rẻ tuổi, lừa gạt người đồ chơi. Hôm nay bảo ngươi có đến mà không có về. Giờ phút này Giang Hạo ngửa ra sau cái ghế còn chưa rơi xuống đất, mắt thấy mảnh kiếm đâm tới, hắn vẫn như cũ tránh cũng không thể tránh. Giang Hạo đống nhiên phất tay, đồng thời quát to một tiếng, khán pháp bảo. Giang Hạo vung tay lên, giữa không trung đống nhiên xuất hiện một kiện quái vật khổng lồ, chính là này Lâm Phủ Thạch Sư Tử. Thượng quan Vân Hạc nhìn thấy cự vật đập tới, không dám đón đỡ, dọa đến lập tức trốn tránh, dưới chân một điểm liền muốn mượn lực tránh ra, nhưng lại tại dưới chân hắn phát lực chia xuống đất lúc. Lại từ trượt đi. Thật vừa đúng lúc, Thượng quan Vân Hạc chân đạp đến một bãi dầu bên trên, dưới chân không có tiếp vào lực, ngược lại trượt một chút, cái này hoàn toàn là vận rủi phù công lao. Đúng lúc này Thạch Sư Tử đã đập tới, Thượng quan Vân Hạc đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bản năng xoay người một cái. Bành! Phúc! Thạch Sư Tử hung hăng đập trúng Thượng quan Vân Hạc phía sau lưng, Thượng quan Vân Hạc chỉ cảm thấy như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh, thân thể bị đập bay ra ngoài đến mấy mét, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó phanh một chút đụng vào trên tường, mặt trước lấy tường, đụng cái thất điên bắt đảo. Mặc dù bị thương nặng, Thượng quan Vân Hạc cũng không dám một lát chần chờ, lập tức xoay người đề phòng. Lúc này hắn mới nhìn rõ, đập trúng chính mình lại là một cái cự đại thạch sư tử. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương là thế nào đông dưng làm ra như thế một dạng quái vật khổng lồ. Thực Giang Hạo so Thượng Quan Vân Hạc còn kinh ngạc, mẹ, 2-3 tấn thạch sư tử đụng vào trên thân vậy mà không có gì đáng ngại, chỉ là phun một ngụm máu, cái này người luyện võ cũng quá lợi hại đi. Trời đầy sao? Giang Hạo hét lớn một tiếng, hai tay tràn đầy đá cuội, vận khởi linh lực, đối Thượng Quan Vân Hạc cực bắn đi. Thượng Quan Vân Hạc thủ bên trong mảnh kiếm một trận vung dậy, không trung liên tục vang lên đinh đinh đang đang giòn vang, lại là Thượng Quan Vân Hạc đem Giang Hạo ném đến đá cuội toàn bộ đánh bay, sau đó cắn răng nói ra, những này tiểu thủ đoạn có thể làm gì ta, chịu chết đi, nhìn ta nhất tự điện kiếm. Thượng Quan Vân Hạc đều, dưới chân phát lực hướng về Giang Hạo cực tốc phóng tới, Giang Hạo triệt thoái phía sau hai bước, hô lên ba chữ, Thạch Sư Tử. Nghe được Thạch Sư Tử ba chữ, Thượng Quan Vân Hạc kinh hãi, thân hình bỗng nhiên một hồi, bản năng liền muốn trốn tránh, mà hắn vọt tới trước tư thế cũng bị hoàn toàn phá hư, mà đúng lúc này, Giang Hạo trong tay nhiều một thanh đường đao, hét lớn một tiếng hướng về Thượng Quan Vân Hạc bổ tới. Nhất đao chạm. Giang Hạo tại Mộ Quang Thành thế giới luyện qua đao thuật, đương nhiên, cái này cái gì nhất đao chạm hai đao chạm, chỉ là chính hắn lung tung đặt tên, bất quá một đao kia, Giang Hạo lại là dùng tới toàn lực. Len keng. Giữa không trung một tiếng vang dọn. Thượng Quan Vân Hạc một cái vẩy kiếm, chuẩn xác đánh vào đường đao trên lưỡi đao, Giang Hạo chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, để hắn bổ xuống lực đạo vì đó mà ngừng lại. Thượng Quan Vân Hạc canh bất hảo thụ, vốn là thụ nội thương nghiêm trọng, bị Giang Hạo bổ rút lui mấy bước. Thân hình đứng vững, Thượng Quan Vân Hạc chủy sừng cùng trước ngực tràn đầy vết máu, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Giang Hạo, "Tiểu tử, không biết ngươi này đến nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn, bất quá ngươi võ công bán ngươi, đêm nay lão phu tất sát ngươi, chờ bắt được ngươi, muốn đem ngươi đánh chết, nếm chỉ nhân gian khổ sở, tài năng hiểu biết mối hận trong lòng ta." Thượng Quan Vân Hạc nói không sai, Giang Hạo trước đây căn bản không có đặc biệt hệ thống học tập qua võ thuật, đây là hắn lớn nhất khiếm khuyết, bất quá giờ phút này hắn cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, hắn thấy, võ công cũng không có nghĩa là hết thảy. Chính mình nhiều như vậy thủ đoạn, đầy đủ đùa chơi chết kẻ trước mắt này. Chờ Thượng Quan Vân Hạc nói xong, tựa hồ ở ngực khẩu khí kia cũng thở đều đặn, lần nữa đối Giang Hạo công tới, lần này Giang Hạo không có trốn tránh, mà chính là giơ đường đao cùng Thượng Quan Vân Hạc đánh nhau, hắn muốn nhìn một chút, chính mình cùng loại cao thủ này trực tiếp chênh lệch đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Mà đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đốt, phát hiện nhất tự điện kiếm kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Giang Hạo chính đang chiến đấu, căn bản không có thời gian để ý những này, giờ phút này hắn xuất ra toàn bộ tinh lực cùng thực lực, nỗ lực ngăn cản Thượng Quan Vân Hạc công tới khoái kiếm. Đối phương kiếm quá nhanh, mỗi một kiện đều nhanh như buôn lôi thiểm điện, làm cho Giang Hạo không thể không chống đỡ, căn bản không có hoàn thủ thời cơ. Giang Hạo rốt cuộc để ý hiểu biết chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ, câu nói này là có ý gì, hoàn toàn ở vào bị động phòng thủ trạng thái, chỉ có thể nỗ lực chèo chống, nhưng không có lực phản kích, tình huống tràn ngập nguy hiểm, mỗi một kiếm cũng có thể bị đối phương đâm lạnh thấu tim. Là mình lực lượng không đủ vẫn là tốc độ không đủ. Giang Hạo trong đầu hiện lên vấn đề này. Không phải. Hắn lực lượng một điểm không thua Thượng Quan Vân Hạc, thậm chí so với hắn mạnh hơn, vẫn đao tốc độ so với đối phương cũng không chậm, bằng không đã sớm bên trong đối phương khoái kiếm, trong mang loạn có thể đỡ được, đã nói lên chính mình cũng không chậm. Hắn bỗng nhiên có chút minh ngộ, chính mình khiếm khuyết là kỹ xảo, cũng chính là cái gọi là kiếm thuật. Mình bây giờ tựa như chỉ có một thân cậy mạnh, lại không hiểu được như thế nào vận dụng người. Trước đó tại Mộ Quang Thành thế giới, mình có thể chém chúng hấp huyết quỷ, liền coi chính mình đao pháp như thế nào, thực kém xa, quá cầu thả, cùng võ hiệp thế giới vũ kỹ căn bản không tại cùng một cái cấp bậc. Giữa sân tiếng vang như bạo động, chỉ là mấy hơi thở công phu, hai người liền đối mười mấy chiêu. Thượng Quan Vân Hạc bởi vì nội thương, kiềm chế nội lực của hắn, nhìn cựu nhân vậy mà đỡ được, cắn răng một cái, liều mạng bị thương nặng lại tăng thêm mấy phần nội lực tại trên thân kiếm, lần này kiếm nhanh càng nhanh. Giang Hạo cảm giác áp lực đột nhiên tăng, tiếp tục như vậy chỉ sợ không cần mấy hiệp liền bị đối phương đâm hơn mấy cái lỗ thủng, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, trong lòng mặc niệm mở ra. Từ từ, đường đao bên trên bỗng nhiên hiện lên mấy đạo lam sắc hồ quang điện, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, đao kiếm tiếp xúc đụng vào nhau thời điểm, Thượng Quan Vân Hạc chỉ cảm thấy cánh tay một trận tê dại, nguyên bản tiếp theo sát chiêu căn bản không sử ra được, dọa đến hắn lập tức sau này nhảy một cái. Mẹ, ngươi lại dùng tà pháp. Thượng Quan Vân Hạc uống một câu. Giang Hạo cũng thừa cơ thở hai cái, đồng thời quét hệ thống màn hình liếc một chút, nhất tự điện kiếm thu thập đã đạt tới 36%. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lúc này mới mười mấy giây đồng hồ thời gian, liền tăng bộ dạng như thế nhiều, xem ra quyết đấu muốn so dùng con mắt nhìn, thu thập đến nhanh hơn nhiều a. Nhìn ngươi có bao nhiêu cổ quái. Thượng quan Vân Hạc kêu một tiếng, lần nữa xông lên, khi hai người binh khí tiếp xúc đụng vào nhau về sau, Thượng quan Vân Hạc lần nữa cảm nhận được loại kia tê dại, dọa đến hắn lập tức trốn tránh, về sau không dám tiếp tục cùng Giang Hạo Đường đao đụng vào. Bất quá hắn thân pháp cao siêu, trong phòng trên nhảy dưới tránh, mảnh kiếm giả thoáng kiếm hoa, vẫn như cũ cho Giang Hạo tạo thành áp lực cực lớn, Giang Hạo lần nữa trở nên chỉ có thể chống đỡ. Đốt nhất tự điện kiếm kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 50. Giang Hạo phát hiện, lại một vòng đấu kiếm về sau, võ công thu thập đã đến 50%, không hề tăng trưởng. Trong mây vọng nguyệt, Thượng quan Vân Hạc kêu một tiếng, lại sử xuất một chiêu kiếm pháp, mảnh kiếm như tia chớp đâm về Giang Hạo hai mắt, tốc độ cực nhanh, nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Giang Hạo vô dụng đường đao qua cản, ở trước mặt hắn bỗng nhiên thêm ra một mặt đen nhánh đại thuẫn. Đang, mảnh kiếm tốc độ cực nhanh đâm vào thiết thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang dọn. Giang giác, mảnh kiếm chỉ thích hợp điểm đâm, đối phó cẩn trọng chi vật lại là yếu nhất, lớn như thế lực thẳng tắp đâm vào thiết thuẫn bên trên, mảnh kiếm thân kiếm cố hết sức không được, giang giác một tiếng từ giữa đó đứt gãy. Biến hóa này để Thượng quan Vân Hạc giật nảy cả mình, phải biết, hắn một thân võ công tất cả đều tại khinh công cùng trên khoái kiếm, hiện tại không vũ khí, tương đương với đoạn một đầu cánh tay. Liền giữa sát na này, một cái tay từ thiết thuẫn sau vươn ra, cầm trong tay mấy cái ngân châm, siêu một chút vung ra. Thượng quan Vân Hạc giờ phút này thân thể còn duy trì vọt tới trước tư thái, chôi kiếm đỉnh lấy thiết thuẫn, tuy nhiên nhìn thấy Giang Hạo vươn tay, biến chiêu cũng đã không kịp. Xoát xoát xoát. Mấy cây ngân châm bắn vào Thượng quan Vân Hạc thể nội, Thượng quan Vân Hạc nhất thời cảm giác thân thể cứng đờ, toàn thân cũng không thể động. Bịch, Thượng quan Vân Hạc chịu không nổi thân thể, trực tiếp hung hăng đập trên mặt đất. Tuy nhiên thân thể rất đau, nhưng hắn lại không thời gian quan tâm những này, lúc này vận chuyển nội lực muốn xông mở bị phong huyệt đạo, nhưng hắn kinh hãi phát hiện chính mình nội lực căn bản là không có cách vận chuyển, mà lại là một tơ một hào cũng không thể động, chớ nói chi là xông huyệt, hắn cảm giác mình hiện tại biến thành một cái thạch đầu nhân. Thượng quan Vân Hạc trong lòng dâng lên vô hạn hoảng sợ, hắn biết mình xong đời. Giang Hạo vẫn chưa yên tâm, tiến lên dò xét một phen, phát hiện Thượng quan Vân Hạc gia hỏa này cũng là bị chính mình điểm huyệt đạo, mà lại rất lợi hại nhà tù dựa vào, linh lực cao hơn nội lực chỗ mấy cái cấp bậc, linh lực phong huyệt, coi như hắn có nội lực cũng vô pháp dung chuyển. Giang Hạo lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Xoay người lại đến trước giường, phát hiện Tô Tiểu Tiểu một đôi mắt to trực câu câu nhìn lấy hắn, có chấn kinh cũng có chờ đợi. Giang Hạo đối nữ hài lộ ra một cái mỉm cười, vừa mới ta nói những cái kia đều là lừa hắn, yên tâm, ta không phải cái gì dâm tặc, một hồi liền đưa ngươi về nhà. Tô Tiểu Tiểu con mắt phảng phất biết nói chuyện, lập tức hiện lên vui sướng, bất quá thoáng qua vừa đỏ, trong mắt ngậm lên hơi nước, hỏa quang dưới lộ ra vừa đen vừa sáng tựa như ngôi sao. Tiểu Tiểu cô nương, hiện tại ta vì giải huyệt cho ngươi. Nữ hải mắt to chớp chớp, giấu tay hướng nữ hải cổ tay trắng, cánh tay ngọc trắng non chân bóng, da thịt giống như mỡ dê, sờ lên thuận hoạt vô cùng, khụ khụ khụ, tập trung ý chí, đưa vào một cỗ linh lực, dò xét lên nữ hải kinh mạch tình huống, một vòng xuống tới, liền biết nữ hải bị phong này mấy chỗ huyệt đạo. Thu tay lại, Giang Hạo nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, nhẹ cau mày nói ra, muốn giải huyệt, chỉ sợ cũng muốn chạm đến cô nương thân thể, thật sự là có chút khó khăn. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Giang Hạo ngẫm lại nói ra, bất quá sự cấp toàn quyền, cô nương nếu như không nguyện ý để Giang Mỗ đụng vào thân thể, liền một chút con mắt, nếu như đồng ý, liền nhiều nháy mấy lần con mắt. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, lông mi dài lập tức vụ sáng đứng lên, như hồ điệp xuyên hoa, nháy tần suất gọi là một cái nhanh a. Hả, Hảo Hảo, Giang Mỗ biết cô nương tâm ý, này, Giang Mỗ mạo phạm. Giang Hạo nói, để bàn tay đặt ở Tô Tiểu Tiểu nơi ngực. Đồng thời miệng thảo luận nói, sự cấp toàn quyền, ý giả phụ mẫu tâm. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem Giang Hạo, chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá trên mặt lại nhiễm lên một tầng dạng mây đỏ. Chương 1133, ép khô hắn. Nặn một cái, xoa bóp, đưa vào một cỗ linh lực tiến vào Tô Tiểu Tiểu thể nội, linh lực cao hơn nội lực mấy cái cấp bậc, Thượng quan Vân Hạc phong cấm Tô trong đường nhỏ lực, tại linh lực trước mặt nhanh chóng tan thành mây khói. A. Tô Tiểu Tiểu khẽ dạ, giải huyệt đạo, rốt cục có thể động. Giang Hạo thu tay lại đứng lên, nói ra, tiểu tiểu cô nương, huyệt đạo đã hiểu biết, ngươi có thể đứng lên. Tô Tiểu Tiểu ngồi xuống, sửa sang một chút chính mình quần áo, vụng trộm nhìn Giang Hạo liếc một chút, trên mặt hơi ngại ngùng, túi thấp đầu tạ nói, cảm ơn Giang thiếu hiệp giải cứu nho nhỏ tại nguy nan, nho nhỏ vô cùng cảm kích. Cô nương ở nơi đó. Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo hỏi, Tô Tiểu Tiểu chần chờ một chút, sắc mặt trở nên có chút tạm đạm, nô ở tại cây xanh quán. Giang Hạo suy nghĩ một chút. Là cây xanh nghe ca chim, thanh lâu gặp múa người sao? Vâng. Nho nhỏ trả lời. Giang Hạo có chút giật mình, ngươi cũng là bởi vì này lấy tên nho nhỏ sao? Ừm. Cây xanh nghe ca chim, thanh lâu gặp múa người là một bài thi từ bên trong một câu, xuất từ Lý Bạch, trong cung hành lạc từ bát thủ cũng là giảng cung kỹ cố sự, mà toàn thơ câu đầu tiên là nho nhỏ sinh kim ốc, dịu dàng tại tử vi, nơi này nho nhỏ đại biểu còn nhỏ nữ tử, từ nhỏ bị làm vào trong cung làm ca vũ kỹ. Thực sự cổ đại, kỹ có thể phân gây xạ cùng sắc kỹ, gây xạ chủ yếu tham gia biểu diễn nghệ thuật hoạt động, là đương đại ngu nhạc minh tinh, sắc kỹ chủ yếu bán nhan sắc, cũng là mọi người phổ biến cho rằng kỹ nữ. Còn có thể chia làm cung kỹ, quan kỹ, doanh kỹ, nhà kỹ cùng dân kỹ, đơn giản tới nói cung kỹ cũng là trong hoàng cung ca vũ kỹ, chuyên trách hầu hạ hoàng đế, Lý Bạch này bài thơ viết cũng là cung kỹ. Quan kỹ cũng là giáo phường ti người, trước kia chuyên trách hầu hạ quan viên, Minh Triều về sau mở cửa bán, quan kỹ lấy ca múa giải trí làm chủ, phần lớn là phạm quan cùng đại hộ nhân ra xét nhà sau nữ quyến nhập kỹ, quan kỹ không chỉ phải có tư sắc, vì nên hợp các quan văn cần, từ nhỏ bồi dưỡng. Tinh thông thi từ ca phú cầm kỳ thư họa đa tài đa nghệ. Giống Trần Viên Viên, Đồng Tiểu Huyền, Lý Hương Quân, Biện Ngọc Kinh các loại, đều là quan kỹ xuất thân ca múa gậy xạ. Bán nghệ không bán thân nghệ thuật người làm việc. Một hồi ta đưa người trở về. Giang Hạo Đạo. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt hiện lên thảm thiết chi sắc, đầu thấp hơn, sau một lúc lâu thăm thẳm nói ra, tạ công tử. Thế nào, không muốn trở về đi? Giang Hạo nhìn Tô Tiểu Tiểu biểu lộ hỏi. Tô Tiểu Tiểu đau khổ nói. Trở về lại như thế nào, bất quá là một cái lồng giam, mệnh ta vận đã nhất định, lúc tuổi còn trẻ lấy sắc sự tình người, chờ niên lao sắc suy, liền sẽ bị buộc lấy làm này hạ tiện nhất xứng phụ, sau cùng chết thảm, bị ném đến bãi tha ma, có lẽ sẽ còn cho ăn no một hai con chó hoang dạ dày. Thực vừa mới cái này dâm tặc bắt ta đi ra lúc, ta đã nghĩ kỹ, chết cũng không tệ, tối thiểu nhất chết ở bên ngoài. Đổ rào rào, mấy khỏa nước mắt trượt xuống, người xem tâm thương yêu không dứt, chớ khóc. Không muốn trở về qua ta sẽ không tiễn ngươi trở về. Giang Hạo Đạo. Tô Tiểu Tiểu nghe Giang Hạo câu nói này, lập tức từ trên giường xuống tới, dịu dàng quỳ trên mặt đất, nho nhỏ tạ công tử thu lưu. Ta có nói muốn thu lưu người sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc nói ra. Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, lông mi dài bên trên còn mang theo mấy khỏa nước mắt, bộ dáng đáng thương. Nho nhỏ thân thể như phụ du, công tử không chứa chấp nô ra một cái cơ khổ không nơi nương tựa nhược nữ tử. Lại như thế nào sống sót, chỉ sợ sống không quá một hai ngày liền sẽ chết thảm. Giang Hạo nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu, hắn có thể nhìn ra, nữ hài tử này như thế bộ dáng, có non nửa biểu diễn thành phần. Đương nhiên, đại đa số là chân tình bộc lộ, nói rõ đó là cái rất lợi hại khôn khéo nữ hài tử, nắm lấy cơ hội liền nghĩa vô phản cố đi làm. Một hai ngày không chết đi, ta vừa mới cho giải huyệt cho ngươi lúc, phát hiện ngươi đan điển có chân khí tồn tại, cũng không hạ lưu trường giang hồ tam lưu vũ giả. Trên đầu ngươi cái này kim châm chu châm, đoán chừng cũng có thể bán cái mấy cái 10 lượng bạc, đổi tiền chỗ nào không thể đi. Giang Hạo Đạo. Công tử có chỗ không biết, cha ta đã từng là Phúc Châu tham tướng, chỉ vì đắc tội giám quân thái giám, bị oan uổng hạ ngục, sau cùng rơi vào cái khám nhà diệt tộc hạ tràng, ta chân khí, là thở thiếu thời phụ thân dạy cho ta. Lại cũng chỉ biết tu luyện như thế nào chân khí, cũng không phương pháp sử dụng, những năm này một mực tu luyện xuống tới, cũng chỉ để thân thể của mình khá hơn chút. Lại không hiểu dùng chiến đấu chém giết. Nho nhỏ bây giờ thân ở tiện tịch, một mình đào tẩu sẽ bị quan phủ truy nã, nho nhỏ không có sức tự vệ, ở trên đời này đã không thân nhân, nhìn mắt thiên hạ, chỗ nào lại có ta đất dung thân. Nói, nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ châu xuyến một dạng, dầm dầm chảy xuống, nhưng cũng không đi lau, chỉ là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Giang Hạo. Loại này cầu thu lưu, cầu bao dưỡng, cầu che chở ánh mắt thật làm cho người thụ à không, Giang Hạo thở dài một tiếng. Thế gian có nhiều loạn ly người, ở cái thế giới này, ta làm sao từng không phải một thân một mình đâu, bất quá ta hiện tại không có chỗ ở cố định, buôn ba hành tẩu, ngươi đi theo ta đoán chừng muốn chịu đau khổ, ngươi không sợ sao. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nho nhỏ không sợ, trước đó Tiểu Tiểu vận mệnh đã nhất định, hiện tại chỉ cầu mới hoạt pháp, nhiều khổ nhiều khó khăn ta cũng không sợ. Tốt, này từ nay về sau ngươi liền theo ta đi, đứng lên trước đi. Giang Hạo đối quỳ trên mặt đất Tô Đường nhỏ. Đồng thời vươn tay. Tô Tiểu Tiểu đưa tay bôi một thanh nước mắt, gạt lệ lúc, trong mắt lóe lên một đạo rào hoạt, lóe lên một cái rồi biến mất, nắm tay đặt ở Giang Hạo trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy cái bàn tay này tốt ấm áp tốt an tâm, nàng đứng lên về sau, nhìn thấy Giang Hạo trước ngực một mảnh vết máu, hơi hơi hoảng sợ nói, Giang đại ca, ngươi thụ thương. Rất nhỏ thương tổn, không ngại. Sắc thực nhẹ hơi thương tổn, bị kiếm vẽ một đường vết rách, cũng không sâu, hắn có linh lực hộ thể, vết thương đã sớm phong bế. Coi như không cần đao binh cầm máu phủ đều vô sự. Giang đại ca, ngươi nhưng có thuốc trị thương, nho nhỏ giúp ngươi bó thuốc. Tô Tiểu Tiểu đạo: "Thuốc trị thương Giang Hạo thật là có, tại dược phô mua, hành tẩu giang hồ có thể nào thiếu đến những này?" Móc ra một cái tiểu bao đưa cho Tô Tiểu Tiểu, cởi áo ra, lộ ra thụ thương ở ngực. Khi Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Giang Hạo cường tráng cơ ngực về sau, mặt lại lập tức đỏ, trái tim nhảy nhanh mấy phần, cầm thuốc bột nhẹ nhàng bôi tại trên vết thương, phát hiện vết thương chỉ lưu một đầu dây, chính những câu nói kia, may mắn nhìn sớm, tại tối nay vết thương đều khép lại. Bên trên xong thuốc, Giang Hạo chuẩn bị làm chính sự. Giờ phút này trong phòng còn thiêu đốt lên củi lửa, Giang Hạo từ không gian xuất ra ngọn đèn một lần nữa đốt, diệt chung quanh củi lửa, sau đó trở về Thượng Quan Vân Hạc bên người. Giờ phút này Thượng Quan Vân Hạc cứng ngắc nằm ở nơi đó, động một cái cũng không thể động. Tại Giang Hạo cùng Tô Tiểu lời nói trong lúc đó, hắn một mực đang nỗ lực, thế nhưng là trong đan điền chân khí qua căn bản là không có cách điều động. Giang Hạo tại Thượng Quan Vân Trung Hạc trước người ngồi xuống, nói ra: "Ta có lời muốn hỏi ngươi, bất quá loại người như ngươi, chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn nói, ta trước hết để cho ngươi nhìn ta thủ đoạn." Thượng Quan Vân Hạc nghe Giang Hạo lời nói, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác không ổn, trước đó hắn liền kiến thức Giang Hạo quỷ dị thủ đoạn, hiện tại không biết người này muốn thế nào tra tấn chính mình. Xoát xoát xoát. Mấy cây ngân châm vào thể nội, Thượng Quan Vân Hạc nhãn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ phát ra từ linh hồn thống khổ, bỗng nhiên bao phủ vây quanh hắn, hắn nhân sinh hơn 40 năm đến, còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ thống khổ như vậy, để hắn có loại sụp đổ cảm giác. Gọi. Đều không được. Động. Thân thể không chút nào có thể hoạt động. Nếu như giờ khắc này hắn có thể lựa chọn chết, hắn hội không chút do dự đi chết. Hắn cũng là người từng trải, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thậm chí đều chưa nghe nói qua loại này tra tấn nhân thủ đoạn. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, sau cùng ý hắn biết đều có chút mơ hồ, không biết người ở chỗ nào, chỉ cảm thấy chung quanh đều là vô tận thống khổ. Tô Tiểu Tiểu đứng tại Giang Hạo bên cạnh, tuy nhiên cái này Thượng Quan Vân Hạc không có la không gọi, nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong, liền có thể nhìn ra giờ phút này hắn không bình thường thống khổ. Cái này khiến Tô Tiểu Tiểu cảm giác có mấy phần hạ giận, ai bảo hắn vừa mới muốn hỏng việc đạp chính mình tới. Cái gì? Bởi vì hắn cải biến chính mình vận mệnh, gặp được Giang đại ca, vậy cũng không thể tới Tô Tiểu Tiểu oán hận người này. Thượng Quan Vân Hạc tại cái này Phúc Kiến chi địa tiếng xấu lan xa, không biết trà đạp bao nhiêu lương gia nữ tử, thủ bao nhiêu tội cũng không đủ. Qua ước chừng 2 phút đồng hồ, Giang Hạo nhổ ngân châm, Thượng Quan Vân Hạc thần sắc đống nhiên buông lỏng, chỉ cảm thấy từ địa ngục trở lại thiên đường. Bất quá giờ phút này hắn nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt lại tràn đầy hoảng sợ. Còn lại tại Thượng Quan Vân Trung Hạc trên thân điểm 2 lần. Giải khai Thượng Quan Vân Hạc cá huyệt, Thượng Quan Vân Hạc câu đầu tiên chính là: "Đại hiệp, tha ta đem, có lời gì ngươi cứ hỏi, ta tuyệt đối không dám có bất kỳ ẩn tàng." Hắn vốn cũng không phải là cái gì kiên cường người, loại đau khổ này hắn tuyệt đối không muốn nếm thử lần thứ hai, đây chính là đánh phục hỏi lại chỗ tốt, tỉnh nói nhảm. "Ta hỏi ngươi, ngươi có tiền sao?" Giang Hạ hỏi. "Không có tiền nửa bước khó đi, huống chi sau này lại nhiều vương hữu, cái này Thượng Quan Vân Hạc khinh công đến đi tới đi lui, trong tay cũng không thiếu tiền." Có, trên người của ta hẳn là còn có 3-500 lượng ngân phiếu. Thượng Quan Vân Hạc lập tức nói. Quá ít. Giang Hạo nói cầm lấy ngân châm. Thượng Quan Vân Hạc lập khắc kêu lên: "Ngài chờ một chút, ta còn chưa nói xong đâu, ta ở ngoài thành mua một chỗ tiểu viện, nơi đó còn có chút dấu tiền, hẳn là có 4-5 ngàn lượng. 4-5 ngàn lượng ở thời đại này tuyệt đối xem như một khoản đồng tiền lớn, nếu như dựa theo so giá đổi lấy, tương đương với hiện đại 200-300 vạn NDT khoảng trường. Đưa tay tại Thượng Quan Vân Trung Hạc đưa tay lục soát sờ tới sờ lui, tìm ra không ít thứ, túi tiền, phi tiêu, thuốc bột bình sứ, phấn yếm hồng những vật này. Khi Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy cái kia cái yếm lúc, sắc mặt xinh đẹp đỏ nói ra: "Này, đó là ta cái yếm." Nói từ Giang Hạo trong tay đoạt lấy qua. Mở ra túi tiền, bên trong có một ít bạc vụn, mấy hạt kim qua tử, còn có lượng tấm ngân phiếu, một trương nhất bách lượng, một trương 500 lượng, cái này dâm tặc thật đúng là có tiền, mang theo trong người mười mấy vạn tiền mặt. Thu. Hiện tại đem ngươi hội kiếm pháp, khinh công, thậm chí ám khí chờ một chút hết thể công pháp toàn bộ nói ra. Giang Hạo đối Thượng Quan Vân Hạc đạo. Bây giờ Thượng Quan Vân Hạc rơi vào Giang Hạo trong tay, có thể nào không vật chỉ dùng, không quan tâm hắn sẽ nhiều ít, ép khô hắn, mình thiên cao tam xích, ngông qua nhổ lông xương hào không phải nói không. Nghe Giang Hạo hỏi công pháp, Thượng Quan Vân Hạc trong mắt lóe lên một tia chần chờ, công pháp là võ giả coi trọng nhất đồ, vật, hắn sao bỏ được tùy ý nói cho người khác biết. Xoát xoát xoát. Mấy cây ngân châm lưu loát cắm vào Thượng Quan Vân Hạc huyệt đạo. Thượng Quan Vân Hạc lần nữa cảm nhận được loại kia sống không bằng chết thống khổ. Chương 1134, đạt được đỉnh cấp khinh công. Thống khổ, vô tận thống khổ. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo nhổ ngân châm, Thượng Quan Vân Hạc rốt cục trở lại nhân gian, giải khai á huyệt về sau, Thượng quan Vân Hạc mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, vì sao lại tra tấn ta không nói hay không à? Ngươi chần chờ. Thượng quan Vân Hạc tâm lý cuồng mắng, ta liền đau lòng như vậy 2 giây, lại không nói hay không, ngươi đây cũng quá tính nôn nóng, thực cũng là muốn tra tấn ta. Ta nói, ta tất cả đều nói, trước nói cái gì? Thượng quan Vân Hạc lần này không có 1 giây đồng hồ chần chờ. Trước tiên nói nhất tự điện kiếm. Thượng quan Vân Hạc lập khắc nói lên nhất tự điện kiếm tâm pháp khẩu quyết, cái này nhất tự điện kiếm nói trắng ra cũng không có gì mới lạ, tu cũng là một cái chữ nhanh, kiếm xuất như thiểm điện, hoặc đâm hoặc gọn, đều bằng nhanh nhất phương thức đánh ra, bởi vì nhiều lấy thẳng tắp, co lại cự ly ngắn tăng tốc độ, cho nên cứ gọi tên nhất tự điện kiếm. Đốt nhất tự điện kiếm kiếm pháp 100%, thu thập hoàn toàn. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được nhị lưu kiếm pháp nhất tự điện kiếm, mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Giang Hạo trong lòng cao hứng, nhiệm vụ giá trị hiện tại đã đạt tới 3.100. Còn có khinh công thân pháp đâu? Giang Hạo truy vấn. Khi nhắc tới khinh công thân pháp, Thượng quan Vân Hạc trên mặt hiện ra mấy phần ngạo nghễ, nói ra, ta tu tập bộ kia khinh thân công pháp tên là Đạp Tuyết Vô Ngân, chính là truyền lại từ một cái cổ lão môn phái Tiêu Giao phái. Lấy chân khí rót vào thân trên huyệt đạo vận chuyển, nhưng để thân thể trở nên người nhẹ như yến, lấy chân khí rót vào hai chân, có thể dùng hai chân kình lực gấp bội, nhảy lên 20-30 mét nhẹ nhàng thoải mái, tại trong đống tuyết hành tẩu, không để lại bất cứ dấu vết gì, ở trong nước chạy, có thể thực sự nước mà đi, đứng ở thủy thượng, chỉ cần một khối phiến gỗ liền có thể không chìm. Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động, tránh dương xê dịch, ngang dọc tới lui không có gì bất lợi, ta thượng quan có bộ công pháp này, trừ trong chốn võ lâm những tuyệt đỉnh đó đại cao thủ, người khác một đều không sợ. Thượng quan Vân Hạc nói xong mấy câu nói đó, nhìn thấy Giang Hạo này trêu tức ánh mắt, lúc này mới ý thức được, mình bây giờ là tù nhân, bị một cái võ công thân pháp cũng không bằng nhà mình hỏa bắt lấy, hơn nữa còn tra tấn vô cùng thê thảm, hắn nguyên bản hơi hơi ngước đầu nhất thời đạp kéo xuống. Tâm pháp khẩu quyết. Giang Hạo thản nhiên nói. Thượng quan Vân Hạc không dám chần chờ, lập tức bắt đầu nói lên khinh công tâm pháp, khí thanh thân thể từ nhẹ, khí chọc thân thể nhảy xuống nước tự tử, một cỗ chân khí xách ngược bài, dựa không chuyển thần túc nhọn có thể, cỏ lao nhất diệp có thể vượt sông, toàn bộ nhờ thăng bằng lộ ra thần thông, biến nặng thành nhẹ nhàng giống như không có gì, thái hư ngao du như thần hành. Đốt, phát hiện khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, chính đang thu thập bên trong 9%, 10%, 11%. Trước đó nhìn Thượng quan Vân Hạc tại nóc phòng bên trên bay tán loạn mà qua, Giang Hạo thu thập một chút xíu, hiện tại tiếp tục thu thập. Chờ Thượng quan Vân Hạc đem khinh công tâm pháp khẩu quyết nói xong, Giang Hạo thu thập được Đạp Tuyết Vô Ngân khinh công 59% độ hoàn thành, còn lại thu thập cần nhìn đối phương thi triển. Nhìn xem Thượng quan Vân Hạc, vốn là muốn mau chóng xử lý sạch hắn, như loại này tai họa căn bản không cần thiết lưu, bất quá bây giờ đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian. Có thể hiểu ám khí. Giang Hạo hỏi lần nữa. Ta hội một môn gọi Mạn Thiên Hoa Vũ ám khí thủ pháp, này môn thủ pháp luyện đến chỗ sâu có thể đồng thời đánh ra 36 kiện ám khí, chỉ là ta học không lắm tinh, nhiều nhất một lần đánh ra 6 cái. Thượng quan Vân Hạc đạo. Sau đó Thượng quan Vân Hạc bắt đầu giảng thuật ám khí thủ pháp khẩu quyết, Giang Hạo trong đầu lại chuyển tới đốt một tiếng, đốt, phát hiện ám khí công pháp Mạn Thiên Hoa Vũ, chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Hỏi chơi những này, Giang Hạo phát hiện ngoài cửa sổ đã lộ ra một vòng màu trắng, cứ như thế trôi qua một đêm, lại nhìn Tô Tiểu Tiểu, lại là tựa ở đầu giường ngủ mất. Nàng một mực chờ đợi Giang Hạo, thế nhưng là Giang Hạo bên này không ngừng truy vấn Thượng quan Vân Hạc công pháp, lo lắng hai hùng một đêm, Tô Tiểu Tiểu chịu không được đầu dựa vào thành giường ngủ mất. Giang Hạo ngẫm lại, cái này Lâm gia hoang trạch không phải nơi ở lâu, Thượng quan Vân Hạc trước đó nói hắn ở ngoài thành có một chỗ tiểu viện, chính dễ dàng dùng để tạm thời dàn xếp, đi đến Thượng quan Vân Hạc bên cạnh. Thượng quan Vân Hạc cũng là một đêm không ngủ. Trước đó bị thạch sư tử nện thành trọng thương, lại thụ hai lần tra tấn, giờ phút này nhìn qua một trận tiểu tụy. Khi hắn nhìn thấy Giang Hạo lần nữa xuất ra ngân châm, doa đến quá sợ hãi, không không không, không muốn à, đại hiệp, ngươi hỏi cái gì ta đều nói rõ sự thật, không cần tra tấn ta, nếu không ngươi liền giết ta đi. Hắn hiện tại tha chết, cũng không nguyện ý lại tiếp nhận loại kia phát ra từ linh hồn đau đớn. Thượng quan Vân Hạc gọi tiếng bừng tỉnh Tô Tiểu Tiểu, nữ hài lập tức làm. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ không ngừng kêu sợ hãi dâm tặc, trong lòng tự nhủ, Giang đại ca không biết dùng thủ đoạn gì, liền cái này tung hoành giang hồ vài chục năm dâm tặc đều dọa đến tình nguyện chết cũng không muốn nếm thử. Xoát xoát. Ngân châm tại Thượng quan Vân Trung Hạc trên thân đâm mấy lần, Thượng quan Vân Hạc tiếng thét chói tai nhất thời ngừng, hơi kinh ngạc hỏi, "À, lần này không đau? Ta giải khai ngươi bộ phận huyệt đạo, bất quá đan điền vẫn như cũ bị lại, ngươi bây giờ có thể liền giống như người bình thường ngồi nằm hành tẩu, hiện tại chính mình đứng lên đi." một hồi mang ta đi ngươi nói cái tiểu viện kia. Giang Hạo đạo. Thượng quan Vân Hạc chậm rãi đứng lên, hắn có nội thương, ở ngực vẫn như cũ rất đau, âm thầm thử một chút, trong đan điền chân khí một chút cũng điều động không ra, hắn hiện tại thật bội phục nhân thủ này đoạn, bực này phong huyệt phương pháp, lúc trước hắn chưa từng nghe thấy, so với hắn điểm huyệt công phu cường không biết bao nhiêu lần. Giang Hạo gặp Tô Tiểu Tiểu tỉnh, nói với nữ hải, chúng ta chuẩn bị ra khỏi thành, ngươi cần chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Người tối hôm qua mất đi, thanh lâu cực có thể sẽ báo quan, giờ phút này đoán chừng có người tại bốn phía tìm ngươi. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, ta có biện pháp. Giang Hạo hóa trang thuật tuyệt đối là Tony cấp, chỉnh lý tóc, trên mặt bôi tối trang, lại thay đổi một thân thanh bào. Tô Tiểu Tiểu lắc mình biến hóa thành một cái tuấn tiếu tiểu thư đồng. Chuẩn bị ra khỏi thành, Giang Hạo đối thượng quan Vân Hạc dặn dò, nếu như muốn chạy trốn hoặc là làm yêu, ngươi hội lần nữa nếm đến loại đau khổ này tư vị, nói cho ngươi, ta có thể cho một người một mực tiếp nhận loại đau khổ này 3 ngày 3 đêm, sau cùng sống sờ sờ đau chết. Thượng quan Vân Hạc dọa đến run rẩy, ta không chạy, tuyệt đối không chạy. Hắn hiện tại nội lực không sử dụng ra được, vô pháp vận dụng kinh công, lại làm sao có thể chạy ra Giang Hạo phạm vi. Ba người rời đi lâm phủ, trước khi đi Giang Hạo có hai người lại đem thạch sư tử thu nhập không gian, thứ này vẫn là rất lợi hại thực dụng. Hai người tới cửa Bắc, hôm nay kiểm tra xác thực nghiêm ngặt không ít, Tô Tiểu Tiểu đống nhiên bắt lấy Giang Hạo cánh tay, Giang Hạo kinh ngạc nhìn về phía nàng, Tô Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, cửa có cây xanh quán hộ vệ, bọn họ nhận ra ta. Yên tâm, ngươi bây giờ trang phục, không ai có thể nhận ra, hiện tại trọng yếu nhất liền là không thể sợ, sợ hãi rụt rè lại càng dễ để người chú ý bại lộ chính mình. Giang Hạo đạo. Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, theo sau lưng Giang Hạo. Rốt cục, ba người hữu kinh vô hiểm ra thành, về phần thượng quan Vân Hạc, hắn căn bản không có trước bất kỳ ai cầu cứu, hắn không phải danh môn đại phái người, cũng không có đồng môn bằng hữu, còn là một người người kêu đánh dâm tặc, ngày thường độc lai độc vãng, căn bản không người nào có thể cầu cứu. Về phần nói tìm quan phủ gác cổng binh sĩ Tô Giác, vẫn là quên đi, người nam nhân trước mắt này võ công mặc dù bình thường, có thể giết những này binh sĩ dư xài. Đến lúc đó hắn vẫn như cũ chạy không bị bắt được mệnh, ngẫm lại loại kia thâm nhập cốt tủy đau đớn, hắn khuất phục. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, tại một con sông vừa nhìn đến một mảnh gạch xanh ngói xanh viện tử, bốn phía trồng quả thụ, nơi xa là một mảnh đồi núi tiểu sơn, nước sông ở trước cửa lặng lặng chảy qua, rất là tĩnh nhã. Bên trong là ba tiền bố cục, tiền đình hậu viện, còn có một cái hậu hoa viên, bất quá giờ phút này trong phòng không có một ai, ngẫm lại cũng đúng, thượng quan Vân Hạc một cái dâm tặc, nào dám lưu người ở chỗ này. Nơi này trước kia là một cái phú thương biệt viện, trước đó vài ngày đến Phúc Châu về sau, ta hoa 1.600 lượng mua lại. Thượng quan Vân Hạc đạo. Nhìn xem nơi này bày biện, Giang Hạo phi thường hài lòng, nơi này nhưng so sánh ở khách sạn mạnh hơn, khoảng cách Võ Lâm Đại hội còn có hơn nửa tháng, mà lại bên này khoảng cách tổ chức Võ Lâm Đại hội địa phương thêm gần, sau này những ngày này ngay ở chỗ này ở tạm đi. Tiền ở nơi nào? Giang Hạo hỏi. Thượng quan Vân Hạc trên mặt hiện lên một tia đau lòng. Có thể nhà tức gặp gỡ mèo, hắn hiện tại cũng là người ta miệng bên trong đồ ăn, này dám phản kháng, mang theo Giang Hạo đi vào thư phòng, mở ra một cái mật thất, bên trong có mấy cái dương. Đầy dương nén bạc chỉnh chỉnh tề tề, còn có hai cái dương nhỏ, bên trong là thả là vàng, còn có một cái càng hộp nhỏ hơn tử, mở ra bên trong là một số châu ngọc bảo thạch, còn có bộ này tiểu viện khế nhà khế đất. Không khách khí thu sạch nhập không gian, đang cần tiền đâu, lần này đủ. Đi vào phòng trong, Giang Hạo đi vào lúc trong tay bỗng nhiên thêm một cái rổ, nguyên bản trong phòng Tô Tiểu Tiểu nhất thời hỏi thăm một cỗ mùi thơm, Giang Hạo đem rổ đặt lên bàn, từ bên trong xuất ra một cái món ăn, trong mâm để đó ba cái bánh bao thịt lớn. Đói đi, cái này nơi này có nóng hổi bánh bao. Tô Tiểu Tiểu rất là kinh ngạc ba người bọn họ cùng đi đến, không thấy Giang Hạo mua qua bánh bao, nơi này là ngoài thành vắng vẻ chi địa, càng không khả năng có người đưa tới, hơn nữa còn bốc hơi nóng. Nàng nhìn xem Giang Hạo. Vị này Giang đại ca trên thân thủy chung lộ ra một cỗ thần bí kình, tỉ như hôm qua hắn cùng này dâm tặc đánh nhau lúc, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái cự đại thạch sư tử, đến nay trong nội tâm nàng đều nghĩ mãi mà không rõ hắn là làm sao làm được. Bất quá nàng là cái thông minh nữ tử, hiểu hơn thân phận của mình, không nên hỏi không cần, đối Giang Hạo cười cười, cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn. Hiện đang chạy ra thanh lâu cái kia lồng giam ma quật, có bánh bao ăn nàng đã vô cùng thỏa mãn. Giờ phút này Thượng quan Vân Hạc cũng đang gặm bánh bao. Liên tiếp ăn 4 cái mới no bụng, hắn vừa mới ăn no, Giang Hạo liền đến, hiện tại bắt đầu biểu thị khinh công, từ đầu tới đuôi đừng có bất luận cái gì sơ hở, có thể nhiều kỹ càng liền có bao nhiêu kỹ càng. Thượng quan Vân Hạc biết Giang Hạo muốn học chính mình công pháp, thế nhưng là hắn không dám chống lại, ở trong viện bắt đầu diễn luyện, tuy nhiên không nội lực, còn thụ nội thương, có thể ra hỏa này thân pháp nhìn qua vẫn như cũ rất lợi hại linh xảo. Đốt, phát hiện khinh công đạp tuyết vô ngân, chính đang thu thập bên trong 59%, 60%, 61%. Thượng quan Vân Hạc ở trong sân một bên biểu thị một bên giảng giải, Giang Hạo liền lặng lặng nhìn lấy nghe, không biết qua bao lâu, Giang Hạo trong đầu vang lên lần nữa một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt đạp tuyết vô ngân khinh công 100%, thu thập hoàn toàn. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được đỉnh cấp khinh công đạp tuyết vô ngân, mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Nhìn thấy đỉnh cấp hai chữ này, Giang Hạo trong lòng dâng lên một cỗ cung hỉ, đỉnh cấp A, đỉnh cấp cũng là cái này một thế giới tối cao cấp biệt võ công, không nghĩ tới thượng quan Vân Hạc gia hỏa này khinh công lại bị liệt vào đỉnh cấp. Giang Hạo lập tức hạ quyết tâm, môn khinh công này chính mình nhất định phải biết luyện. Thu thập võ công cùng luyện biết võ công là hai khái niệm, cái này giống học sinh đạt được một đống tham khảo thư, cùng đem trên sách tri thức học được chính mình trong đầu, trên lệch một trời một vực. Chương 1135, thực lực tăng nhiều. Đứng ở trong sân, Giang Hạo rơi vào trầm tư, khinh công tâm pháp trong đầu qua một lần lại một lần, hắn không có nội lực, bất quá hắn có cao cấp hơn linh lực, dựa theo vận công phương thức, thôi động linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển. Giang Hạo nhất thời cảm giác thân thể nhẹ rất nhiều, thậm chí có loại phiêu nhiên nhi khởi cảm giác. Chân trên mặt đất một điểm, Giang Hạo thân thể siêu một chút bay ra ngoài, rơi xuống cao 3-4 trượng nóc phòng bên trên, sau đó tại nóc phòng một điểm, hoành không bay ra, lại rơi vào một gian khác phòng nóc phòng bên trên. Xoát. Lần nữa một điểm, hướng về trong viện một cây đại thụ bay đi, tại ngọn cây dẫm mấy lần, bay thẳng xuất viện tử, bên ngoài là một mảnh vùng quê, Giang Hạo tại trạc cây lui qua, tại dã trên cỏ lướt qua, tại nước sông bên trên dẫm qua. Chíu chíu chíu. Một trận ưng minh truyền đến, diều hâu đuổi theo Giang Hạo bay tới, Giang Hạo cười ha ha một tiếng, tại ngọn cây một điểm lẹn đến giữa không trung, cùng diều hâu ngang bằng. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng thông khoái, hắn lại tìm về ban đầu ở mộ quang thành thế giới, biến thân người sói sau xuyên toa sơn lâm bay vọt sơn cốc thoải mái cảm giác. Chạy một trận, rốt cục chơi thông khoái, trở lại biệt viện phiêu nhiên trở xuống giữa sân, nho nhỏ lập tức tiến lên, cười nói: Giang đại ca ngươi thật lợi hại, ngắn như vậy thời gian liền học được khinh công. Đây chính là Giang Hạo ưu thế, hắn tu luyện linh lực có thành tựu, bây giờ kinh mạch toàn thân toàn bộ quán thông, có thể vận hành đến bất kỳ một chỗ, học lên vận dụng chi pháp không có bất kỳ cái gì chướng ngại, tự nhiên học cũng nhanh, không giống hắn võ giả, học tập một môn tâm pháp hoặc là võ công, đều muốn khai phát kinh mạch. Song hướng tám làn xe không phải nói cười, chỉ là học hội cơ bản nhất vận khí phi đằng chi pháp, muốn còn tinh tế hơn khống chế còn nhiều hơn luyện nhiều tập. Giang Hạo đạo. Bên cạnh thượng quan Vân Hạc cười một cách định nọt, công tử thật sự là thiên túng kỳ tài, chỉ nghe một lần liền học được, ta lúc đầu tu luyện bộ này khinh công, đến công tử loại trình độ này hoa thời gian 4-5 năm, công tử chi dụng một ngày, ngày khác tất có thể đăng phong tạo cực, cho dù thiên hạ cao thủ, vô ngông ngựa cũng đuổi không kịp ngài. Gia hỏa này muốn mạng sống muốn thiếu chịu tội, tự nhiên định nọt. Giang Hạo nhìn về phía nho nhỏ nói, ngươi cũng có nội lực, có muốn học hay không khinh công? Tô Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra kinh hỉ, ta cũng có thể học sao? Đương nhiên có thể, đến, chúng ta vào nhà ta dạy cho ngươi. Nói quay người vào nhà, đi tới cửa lại quay người, đối ngồi xổm ở nóc phòng diều hâu nói, xem trọng gia hỏa này, nếu như hắn dám xuất viện tử, lập tức bẩm báo ta. Chiêm chiếp. Diều hâu kêu to hai tiếng. Thượng quan Vân Hạc sắc mặt phát khổ, nơi này là ngoài thành, chung quanh đều là gò núi hoang dã, nội lực của hắn bị phong, căn bản chạy không thoát diều hâu điều tra. Nếu như bị bắt trở lại, tuyệt đối sẽ nhận loại kia sống không bằng chết trừng phạt. Thanh Thanh thật thật ngồi xổm ở chân tường dưới, khỏa khỏa y phục phơi nắng. Ngày thứ hai, Giang Hạo đầu tiên là luyện một trận khinh công, lại luyện lên nhất tự điện kiếm, 12 thức khoái kiếm, không bao lâu liền luyện một lần, đã gặp qua là không quên được ưu thế lớn nhất cũng là để Giang Hạo học tập so người khác phải nhanh hơn vô số lần. 3 lần, 5 lần, 10 lần. Thanh cương kiếm chớp động ngân quang, kiếm chiêu một kiếm nhanh giống như một kiếm. Sau cùng hóa thành hư ảnh, trên kiếm phong phát ra kình khí hàn lạnh lẽo bức người, sắc bén tuyệt luân. Nhất tự điện kiếm nắm giữ thuần thục về sau, Giang Hạo lại bắt đầu luyện tập tấn lôi kiếm. Tấn lôi kiếm cũng là khoái kiếm, lại có càng khó lường hơn hóa, chiêu thức mặc dù khác biệt có thể lý niệm lại là tương thông. Giang Hạo một hơi lại luyện 10 lần, thẳng tới cổ tay có chút hế ẩm sưng. Lấy ra một tờ liệu thương phù đập nơi cổ tay hế ẩm sưng cảm giác lập tức biến mất. Người khác luyện võ, cần phao dược thủy tiêu tan lứ. Cần đầy đủ thời gian để thân thể khôi phục, Giang Hạo có đạo phù, so trên cái thế giới này bất luận cái gì phương pháp khôi phục đều nhanh. Gian lận, có thể hiểu được a? Giang Hạo lại gọi tới Thượng quan Vân Hạc, hôm nay học tập ám khí, ngươi đến biểu thị Mạn Thiên Hoa Vũ thủ pháp. Thượng quan Vân Hạc ngoan ngoãn biểu thị, thời gian không dài, Giang Hạo trong đầu lại vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt Mạn Thiên Hoa Vũ ám khí công pháp thu thập hoàn toàn. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được Tam Lưu ám khí công pháp Mạn Thiên Hoa Vũ, mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Có khẩu quyết, có thủ pháp, Giang Hạo rất nhanh nắm giữ này môn công phu ám khí. Mà lại bản thân hắn còn có bắn kỹ năng có thể, phàm là dính đến bắn sự tình, hắn đều có thể rất nhanh nắm giữ, cũng luyện tập đến đỉnh nhọn mức độ. Bên cạnh ngọn núi trên đất trống, Giang Hạo túc nhiên nhi lập, nơi xa trưng bày mấy chục khối lớn đá cuội xem như bia ngắm. Giang Hạo thân thể bỗng nhiên nhất động, phất tay, 4-5 khỏa đá cuội bắn ra, xoay tròn nửa vòng, một cái tay khác lại bắn ra 4-5 khỏa. 3-3-3, 3-3-3. Bắn đi ra cục đá toàn bộ trúng đích. Giang Hạo một cái nữa nhảy lên thăng, dùng ra khinh công thân pháp, thân thể trên không trung liên tục xoay tròn, vô số đá cuội từ trên người hắn bay bắn ra, nện những mục tiêu đó 3-3 vang lên không ngừng. Thượng quan Vân Hạc đứng ở bên cạnh, trong lòng tràn đầy kinh ngạc Vu Giang Hạo học nhanh như vậy. Kinh ngạc hơn Vu Giang Hạo là từ chỗ nào biến ra nhiều như vậy cục đá ám khí. Đống nhiên nghĩ đến ngày đó người này dùng đại thạch sư tử nện chính mình, càng cảm thấy Giang Hạo gia hỏa này quỷ dị. Trở về trên đường, Giang Hạo hỏi Thượng quan Vân Hạc, ngươi còn biết cái gì công phu, cùng nhau nói ra. Liên thương một môn điểm huyệt công phu, công tử tại môn công phu này trên tạo nghệ, so ta còn mạnh hơn nhiều, không cần thiết học à. Thượng quan Vân Hạc đạo, không cần thiết sao? Đương nhiên có cần phải. Này sợ sẽ là tam lưu điểm huyệt công phu, cũng có thể gia tăng thu thập một môn võ học công pháp, Giang Hạo đối công pháp vĩnh viễn chê ít. Thượng quan Vân Hạc bắt đầu khẩu thuật đứng lên, Giang Hạo chính mình là thầy thuốc, đối huyệt đạo cùng kinh mạch vô cùng quen thuộc, Thượng quan nói Giang Hạo nghe xong liền hiểu, hai người tốt lúc, Giang Hạo liền đã học hội môn công phu này, hệ thống lại thêm một cái thu thập đáng. Mặt trời chiều ngã về tây. Nơi xa trên đất trống, Tô Tiểu Tiểu đang luyện tập khinh công, lùa mỏng nguyện chuyển phi vũ, tựa như vũ đạo trông rất đẹp mắt. Giang Hạo nhìn lấy mỹ nhân nhảy múa, thần sắc lại bay đi. Ngày đó Tô Tiểu Tiểu cùng mình nói qua, nàng tu luyện qua nội lực, lại không hiểu như thế nào vận dụng, đi qua hai ngày này luyện võ, Giang Hạo có chỗ minh ngộ. Thực tình huống của hắn cùng nho nhỏ cực tương tự, hắn tu linh lực cao hơn chân khí mấy cái cấp bậc, lại sẽ chỉ dùng cho vẽ bùa, không hiểu dùng như thế nào tại võ công bên trên, lúc trước hắn dùng đao chém người, càng nhiều là dùng thân thể lực lượng. Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong có một vị giác viễn đại sư. Tu luyện thiên hạ tuyệt đỉnh nội công Cửu Dương thần công, một thân nội lực sâu dày vô cùng, Trương Tam Phong cùng Quách Tương học một nửa, liền sáng tạo hai cái võ lâm đại phái Võ Đang và Nga Mi, cảm nhận được xa thực lực chân chính lại không cao lắm, bởi vì hắn sẽ chỉ đơn giản nhất La Hán quyền, không hiểu như thế nào đem nội lực vận dụng đến cực hạn. Đánh cái so sánh, tu luyện cao thâm nội công, tương đương với tổ kiến một đài siêu tính toán, khả năng tính toán siêu cường, nhưng không có ứng dụng chính tự, siêu tính toán cũng chỉ là cái bài trí. Cường đại siêu tính toán không thể rời bỏ thật mềm kiện. Cho nên muốn phải cường đại hơn, liền muốn vừa đấm vừa xoa. Hiện tại Giang Hạo cũng là có được bảo sơn, khiếm khuyết cũng là vận dụng chi pháp. Từ nơi này mặt trời mọc, Giang Hạo mỗi ngày cần luyện võ công, khinh công, kiếm pháp, công phu ám khí mỗi ngày đều tại tăng cường. Thượng quan Vân Hạc nhìn lấy Giang Hạo như đang thiên thê, thực lực xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, tâm lý ghen ghét không thôi. Ngày hôm đó sáng sớm, Giang Hạo mang theo Thượng quan Phi Hạc tại giã ngoại luyện công, luyện qua công về sau, đứng đối nhau lập một bên Thượng quan Vân Hạc nói, ngươi nhìn ta thực lực bây giờ, trên giang hồ hẳn là xếp tại vị trí nào. Nhất lưu cao thủ không thể nghi ngờ. Thượng quan Vân Hạc chém đinh chặt sắt nói, Giang công tử, thực lực của ta mặc dù không so được những đại cao thủ đó, có thể bởi vì khinh công tại thân, rất nhiều người cũng làm khó dễ ta không được. Bây giờ Giang công tử luyện tập Đạp Tuyết Vô Ngân công pháp, lại luyện kiếm thuật, tiến vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ không thể nghi ngờ, chỉ bất quá còn có một số khiếm khuyết. Giang Hạo kinh ngạc hỏi, khiếm khuyết cái gì? Bất luận võ công gì đều cần bồi luyện nhận chiêu, chính mình luyện tập là ra không được chân thực công phu, liền giống với đoan cương, một khối mẻ kim loại chỉ có đi qua thiên truy bách luyện, mới có thể trở thành một khối tinh cương. Thượng quan Vân Hạc đạo, Giang Hạo luyện tập qua quyền pháp cùng thương pháp, tự nhiên minh bạch đạo lý này, rất tán thành gật đầu, thế nhưng là nơi này qua này tìm người nhận chiêu. Thượng quan Vân Hạc cung kính nói, công tử, ngài từ khi bắt được ta về sau, mấy ngày nay ta nghĩ lại thật lâu. Tự giác di vãng làm quá nhiều chuyện sai, theo công tử mấy ngày, ta phát giác công tử là có người đại tài, ngày sau tất thành nhất phương cao thủ, ngang dọc tứ phương, ta Thượng quan Vân Hạc nguyện nhận công tử làm chủ, đi theo công tử khoảng trường, còn mời công tử nhận lấy tiểu nhân. Nói tới chỗ này, Thượng quan Vân Hạc bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta mặc dù bất tài, thế nhưng trên giang hồ trà trộn hơn 20 năm, sau này công tử có chuyện gì, đều có thể phân phó ta đi làm, bảo đảm cho ngài làm được thỏa thỏa thiết thiếp. Còn có cái này võ công một chuyện, ta cũng có thể vì công tử nhận chiêu. Thượng quan Vân Hạc nói xong, một mặt chân thành nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo trên mặt chậm rãi hiện hiện ý cười, sau đó cười ha ha đứng lên, một bộ có người cúi đầu liền bái vẻ đắc ý, Thượng quan Vân Hạc cũng đi theo cười rộ lên, hắn coi là Giang Hạo đồng ý. Phúc! Không có dấu hiệu nào, Giang Hạo trường kiếm trong tay đâm vào Thượng quan Vân Hạc lồng ngực, Thượng quan Vân Hạc nhãn con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, không dám tin nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi vì sao muốn giết ta? Giang Hạo siêu rút về trường kiếm, nhất thời một cỗ máu tươi báo tố bay ra ngoài. Giang Hạo thản nhiên nói, ngày đầu tiên, trong lòng ngươi đối ta lên 5 lần sát ý, ngày thứ 2 4 lần, ngày thứ 3 8 lần, ngày thứ tháng 4 5 10 lần, hôm nay là ngày thứ 5, từ buổi sáng ngươi đi theo ta đến nơi đây luyện kiếm, trong lòng ngươi hết thảy lên 21 lần sát ý. Thượng quan Vân Hạc chủy sừng ra bên ngoài chảy máu, trong mắt chưa đầy là cừu hận, cắn răng nói, ngươi chính là cái quái vật, trong lòng ta suy nghĩ gì ngươi đều biết, bất quá ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sau khi ta chết hội hóa thành lệ quỷ, thời thời khắc khắc tìm ngươi báo thù. Nghe Thượng quan Vân Hạc lời nói, Giang Hạo ha ha cười rộ lên, quên nói cho ngươi, ta xuất thân Mao Sơn, học cũng là Mao Sơn đạo thuật, hàng yêu trừ ma là ta bản hành, ngươi hóa thành lệ quỷ, ta liền luyện hóa ngươi, để ngươi vĩnh bất siêu sinh. Thượng quan Vân Hạc nghe Giang Hạo lời nói, thật giống như lại bị đâm một kiếm, sinh không phải đối thủ của hắn, chết cũng không phải đối thủ của hắn, trong lòng cảm giác hoàn toàn vô vọng. Phúc! Thượng quan Vân Hạc thẳng tắp phun ra một ngụm máu, hoàn toàn mất mạng. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, đối loại này dâm tặc, hắn căn bản không có một điểm đồng tình ý tứ, càng không có muốn buông tha hắn, vừa mới ra hỏa này cùng mình diễn kịch, giả ý đi theo chính mình, tốt thừa cơ mưu hại, nhưng hắn không biết, chính mình giác quan thứ 6 siêu cường. Hắn sát ý chính mình cảm thụ rõ ràng. Bên cạnh có một chỗ khe đất, kéo lấy Thượng quan Vân Hạc thi thể ném vào, dùng lực ở bên cạnh đạp một chân, một cỗ linh lực từ chân phát ra, chung quanh run lên bần bật, hoàng thổ nhao nhao rơi xuống, đem Thượng quan Vân Hạc chôn giấu. Một cái dâm tặc, không biết thai họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng, sau khi chết có thể xuống mộ, đã coi như là hắn tạo hóa. Trở lại biệt viện, Tô Tiểu Tiểu cho Giang Hạo bưng tới thanh thủy rửa tay, không gặp Thượng quan Vân Hạc trở về, tâm lý cũng có chút minh ngộ. Giang đại ca, này dâm tặc sẽ không lại trở về à? Vĩnh viễn sẽ không trở về, sau này không cần nhắc lại hắn, một hồi chúng ta qua trong thành một chuyến như thế nào, ăn nhiều ngày như vậy bánh bao, cũng nên thay đổi khẩu vị, ngươi cũng cần mua chút đồ dùng sinh hoạt. Giang Hạo đạo. Tốt tốt. Tô Tiểu Tiểu lập tức gieo hò đạo. Diệu thư phòng. Chương 1136, Hoa Gian Phái. Giang Hạo một thân thư sinh bảo, tiêu sái lôi lạc, nho nhỏ cũng đổi nam trang, biến thành một cái tuấn tiếu thư sinh. Vì che giấu hai mắt người, Giang Hạo cho nho nhỏ trang điểm, liền xem như người thân nhất người, cũng phân biệt không ra nàng lúc đầu mặt nạ. Đi bộ 2 phút đồng hồ mới đi đến Phúc Châu Thành, bước đi quá chậm, chúng ta đi trước mua mấy thất ngựa, sau này dùng tốt đến đi đường. Giang Hạo đạo, nhưng ta không biết cưỡi ngựa. Tô Tiểu Tiểu không có ý tứ nói ra. Giáo phường ti thi từ ca phú cầm kỳ thư họa đều dạy, lại sẽ không dạy cưỡi ngựa. Không có việc gì, quay đầu ta dạy cho ngươi. Giang Hạo đối chọn lựa mã thất không bình thường có tâm đắc, đi vào chợ ngựa, chọn lựa 3 thất ngựa tốt, nhẹ nhàng vuốt ve qua đi liền thuần phục chúng nó, từ nay về sau có thể tự tùy tâm ngồi cưỡi. Đem nho nhỏ nâng lên lập tức, Giang Hạo chính mình cũng nhảy lên đi lên, từ phía sau ôm lấy nàng, lượng người còn là lần đầu tiên tiếp gần như thế, làm cho nho nhỏ sắc mặt đỏ bừng. Đi, qua liều mạng. Giang Hạo đạo. Liều mạng. Giang đại ca muốn cùng người nào liều mạng sao? Nho nhỏ kinh ngạc nói. Giang Hạo biết mình nói lộ ra miệng, cười ha ha, ta là ý nói chúng ta qua mua sắm, ngươi không phải muốn mua rất nhiều thứ à, trên đường nhắc tới một đường, y phục giày, hủ tiếu tạp hóa, rau xanh tinh thịt. Những ngày này mỗi ngày ăn bánh bao, Giang Hạo cũng ăn với, khoảng cách võ lâm đại hội còn có hơn 10 ngày thời gian, xác thực cần phải mua chút sinh hoạt vật tư. Mua sắm, không ngừng mua sắm, nho nhỏ mua rất nhiều đổi giặt quần áo, nam trang nữ trang đều có, còn có một số nữ nhân nhu yếu phẩm. Giang Hạo mua càng nhiều, chỉ cần cảm giác hữu dụng hắn liền mua lại. Trong không gian để đó mấy cái dương lớn nén bạc, rốt cục có thể hoa thông khoái, không cần lại móc tính toán hoa, tinh cương kiếm mua mấy cái, hỏng liền ném, phi tiêu đến mây trăm mai, mạn thiên hoa vũ phía dưới, tựa như mở ra gạt lỉn hình thức, rất lợi hại phí viên đạn. Đảo mắt đến giữa trưa, Giang Hạo nói, chúng ta tìm nhà tiểu lâu ăn cơm đi. Cả ngày bánh bao, Giang Hạo đều thèm, chuẩn bị kỹ càng tốt ăn một bữa. Hai người dẫn ngựa tiến lên. Khi đi ngang qua một nhà thanh lâu lúc, có nữ tử tại cửa ra vào ôm khách, thua tay khăn tay đại gia ân khách đều, Tô Tiểu Tiểu thấy cảnh này, trên mặt nhất thời có chút dầu dị không vui. Làm sao? Giang Hạo hỏi. Ta muốn bình. Nho nhỏ chiếp tiếng nói. Bình Nhi là ai? Bình Nhi là ta nha hoàn, năm nay 16 tuổi, rất là nhu thuận hiểu chuyện, từ khi 10 tuổi liền theo hầu hạ ta, tình như tỉ muội. Ta hiện tại chạy đến, cũng không biết nàng có hay không bị phạt, sau này có thể hay không chịu tội, ai? Tô Tiểu Tiểu thở dài một hơi. Giang Hạo nhìn xem nho nhỏ ảm đạm khuôn mặt nhỏ, trong lòng tự nhủ, cô nàng này đang cùng mình động lòng dạ hẹp hòi đâu, ngươi muốn cứu Bình đây. Nho nhỏ nháy mắt mấy cái, mắt to chờ mong nhìn về phía Giang Hạo, có thể chứ Giang đại ca. Ta cùng Bình Nhi tình như tỉ muội, thật không nghĩ nàng tiếp tục chịu khổ. Giang Hạo khẽ nhíu mày, nuôi ngươi liền không dễ dàng, lại nhiều một cái không tốt nuôi a. Dễ nuôi rất tốt nuôi, chỉ cần ăn một miếng là được, Bình Nhi cũng cùng ta học nội công tâm pháp, so ta không yếu bao nhiêu, cứu ra Bình, sông bên cạnh đại ca cũng nhiều cái hầu hạ người, chúng ta có thể cùng một chỗ rửa cho ngươi áo, nấu cơm, đấm chân, rửa chân, ta cùng Bình Nhi cùng một chỗ tận tâm hầu hạ ngài. Nho nhỏ lập tức nói, qua cây xanh quán, ngươi dẫn đường. Giang Hạo đạo, Tô Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra nét mừng. Hai người tới cây xanh quán, nơi này không thể so với mặt đường Thượng Thanh lâu náo nhiệt, ngược lại lộ ra một cô nhã tĩnh. Giang Hạo biết, nơi này so mặt đường bên trên những thanh lâu đó càng xa hoa, nuôi tới chánh thức mỹ nhân, hấp dẫn nhất những văn nhân nhã sĩ đó. Đương nhiên nơi này cũng càng quý. Có người làm tiếp nhận mã thất buộc ở ngoài cửa, dẫn hai người đi vào trong nội viện, tại một chỗ hào hoa phòng khách ngồi xuống, Giang Hạo điểm một bàn thịt rượu, phong phú thịt rượu lên bàn, không bao lâu lượng cái cô gái trẻ tuổi tiến đến, ngồi ở bên cạnh hầu hạ, Giang Hạo cùng nho nhỏ liếc nhau, cũng không để ý tới hai nữ tử này, phối hợp bắt đầu ăn. Công tử, uống chén rượu đi. Công tử đừng chỉ dùng bữa a, đến chúng ta uống một chén. Hai nữ ân cần chiêu đãi, Giang Hạo cùng nho nhỏ nhưng căn bản không để ý tới, chỉ lo ăn uống, làm cho hai nữ tử rất là xấu hổ. Tràng cảnh này, cực giống cựu phẩm quan kép rượu bên trong một màn kia. Ăn không sai biệt lắm, Giang Hạo lau miệng, nói ra, ta nhớ được các ngươi nơi này có cái hoa khôi gọi Tô Tiểu Tiểu có đúng không? Bảo nàng ra đi theo ta, bao nhiêu tiền không có vấn đề. Nói từ ở ngực móc ra một tấm ngân phiếu, ba đập trên bàn. Hai nữ nhân xem xét, trên đó viết 500 lượng, đều là con mắt tỏa ánh sáng. Công tử, này Tô Tiểu Tiểu trước đó vài ngày bị tặc nhân bắt đi, bây giờ tung tích không rõ sống chết, chúng ta bồi tiếp bọn công tử chơi được chứ? Một nữ tử nói ra. Giang Hạo vừa trừng mắt, chớ có dùng những này sức sẹo lý do lừa gạt buồn công tử, qua gọi các ngươi mụ mụ đến, đều đi. Giang Hạo phát biểu, hai nữ tử dọa đến đi ra ngoài. Thời gian không dài mụ tú bà đến, ngó ngó trên bàn ngân phiếu, đầu tiên là cười cùng Giang Hạo cáo cái tội, sau đó biến sắc, bi thương nói, nho nhỏ xác thực ném, quan phủ người tới nói là bị kẻ xấu bắt đi, bây giờ không biết chết sống, khả tâm đau chết ta. Nói xong bôi hai giọt nước mắt. Không nghĩ tới các ngươi cảm tình sâu như vậy a. Giang Hạo đạo, tú bà vỗ đùi, ta là đau lòng tiền a, lúc trước từ giáo phường ti mua xuống nàng, chọn vẹn hoa ta 1.000 lượng bạc, về sau lại không tiếc vốn liếng bồi dưỡng, có thể cái này mới vừa vặn xuất đạo 2 tháng người liền không có, ta tiền vốn đều không thu hồi đến đâu, chính xác đáng giết 1.000 đao tặc nhân a. Thật là có loại chuyện này. Thiên chân vạn sắc. Giang Hạo một mặt kinh ngạc sờ sờ cằm, nhiều hứng thú nói ra, ta thích nghe nhất những này kỳ văn dị sự, đúng, còn có ai biết chuyện này, kỹ càng điểm tốt nhất, gọi tới ta hỏi một chút. Tú bà vẻ mặt đau khổ nói, ai cũng không biết ta. Lúc ấy tiểu trong phòng nhỏ chỉ có một cái thị nữ, không có người nào nữa, chờ chúng ta biết nho nhỏ mất tích, phát hiện nha hoàn kia đã ngất đi, quan phủ người tới nói là bị điểm huyệt, là giang hồ cao thủ gây nên, nha đầu kia đệ nhị thiên tài tỉnh, sau khi tỉnh lại nói cái gì cũng không biết, đồng nhiên liền ngất đi. Chắc chắn sẽ có chút manh mối đi, qua, đêm này tên nha hoàn gọi tới ta hỏi một chút. Giang Hạo cười toe toét nói ra, tú bà lại nhìn một chút này 500 lượng ngân phiếu, xem ở ngân phiếu trên mặt mũi đáp ứng. Không bao lâu Bình Nhi bị mang đến, Bình này Nhi tướng mạo tú mỹ dịu dàng, bất quá lúc này nhìn qua có chút tiểu thụy, hiển nhiên những ngày này không dễ chịu. Nhìn thấy Bình, Tô Tiểu Tiểu hơi có chút kích động, Giang Hạo lập tức bắt lấy tay nàng, không cho nàng mở miệng. Ngươi gọi Bình đây. Đúng. Tô Tiểu Tiểu bị bắt đi hôm đó ngươi có thể thấy cái gì? Không thấy được, ta không biết làm sao lại choáng, chờ tỉnh lại mới biết được tiểu thư không thấy. Lại hỏi vài câu, cô nàng này cái gì cũng không biết. Mụ tú bà ở bên cạnh nhìn gấp, còn muốn làm ăn đâu, chuyện này là sao? Ở bên cạnh xen vào nói, công tử, chúng ta trong lâu trừ nho nhỏ, còn có một cái dịu dàng, cũng là hoa khôi nhân tuyển, có thể gọi tới bồi công tử uống rượu. Giang Hạo lại vung tay lên, chỉ Bình mới nói, ta muốn nàng. Tú bà sửng sốt. Bình Nhi cũng sửng sốt. Vị công tử này, ngài muốn cái nha đầu này bồi ngài. Mụ tú bà kinh ngạc nói. Đương nhiên, không được sao. À, được được được, làm sao không được, ta cái này để cho nàng trở về trang điểm một chút, một sẽ tới tứ hậu công tử. Mụ tu bà vừa cười vừa nói. Không cần, ta liền ưa thích loại này trang điểm. Giang Hạo đạo. Tú bà trên mặt có chút cứng ngắc, thật đúng là trăm người trăm tính, tốt này một thanh đều có, tranh thủ thời gian đẩy Bình Nhi ngồi tại Giang Hạo bên người, Bình Nhi còn không có hầu hạ hơn người, khiếp đảm nói ra, mụ mụ, ta còn chưa tới xuất các thời điểm đâu. Tú bà vừa trừng mắt, cắn răng nói ra, ta nói ngươi đến, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho ta chiêu đãi khách nhân, nếu như khách nhân không hài lòng, cẩn thận ngươi ra. Chờ tú bà sau khi đi, Tô Tiểu Tiểu liền muốn cùng Bình Nhi nhận nhau, có thể Giang Hạo lần nữa xoa bóp tay nàng, nho nhỏ nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo đối nàng lắc đầu, nho nhỏ nghe lời an ổn xuống dưới. Bình Nhi lạnh nhạt hầu hạ Giang Hạo, thời gian nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, Giang Hạo gọi người gọi tới tú bà tiến đến một mặt tươi cười, công tử có dặn dò gì, nha đầu này hầu hạ hoàn thành sao? Nhìn thấy tú bà, Giang Hạo chỉ Bình mới nói, đại khí nói, ta chính là đến Phúc Châu du ngoạn, bên người thiếu một cái rửa chân nha hoàn, ta nhìn nàng không tệ, bao nhiêu tiền ta mua xuống. Tú bà con ngươi đi dạo. 500 lượng. Cái giá tiền này thật đúng là công phu sư tử ngoạm, nếu như là Tô Tiểu Tiểu như thế hoa khôi, hơn vạn lượng có khả năng đều sẽ có người vì nàng chỗ thân, có thể một tiểu nha hoàn, ngày thường cũng liền 30-50 lượng giá cả, người tú bà này tử vậy mà ra giá 500 lượng. Ngươi cảm thấy nàng giá trị 500 lượng. Giang Hạo cao mày nói. Chỉ muốn công tử cảm thấy giá trị này nàng liền đáng giá. Mụ tú bà xỉm vừa cười vừa nói. Ngươi cho ta ngốc cả, 100 lượng, lại nhiều coi như. Giang Hạo có chút không vui cơ lấy trên bàn ngân phiếu, nhét vào trong tay áo. Mụ tú bà cũng biết mình mở quá cao, lập tức nói, 300 lượng, ngày thường muốn nuôi nàng, ăn uống cũng nên tính toán chút tiền. Giang Hạo ngẫm lại, cũng không cùng nàng giày vò khốn khổ, cầm nàng bán mình văn thư tới. Thời gian không dài, mụ tú bà cười hì hì trình lên Bình Nhi bán mình văn thư, Giang Hạo móc ra 300 lượng ngân phiếu, tiền hàng thanh toán xong, từ nay về sau Bình Nhi thành Giang Hạo tư hữu tài sản, đánh chửi sinh sát tất cả đều từ hắn. Bất quá đang quay cho tú bà ngân phiếu lúc, Giang Hạo trên tay nàng đưa vào một cỗ linh lực, ta xông lột ra tiền không phải dễ cầm như vậy. Tú bà đắc ý cầm ngân phiếu chuẩn bị trở về phòng, lần này thật sự là kiếm lời một khoản, giống Bình Nhi loại kia nha đầu, tại giáo phường ti mua được 3-40 lượng một cái, lần này liền kiếm lời gấp 10 lần. Có thể đi đến trên bậc thang thời điểm, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ùng ục cục từ trên thang lầu lăn xuống đến, sau đó nằm rạp trên mặt đất bất động. Người hầu cùng các kỹ nữ kinh hãi. Có người tới xem xét, phát hiện mụ tú bà trợn trắng mắt, miệng bên trong ra bên ngoài phun bọt mép, một bộ trúng gió bộ dáng. Có người lập tức đi mời bác sĩ, chờ bác sĩ đến, cho mụ tú bà hào qua mạch về sau. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, trúng gió, rất nghiêm trọng, từ nay về sau chỉ sợ đều muốn tê liệt ở giường. Mọi người nghe xong trúng gió, nhao nhao rời phòng. Mụ tú bà ngày thường làm người cay nghiệt, thường xuyên đánh chửi kỹ nữ cùng người hầu, chuyện ác không làm thiếu, nơi này cũng không có thân nhân, ai cũng không nguyện ý quan tâm nàng. Mụ tú bà tuy nhiên trúng gió lại không đốc, nhìn thấy tất cả mọi người đi, liền cái quản chính mình cũng không, tâm lý bi thương vô cùng, chỉ sợ qua không 3-5 ngày, đói cũng phải chết đói. Mụ tú bà quẳng xuống thang lầu lúc, Giang Hạo cùng Tô Tiểu Tiểu, Bình Nhi ba người đều tại lập tức, tự nhiên nhìn thấy, ba người không có tiếp tục xem náo nhiệt, trực tiếp rời đi cây xanh quán, chờ lên ngựa lúc, Tiểu Tiểu Tiểu âm thanh hỏi, Giang đại ca, là ngươi làm. Giang Hạo cười ha ha, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho người nào. Ha ha ha ha, chúng ta đi. Nói ba người cưỡi ngựa rời đi cây xanh quán. Trở lại biệt viện, Tô Tiểu Tiểu cho thấy thân phận, Bình Nhi ôm nho nhỏ cũng là một trận khóc, hơn nửa ngày mới tốt, lần nữa bái qua Giang Hạo cái chủ nhân này, từ nay về sau, Tô Tiểu Tiểu cùng Bình Nhi đều thành Giang Hạo thiếp thân thị nữ. Giang Hạo lại phân phó nho nhỏ, đem khinh công cùng kiếm pháp cũng dạy cho Bình, về sau cũng thật là có chút năng lực tự vệ. Từ nay trở đi tử Giang Hạo chỗ nào cũng không qua, tại biệt viện nhất tâm luyện võ, khinh công, kiếm pháp, ám khí cần tu không ngừng, mỗi ngày cũng có thể cảm giác được tiến bộ, nếu như bây giờ Thượng Quan Phi Hạc đứng ở trước mặt hắn, không cần khác thủ đoạn, chỉ dùng võ công, Giang Hạo có lòng tin ba lượng chiêu xử lý hắn. Mười mấy ngày trôi qua, Phúc Châu Võ Lâm Đại hội thời gian đến, Giang Hạo đổi một thân hiệp sĩ bào, mang lên hai cái hôi sam kiếm đồng, đi vào Vạn Tùng Sơn Trang. Giang Hạo đưa lên thiếp mời. Cửa tiếp đãi nhìn là vô danh không phái phổ biến phát bài viết, trên mặt không có một tia tôn trọng, các ngươi là cái nào môn phái, trưởng môn kêu cái gì, các ngươi là ai, cần đăng ký mới có thể tiến nhập. Lúc đến Giang Hạo đã nghĩ kỹ, thuận miệng nói, chúng ta là Hoa Gian Phái, ta chính là trưởng môn, tên là Giang Hạo. Hoa Gian Phái, chưa nghe nói qua. Một người gác cổng lầu bầu đạo. Giang Hạo Tâm đạo, hiện tại các ngươi chưa nghe nói qua, có thể sau này nhất định. Chưa chắc sẽ được nghe lại cái tên này, bởi vì đây chính là ta nói nhảm. A thông suốt. Đăng ký tốt về sau, Giang Hạo mang theo hai nữ tiến vào Vạn Tùng Sơn Trang, đi thẳng tới cự đại so sánh võ tràng. Giờ phút này bên trong đã tụ tập xong nhiều người, rất nhiều đều đứng thẳng tinh kỳ, trên đó viết các phái tên, những đại môn phái kia phía trước có làm, mà tiểu môn phái chỉ có thể ngồi ở phía sau. Giang Hạo mang theo hai nữ, tìm một chỗ ngồi xuống, chờ lấy chính thức trò vui mở màn. Diệu thư phòng. Chương 1137, Độc Cô Cửu Kiếm. Trường học võ tràng trên người đầu đông đảo, tinh kỳ trong gió phấp phới, trên đó viết các phái tên, Vạn Tùng Sơn Trang tự nhiên tại ở giữa nhất, hai bên còn có Bạch Gia Bảo, Thất Tinh Đường, Như Ý Lâu, Thiết Y Môn, Cửu Răng Rút, Thiên Long Môn, Ngũ Phượng Đao Môn, Thần Quyền Môn, Ưng Chảo Môn chờ một chút, chừng 20-30 cái, vây quanh ở giáo trường chung quanh. Đây vẫn chỉ là sáng chiêu bài, càng có rất nhiều tiểu môn phái, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, liền cái chiêu bài đều không có, như Giang Hạo bọn họ dạng này, chỉ xứng ngồi tại vòng ngoài, một loạt ghế dài, càng đừng đề cập nước trà. Nho nhỏ cùng Bình Nhi ngồi tại Giang Hạo hai bên, ba người chỉ có một đầu ghế dài, chịu rất gần. Nho nhỏ trước ngực bưng lấy Giang Hạo trường kiếm, Bình Nhi bưng lấy một cái tử trúc tiêu sáo, hoa gian phai ả, tự nhiên muốn biểu hiện phong lưu lịch sự tao nhã một điểm. Công tử, những người này cũng là võ lâm cao thủ ả, làm sao cảm giác từng cái xấu xí vô cùng, hình thù kỳ quái. Nho nhỏ dán Giang Hạo lỗ thai nhỏ giọng hỏi. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như công tử đẹp trai như vậy sao? Giang Hạo cười trả lời. Đúng lúc này, một người mặc áo bào trắng nam tử đi đến giáo trường đại cao. Đối chung quanh ôm một cái quyền, cao giọng nói ra, chư vị, bản thân Vạn Tùng núi Trang Trang chủ Liễu Ta Thành, lần này triệu tập võ lâm đồng đạo mở này thịnh hội, là ta Vạn Tùng Sơn Trang cùng Bạch Gia Bảo, Thất Tinh Đường, Như Ý Lâu, Thiết Y Môn cộng đồng tổ chức, chỉ tại vì võ lâm đồng đạo mưu một cái phúc lợi. Chẳng lẽ không phải đến luận võ sao? Dưới đài có người hỏi, đến tham gia luận võ đại hội, vì là dương danh lập vạn, để cao mình giang hồ địa vị, mưu phúc lợi còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá cũng có người suy nghĩ ra một điểm vị đạo, bởi vì sớm đã có nghe đồn, lần này luận võ đại hội có quan gia thân ảnh. Liêu Ta Thành cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta luyện võ là vì cái gì, có làm người cường thân kiện thể, có làm người cẩu thả giang hồ, cũng có làm người khoa thi vũ cử, mỗi người ý nghĩ khác biệt. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia, thư sinh khoa cử chúng trạng nguyên, trở thành một phương đại quan, mà chúng ta người tập võ, cũng có thể trở thành võ trạng nguyên, trở thành triều đình võ tướng. Ra sức vì nước, cũng vì chính mình mưu một cái tiền đồ. Lần này ta đợi cũng là thụ triều đình ủy thác, chuyên tới để tuyển bạt người có thể dùng được. Lần này luận võ cùng sở hữu 1-2-3 các loại, tam đẳng 50 tên, có thể thụ quản lý chức vụ, nhị đẳng 20 người, có thể thụ thiên tổng chức vụ, nhất đẳng 5 người, có thể thụ thủ bị chức vụ. Chư vị, cái này nhưng là chân chính triều đình chiêu mộ, binh bộ lập hồ sơ, chờ tiếp phong thụ, các ngươi liền có thể qua biên quân đưa tin, trở thành một tên chính thức tướng quân. Tin tức này quá mức đột nhiên, rất nhiều người không bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới võ lâm đại hội là vì cái này tổ chức, mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên, toàn bộ hội trường lộ ra không bình thường ồn ào. Liên liên Giang Hạo cũng không nghĩ tới là tình huống này. Nho nhỏ nhìn xem rối bời hội trường, đối Giang Hạo nhỏ giọng hỏi, công tử, ngài trước đó cùng ta nói, võ lâm mọi người truy cầu là sướng ý hung hoài tự do tự tại, ngài nói những này quân nhân sẽ đồng ý làm triều đình nhưng quyền sao? Hẳn là sẽ. Giang Hạo trả lời rất lợi hại khẳng định. Vì cái gì? Bởi vì tuyệt đại đa số võ giả đều rất nghèo, không có gì đứng ra, thời đại này là thư nhân thời đại, mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có sách cao, võ giả sướng ý hung hoài tự do tự tại chỉ là lý tưởng, chỉ thích hợp với đỉnh điểm này một nhóm nhỏ người, rất nhiều võ giả luyện cả một đời, cũng chỉ có thể làm khán gia hộ viện hoặc là áp tiêu công tác, hiện tại có cơ hội làm quan, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cự tuyệt sao? Giang Hạo đạo, coi như tại hiện đại có người có thể tại tư nhân công ty cầm tới tiền lương cao, nhưng nếu như có cơ hội tiến sĩ nghiệp nhà nước, tiến hành chính đơn vị, đoán chừng rất nhiều người sẽ động tâm. Mọi người còn đang nghị luận, có thể đã có người không kiên nhẫn, la lớn, Liêu Trang chủ, nhanh tuyên bố bắt đầu đi, mộ muốn tranh một cái nhất đảng thủ bị. Đúng vậy a, bắt đầu đi. Liêu Trang chủ cười cười, biết sự tình thành, vậy thì tốt, hiện tại ta tuyên bố một chút luận võ quý củ. Chiến thắng 5 người có thể xếp vào tam đảng. Chiến thắng 10 người có thể liệt vào nhị đẳng, chiến thắng 20 người có thể liệt làm nhất đẳng, mỗi trận kết thúc có thể lựa chọn nghỉ ngơi cũng có thể tiếp tục, cho dù người bị thua, cũng có thể một lần nữa khiêu chiến, tận lực điểm đến là dừng, cấm đoán tàn nhận khát máu giết người. Tốt, luận võ hiện tại bắt đầu. Liêu Trang chủ vừa dứt lời. dưới đài liền có một cái thanh niên mặc áo lam nhún người nhảy lên, nhảy đến trên đài, trên tay mang theo một đôi tinh cương ưng chảo, đối phía dưới người nói, mộ ưng chảo môn lập tức chiều dương, mời chư vị chỉ giáo. Gia hỏa này liền là vừa vặn ở phía dưới kêu to nhanh lên bắt đầu gia hỏa. Không chờ hắn người kịp phản ứng, lại có một người nhảy lên đài, tuổi chừng 30 tuổi, dưới hàm giữ lại thưa thất sợi dâu, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cầm kiếm ôm quyền nói, thiên tâm kiếm môn Hàn Thiên Diệp, linh giáo mã huynh ưng chảo công. Mời. Mời. Hai người báo qua danh hào về sau, không nói nhiều nói trực tiếp đánh. Đốt, phát hiện ưng chảo công, chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Đốt, phát hiện thiên tâm kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Giang Hạo trong đầu vang lên hai tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhìn lấy trên đài đánh nhau hai người, Giang Hạo cười cười, lần này võ lâm đại hội, hắn đoán chừng chính mình thu hoạch cũng không nhỏ. Khả năng nơi này không có cái gì võ lâm cao thủ đỉnh phong công pháp, có thể chỉ cần hệ thống nhận là được rồi. Trên đài hai người đánh không bình thường náo nhiệt, ưng chảo xảo trá tàn nhẫn, kiếm pháp sắc bén, thỉnh thoảng đụng vào nhau, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Chiến đấu mấy phút đồng hồ sau, hệ thống đối cái này hai môn công phu thu thập liền đã đạt tới 50%. Phi thường tốt. Còn lại cũng là tâm pháp khẩu quyết, cái này về sau lại nghĩ biện pháp. Hai người chiến đấu mười mấy cái hội hợp. Thiên tâm kiếm Hàn Thiên Diệp một cái sơ sẩy, bị ưng chảo môn lập tức triều dương nhất chảo bắt lấy bảo kiếm, một cái khác ưng chảo đâm vào bả vai, nhất thời thụ thương, trận luận võ này như vậy kết thúc. Một trận kết thúc, lập tức triều dương lựa chọn tiếp tục tái chiến, một cái hán tử vai u thịt bắp lên sân khấu, trong tay dẫn theo một thanh đen nhánh đại đao. Ô đao môn mở đầu lắc đến chiến người, nhìn ta ô long đào pháp. Tráng hán thông báo tính danh về sau, dơ lên bổ về phía lập tức triều dương, hai người đánh nhau. Đốt phát hiện ô long đao pháp. Chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Mười sau mấy hiệp, ưng chảo lập tức chiều dương ngoài ý muốn bị thua, bị mở đầu lắc đại đao bước đến bên đài cao, một chân đạp xuống dưới, mở đầu lắc đứng trên đài cười ha ha, giơ đại đao phách lối hô nói, còn có ai, dám lên đài lĩnh giáo ta ô long đại đao. Siêu. Một cái nữ tử áo đỏ nhảy lên đài, trong tay một cây trường tiên đối mở đầu lắc vung qua, một nam một nữ đánh nhau. Trên đài luận võ phi thường náo nhiệt. Tới tới lui lui đã có mười mấy người lên sân khấu, Giang Hạo cũng thu tập được mười mấy loại võ công, tâm tình vô cùng vui sướng, nơi này có nhiều như vậy võ giả, lần này mình nhất định có thể kiếm một món hời. Tại hệ thống thu thập công pháp đồng thời, Giang Hạo cũng đang dùng tầm quan sát những người này võ công, liền xem như tam lưu võ học, cũng có chỗ thích hợp, tối thiểu nhất có thể cho hắn hiểu biết các loại binh khí dụng pháp, nếu như mình dùng kiếm, gặp được dạng này đối thủ lại muốn ứng đối ra sao, nghĩ đi nghĩ lại, Giang Hạo suy nghĩ bỗng nhiên một cái rẽ ngoặt. Nghĩ đến Độc Cô Cửu Kiếm phía trên. Độc Cô Cửu Kiếm là kiếm ma Độc Cô Cầu bại sáng tạo, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, giết hết cửu khấu gian nhân, bại chỉ anh hùng hào kiệt, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cuộc đời muốn tìm bại một lần mà không thể được, sau cùng chôn kiếm thung lũng, cô đơn này cả đời. Giang Hạo mua quyển kia 258 internet bí tịch hợp đặt trước bản, bên trong liền có quan hệ với Độc Cô Cửu Kiếm nội dung, bất quá chỉ có giới thiệu, không có cái gì luyện pháp cùng khẩu quyết. Độc Cô Cửu Kiếm cùng sở hữu 360 loại biến hóa, lại phân phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức. Các loại, danh xưng phá hết thiên hạ hết thảy võ học, Giang Hạo nhìn trước mắt luận võ, đương nhiên có chút minh bạch Độc Cô Cửu Kiếm ảo nghĩa. Nói trắng ra cũng là duyệt chỉ thiên hạ e giờ phiến, trong lòng tự nhiên không che. Nguyên lai trước màn hình phổ biến thiên nhiên lớn, đã sớm nắm giữ thế gian lớn nhất võ học cao thâm, Độc Cô Chín Tiện. Độc Cô Cửu Kiếm coi trọng cái gì, liệu trước tiên cơ, chỉ công không tuân thủ. Lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Đơn giản giải thích chính là, nhìn công phu nhiều, biết nhiều, đối thập bát loại binh khí biến hóa nhưng tại tâm, hắn chiêu tiếp theo biến hóa ngươi có thể đoán được, tự nhiên có thể chế định tính nhắm vào kế hoạch, cũng liền làm đến liệu trước tiên cơ. Tiến công cũng là tốt nhất phòng ngự, Độc Cô Cửu Kiếm chỉ có tiến không có lùi, chiêu chiêu đều là tiến công, tấn công địch chi không thể không thủ, mình đương nhiên không cần thủ, đây chính là chỉ công không tuân thủ. Về phần vô chiêu thắng hữu chiêu, cũng là vứt bỏ cố hữu chiêu thức. Để cho địch nhân không biết người tiếp theo kiếm sẽ như thế nào, biến ảo khôn lường phiêu hốt, khiến cho người không thể nào nắm lấy, qua kiếm chiêu chỉ lưu kiếm lý, trang bức điểm nói cũng là nắm giữ kiếm ý, người khác tự nhiên không cách nào phá ngươi kiếm pháp. Giang Hạo trong lòng có chút kích động. Dựa theo cái này lý luận nghĩ tiếp, chỉ cần mình nắm giữ đủ nhiều công pháp và chiêu thức, cũng có thể sáng tạo ra chính mình Độc Cô Cửu Kiếm. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Hạo đối với kiếm pháp lý giải lại thâm sâu một tầng. Suy nghĩ lại một chút. Thực không ngừng Độc Cô Cửu Kiếm, Quý Hoa Bảo Điện những công pháp này, giống như mình có thể sáng tạo ra tới. Năm đó tại thần thoại thế giới, chính mình hốt Du Triệu Cao chẳng phải làm ra một bản Quỳ Hoa Bảo Điện à? Tuy nhiên quyển kia chỉ là tu luyện nội lực công pháp, cùng chính thức Quỳ Hoa Bảo Điện không có một mao tiền quan hệ, có thể chính mình chung quy là sáng tạo ra tới. Thực hắn mua quyển kia 258 võ công bí tịch hợp đặt trước bản bên trong, Cửu Âm Chân Kinh ghi chép là lớn nhất toàn, nguyên lý cũng là đạo gia nguyên lý, năm đó Hoàng Thượng sao chép đạo tàng, liền có thể làm ra Cửu Âm Chân Kinh, chính mình là chính tông đạo sĩ, thuộc lầu đạo tàng, bản thân lại có linh lực tu luyện công pháp, hoàn toàn có thể làm ra một bộ giang thị Cửu Âm Chân Kinh. So hơn 20 trận về sau, đã giữa trưa, Liêu Ta Thành tuyên bố nghỉ ngơi, buổi chiều tái chiến, Vạn Tùng Sơn Trang chuẩn bị cơm trưa, mọi người có thể tiến đến dùng cơm. Cái này cho tới trưa, chỉ có một người chiến thắng 5 người, Khám Khám tiến vào tam đẳng, Như Ý Lâu Khoái Kiếm Nô Phạm, hơn người càng là liền tam đẳng đều không có tiến vào. Bất quá theo Giang Hạo, cái này Nô Phạm cũng chỉ là một cái tam lưu vũ giả, nếu như mình đi lên, một kiếm liền có thể kết liêu hắn. Tốt lần này luận võ là vô hạn thi đấu vòng tròn, nhất thời bị thua cũng không sao, còn có cơ hội lại đến. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, buổi chiều tiếp tục tái chiến, Giang Hạo phát hiện Vạn Tùng Sơn Trang Liêu Trang chủ bên người nhiều một cái chỗ ngồi, Liêu Trang chủ còn ẩn ẩn ngồi tại hạ xúc cảm giác, đối người kia rất là cung kính. Giang Hạo nhìn kỹ lại, người kia tuổi tác chương 34, tuổi, lại mặt trắng không râu, ở trên người hắn Giang Hạo cảm nhận được một cô âm nhu khí tức. Giang Hạo suy đoán người này là tên thái giám. Quan gia chiêu mộ võ giả, thái giám xuất hiện cũng coi như bình thường. Đương nhiên, bên cạnh Nho Nhỏ nắm chắc cánh tay hắn, Giang Hạo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nho Nhỏ, lại phát hiện Nho Nhỏ sắc mặt có chút khó coi. Làm sao? Giang Hạo hỏi. Nho Nhỏ nhìn lấy Giang Hạo, thậm chí khẽ run nhỏ giọng nói ra, công tử, ngồi tại Liêu Ta Thành bên người cái kia bạch kiểm nam nhân ta biết, cũng là hắn ham giết phụ thân ta, hắn là tên thái giám, gọi Tào Thiếu Xanh. Nho Nhỏ có chút kích động, mang trên mặt một cỗ bi phẫn, nếu như không phải lọt vào cái này tên thái giám giết hại, nàng cũng không trở thành lưu lạc tại Thanh Lâu. Đưa tay nắm ở Nho Nhỏ eo, để cho nàng đầu tựa ở trên bả vai mình, vỗ nhẹ nàng thân thể, Giang Hạo nhỏ giọng khuyên lơn, không muốn khổ sở, có cơ hội công tử hội báo thù cho ngươi. Ừm. Nho Nhỏ ân một tiếng, dựa vào Giang Hạo càng chặt. Giang Hạo có người sau lưng thấy cảnh này, tâm lý kinh ngạc, vậy mà ban ngày ban mặt trước mắt bao người, ở chỗ này thưởng thức từ bản thân đồng tử, cái này, đây cũng quá dám chơi đi. Ừ ngực. Gia hỏa này nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trước 1138, làm hoa hương đầy áo. Luận võ tiếp tục, hai người nhảy lên đài, sau khi thông báo động thủ, Giang Hạo nhìn lấy trên đài luận võ, tiếp tục hấp thu mới công pháp. Luận võ một mực tiếp tục đến tối, Vạn Tùng Sơn Trang sắp xếp chỗ cư trú, mọi người nghỉ ngơi, Giang Hạo cùng Tô Tiểu Tiểu, Bình Nhi cũng chia đến một cái phòng, mắt thấy trăng lên giữa trời, Giang Hạo để hai nữ nghỉ ngơi trước, một mình ra khỏi phòng. Thân thể vọt tới đằng không mà lên, tại nóc phòng bên trên một điểm bắn về phía phương xa, rất mau tới đến một mảnh trong rừng, đối không trung đánh một cái nhẹ chạm canh gác, thời gian không dài, một mực đại điểu bay tới, ngồi tại Giang Hạo trên cánh tay. Sờ lấy diều hâu đầu, đưa vào một cỗ tin tức, Giang Hạo phân phó nói, ngươi đi giám thị những người này hành tung, về sau trở về báo ta. Chiêm chiếp. Diều hâu dương cánh bay đi. Bây giờ Vạn Tùng Sơn Trang võ giả quá nhiều, coi như Giang Hạo tự nhận thân pháp không tệ, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện, diều hâu lại là tốt nhất trinh sát binh. Tìm một khối đá lớn khoanh chân ngồi xuống, Giang Hạo sờ sờ tu luyện linh lực, thời gian nhoáng một cái đến sau nửa đêm, bầu trời truyền đến một tiếng ưng minh, diều hâu giữa không trung lao xuống, rơi xuống Giang Hạo trên cánh tay. Nhìn thấy, chiêm chiếp, sờ lấy đầu chim, Giang Hạo xem xét nó chi nhớ, Vạn Tùng Sơn Trang phi thường lớn, phòng xá đông đảo, diều hâu ngay từ đầu tại trong phòng xá không ngừng, Giang Hạo nhìn thấy không ít 18 đồ, vật, sau cùng rốt cục tại chủ trạch một cái viện, nhìn thấy hắn muốn nhìn người. Cửa sổ rộng mở, gian phòng bên trong bày một bàn rượu, Vạn Tùng Sơn Trang Liếu Ta Thành cùng Bạch Gia Bảo, Thất Tinh Đường, Như Ý Lâu, Thiết Y Môn mấy cái phái trưởng môn, đang bồi một cái bạch kiểm trung niên nhân uống rượu, chính là này Tào Thiếu Xanh. Trường hình đại nhân, chúng ta mời ngài một chén. Mọi người nâng chén mời rượu. Tào Thiếu Xanh bưng chén rượu lên nhấp một thành, đặt chén rượu xuống rồi nói ra, lần này các ngươi làm không tệ, chiêu mộ hảo thủ xông vào quân đội qua thú biên thủ cường, chính là Hoàng thượng hạ chỉ ý. Cũng là bọn ngươi tạo hóa, nếu như làm tốt, vợ con hưởng đặc quyền không phải là không được. Ta đợi đối đại nhân vô cùng cảm kích. Liêu Ta Thành cười theo nói ra. Lúc này Bạch Gia Bảo bảo chủ Tiết Vạn Kim nói, đại nhân, chiêu mộ bọn họ đi làm võ tướng, chắc hẳn bọn họ đều vui lòng, cần phải bọn họ giao ra bản thân trong môn công pháp, chỉ sợ sẽ có người không vui à. Tào Thiếu Xanh meo mắt lại nhìn Tiết Vạn Kim, trong mắt tỏa ra hàn ý, doa đến Tiết Vạn Kim thân thể lắc một cái, đây là đốc chủ mệnh lệnh, sưu tập dân gian võ học mở rộng Hoàng Sử Thành, chỉ vì về sau tìm đọc thuận tiện, đều là một số bất nhập lưu võ học, còn làm bảo bối giống như cất giấu, thật sự cho rằng trong cung để ý à? Đúng đúng, ta đợi biết, đại người võ công chắc tuyệt, ta đợi tại trước mặt ngài đi qua bất tam hai chiêu, như thế nào lại coi trọng chúng ta những này thô lậu công phu? Có người lập tức nói ra, chờ những người kia luận võ có kết quả, tập trung lại để bọn hắn chép lại bản môn công pháp khẩu quyết, Liêu Trang chủ, ngươi phụ trách thu thập, quay đầu để cho thủ hạ nhóm mang đi đưa đi trong kinh, một đống rách dưới còn muốn ngàn dặm xa xôi đưa đi, cũng là phiền phức vô cùng. Tào Thiếu Xanh hơi không kiên nhẫn nói ra, mấy cái trưởng môn sắc mặt xấu hổ, bởi vì bọn hắn môn phái võ công cũng tại đoạt lại liệt kê, Tào Thiếu Xanh nói đó là một đống rách dưới, không phải liền là nói bọn họ công pháp cũng là rác rưởi à. Tiệc rượu kết thúc, chúng trưởng môn cáo từ. Tào Thiếu Xanh trở lại gian phòng của mình, bên cạnh một cái tiểu thái giám hầu hạ hắn cởi quần áo, hiếu kỳ hỏi, trưởng hình, liền bọn họ những này võ học, liền tiểu đều trứng mắt, đều là một số tam lưu thậm chí bất nhập lưu võ công, mình trong cung thu có làm được cái gì à? Tào Thiếu Xanh giơ cánh tay, thản nhiên nói, ngươi đây liền không hiểu, mặc kệ là cái gì võ học, chắc chắn sẽ có chút tác dụng, dù là bên trong có một hai chiêu thích hợp, trong cung liền có thể đề luyện ra, vì chúng ta sử dụng. Còn có một cái chính là, đã bọn họ ăn hoàng gia cái này phần cơm, vậy sẽ phải phục quản, cái này đoạt lại võ công tâm pháp cũng là bước đầu tiên, quản người cũng là quản tâm, bọn họ không phải quý trọng chính mình võ công à, ta liền muốn bọn họ võ công, nhổ trong lòng bọn họ lớn nhất ỷ vào. Tiểu thái giám một mặt bội phục, đi theo ngài bên người thật sự là thời thời khắc khắc đều có thể học được học vấn. Á á á á, ngủ. Vung ra diêu hâu, Giang Hạo suy tư. Quan gia thu thập võ công, cái này đối với mình tới nói tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Ngày mai muốn cải biến một số chiến lược, nguyên bản hắn chỉ muốn nhìn bọn họ luận võ, hiện tại xem ra có cần phải hạ tràng so một lần. Mà lại võ công của hắn, cũng xác thực thiếu khuyết thực chiến, vừa vận dụng những người này tới mài một chút đao. Sau đó Giang Hạo lại nghĩ tới Tào Thiếu Xanh lời nói, trong cung có người chuyên môn thu thập võ công, như thế tới nói, cái gì trộm thiếu lâm, trộm võ đăng, nào có trộm hoàng cung đến thông khoái, sau này rất lợi hại có tất muốn đi một chuyến. Bất quá không thể sốt ruột. Tựa như thiếu lâm có lao tăng quét rác, trong hoàng cung từ trước không thiếu cao thủ, Quỳ Hoa Bảo Điện cũng là một tên thái giám sáng tạo ra, sáng tạo cửu âm chân kinh hoàng thường cũng là hoàng cung văn quan, mọi người thường thường không chú ý hắn nhóm, bởi vì bọn hắn không thuộc về giang hồ, có thể nếu nói, hoàng gia hoàng cung mới là cao thủ nhiều nhất địa phương. Hôm sau, ăn xong điểm tâm sau luận võ tiếp tục. Hôm nay mở màn, lên sân khấu người cấp bậc rõ ràng so với hôm qua cao không ít, kim cương môn một tên trắng hán. Một thân hoành luyện công phu liên bại bốn người, thắng được không uống ít màu. Sau đó một tên thanh niên chui lên đài, chỉ dùng ba chiêu liền phá kim cương môn chiêu thức, đao kiếm đè vào hắn chỗ cổ, kim cương môn tráng hán nhận thua, bởi vì động tác quá nhanh, hệ thống thu thập chỉ tiến hành 6%. Thanh niên này đao cùng loại đường đao, xuất thủ tàn nhẫn sắc bén, so trước đó những tên kia mạnh lên không ít, lấy Giang Hạo nhãn lực, thanh niên này tuyệt đối có thể tiến vào nhị đẳng, nhất đẳng có lẽ cũng có khả năng. Thanh niên đối dưới đài chắp tay, Ngũ Phượng Đao môn Diệp Tiểu Phi, mời chư vị chỉ giáo. Giang Hạo xem hắn, đối bên cạnh Nho Nhỏ nói, Nho Nhỏ, thanh kiếm cho ta. A, công tử ngươi muốn lên đài luận võ sao? Nho Nhỏ kinh ngạc nói. Nhìn hai ngày, là thời điểm đi lên hoạt động một chút. Nho Nhỏ đưa qua bảo kiếm, ân cần nói, công tử, ngài nhất định phải cẩn thận a, chớ phải bị thương. Yên tâm, hắn còn thương tổn không ta. Giang Hạo tự tin nói. Giang Hạo vô dụng khinh công bay lên đài, tay cầm bảo kiếm. Dẫm lên bậc thang từng bước một đi lên, lại hiện ra mấy phần thong dong tiêu sái, lên sân khấu sau đối Diệp Tiểu Phi chắp tay một cái, Hoa Gian phái, Giang Hạo. Diệp Tiểu Phi híp híp mắt, hắn chỉ cảm thấy nói cho hắn biết, người trước mắt này tuy nhiên tùy ý, có thể rất có thể là cái kình địch. Mời! Mời! Diệp Tiểu Phi nhất đao đâm tới, Giang Hạo tay tại trên chuôi kiếm một vòng, bảo kiếm rơi vào trong tay, một cái bạch quang xẹt qua, chỉ nghe khi một tiếng, mũi kiếm cùng mũi đao đụng vào nhau. Diệp Tiểu Phi thân thể không tự chủ được rút lui hai bước. Tốt tinh chuẩn kiếm pháp. Bất quá hắn cũng là tâm trí kiên định hạng người, nâng đao lần nữa công tới, nhất đao nhất kiếm có qua có lại đối đánh nhau. Thực Giang Hạo công lực, nhãn lực, thân pháp, kiếm pháp đều mạnh hơn đối phương rất nhiều, nhưng hắn nhưng không có một chiêu dây mất đối phương, bởi vì hắn lên sân khấu, một là ma luyện chính mình võ công, hai là thu thập đối phương võ công chiêu thức, quá nhanh không thể được. Đối chiến mười mấy cái hội hợp. Đốt, Ngũ Phượng đao pháp. Thu thập 50%. Thu thập được 50% liền bất động, Giang Hạo biết có thể, đối phương một chiêu đao pháp bổ tới, lực đạo 10 phần, trận đánh lúc trước chiêu này, Giang Hạo chỉ là trốn tránh, lần này lại không lùi mà tiến tới, trong tay thanh phong kiếm dán lưỡi đao xoát đã đâm qua, sau cùng rơi vào Diệp Tiểu Phi nơi cổ họng. Diệp Tiểu Phi động tác im bặt mà dừng, thật giống như dừng lại tại đó. Ngươi rất lợi hại, ta thua. Nói rút lui hai bước, đối Giang Hạo chắp tay một cái, quay người đi xuống đài. Người chủ trì lên sân khấu cười hỏi, thiếu hiệp võ công giỏi, mời lại báo một lần môn phái tính danh vừa vặn rất tốt cũng làm cho mọi người nhớ kỹ. Giang Hạo đối bốn phía lần nữa mỉm cười chắp tay, khí độ thong dong, ta chính là Hoa Gian phái trưởng môn Giang Hạo, trước đó chưa từng hành tẩu giang hồ, lần này biết Phúc Châu Võ Lâm đại hội, chuyên tới để được thêm kiến thức. Lần này, tất cả mọi người nhớ kỹ Hoa Gian phái Giang Hạo tên. Tiếp xuống Giang trưởng môn là nghỉ ngơi một chút còn tiếp tục khiêu chiến. Người chủ trì hỏi, tiếp tục khiêu chiến? Giang Hạo tu luyện là linh lực, vốn là cao hơn nội lực ra mấy cái cấp bậc, hắn vừa mới một trận chiến đấu, căn bản không có cảm giác gì, tự nhiên tiếp tục tái chiến. Giang Hạo vừa dứt lời, nơi xa một người mặc lam bảo thanh niên trên không trung túng bay 7-8 mét sau rơi trên lôi đài, gia hỏa này tấm lấy khuôn mặt, đối Giang Hạo trầm giọng nói, ta chính là Thiên Long môn buôn lôi kiếm Trình Tiêu, ngươi không phải mời người chỉ giáo à, ta chuyên tới để chỉ giáo ngươi. Mời. Giang Hạo cũng không nói nhảm, đánh liền xong. Sau đó hai thanh kiếm đấu cùng một chỗ, không thể không nói, cái này Trình Tiêu xác thực có mấy phần bản lĩnh, so trước đó Diệp Tiểu Phi khả năng còn phải mạnh hơn nửa phần, một tay buôn lôi kiếm pháp làm lôi đình vạn quân chạy trốn tuyệt trần, chí cường tụ hư là thật. Gia hỏa này tuyệt đối có nhị lưu đỉnh phong thực lực. Giang Hạo cũng không nóng nảy, hai người đối chiêu mấy chục hội hợp, rốt cục đang thu thập đến 50% về sau, Giang Hạo một chiêu tiên nhân chỉ lộ, mũi kiếm xẹt qua đối phương ở ngực, cho đối phương lưu lại một điểm ấn ký. Máu tươi chảy ra, vết thương không tính sâu, Giang Hạo đã lưu thủ, chỉ là đem ẳng cổ bổ ra, thật đau à. Trình Tiêu cũng không phải cái không biết tốt xấu người, biết bại lập tức nhận thua. Trình Tiêu xuống dưới về sau, Giang Hạo còn không có nghỉ ngơi, tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, cứ như vậy, hắn liên tiếp tiếp 10 cái đối thủ, mặc kệ đối thủ cường nhược, hắn đều kiên trì cùng đối phương đánh hơn vài chục cái hội hợp, sau đó đang thu thập nhiệm vụ đạt tới 50% thời điểm, một kiếm đưa đối với thủ hạ qua. 10 người về sau, Giang Hạo ban đầu vốn còn muốn tiếp tục, lại bị người chủ trì ngăn lại, Giang thiếu hiệp, đã giữa trưa, trước đi ăn cơm, chờ sau đó buổi trưa tái chiến. Giang Hạo một nhìn thời gian, gật đầu đồng ý, Giang Hạo xuống đài trước, lễ phép tính đối chúng quanh chắp tay một cái, lại không nghĩ rằng thu hoạch một mảnh tiếng vỗ tay. Giang Hạo ngay từ đầu hơi kinh ngạc, có thể lập tức liền minh bạch vì cái gì, hắn thực lực mạnh, hiện ở chỗ này người chỉ sợ đều đã biết, người nào đều không phải người ngu, đều là người từng trải. Coi như võ công luyện không đi lên, nhãn lực cũng luyện đi lên, lấy Giang Hạo thực lực, có thể đủ ba lượng chiêu đánh bại đối phương, lại gượng chống lấy đánh hơn vài chục hội hợp, thực đây chính là chiếu cố đối thủ mặt mũi. Bọn họ không biết, Giang Hạo mài hơn vài chục hội hợp, không phải tôn trọng cái gì đối thủ, mà chính là vì ma luyện chính mình cùng thu thập võ công chiêu thức, nhưng bọn hắn không biết ta, hiện tại tất cả mọi người coi là Giang Hạo nhân phẩm tốt đâu, quân tử phong phạm, cho nên mới sẽ vô tay. Ăn cơm chưa lúc? Liêu Trang chủ cố ý đem Giang Hạo mời đến bọn họ bàn kia, Liêu Trang chủ ngậm cười nói, không biết Giang trưởng môn nhà ở chỗ nào à? Cú Dung. Mao Sơn ngay tại Cú Dung, Giang Hạo nói câu cho một điểm không sai. Không biết Giang trưởng môn bộ kiếm pháp kia tên gọi là gì à, lý như thế nào? Bên cạnh Tiết Bảo chủ hỏi. Kiếm tên làm hoa kiếm pháp, truy cầu cũng là thoải mái, Xuân Sơn nhiều tháng sự tình, thưởng ngoạn đêm quên về, vốc nước tháng nơi tay, làm hoa hương đầy áo. Hương đến không xa gần, muốn đi tiếc mùi thơm. Nam nhìn mình trung chỗ, ban công sâu núi xanh thẳm, ta kiếm pháp ảo nghĩa ngay tại bài thơ này bên trong. Giang Hạo giảng giặc nói ra. Chúng trưởng môn hai mặt nhìn nhau, một bài thơ làm sao hoàn thành kiếm lý, bất quá giang hồ bên trên sự tình vô cùng kỳ quặc nhiều, binh pháp nhập kiếm, thi từ nhập kiếm cũng chẳng có gì lạ. Sau khi ăn xong luận võ tiếp tục, Giang Hạo tiếp tục lên sân khấu, lên đối thủ càng ngày càng mạnh, bởi vì Giang Hạo thực lực, người khác hiện tại đều nhìn thấy rõ ràng, tâm lý không có mấy phần tự tin. Sao lại dám lên sân khấu khoa tay, có dũng khí là chuyện tốt, có thể không biết lượng sức cũng là trò cười. Từ sau bữa cơm trưa bắt đầu, Giang Hạo tiếp tục chế bá cao hơn võ đài, một mực đánh tới hoàng hôn, đem một cái đối thủ đánh bay ra ngoài về sau. Người chủ trì lên đài tuyên bố, Hoa Gian phái trưởng môn Giang Hạo, tiến vào nhất đẳng, hôm nay luận võ kết thúc, ngày mai tái chiến. Liên chiến 20 người, có thể nói rực rỡ hào quang. Xuống đài lúc Giang Hạo hỏi người chủ trì, vậy ta còn muốn đánh có thể lên đài sao? Người chủ trì vừa cười vừa nói, có thể, không qua sông trưởng môn, cho thêm người trẻ tuổi lưu một cơ hội nhỏ nhoi đi. Người trẻ tuổi, ta không phải tuổi trẻ à? Hôm sau đứng lên, luận võ đại hội tiếp tục, mà lần này Giang Hạo đãi ngộ rõ ràng khác biệt, hắn có chuyên môn cái bản, cùng những đại môn phái kia một dạng tại ở giữa nhất vòng, cái ghế cũng không còn là băng ghế, là dễ chịu ghế dựa bốn chân, trên mặt bàn còn để đó chén trà hoa quả khô bàn ghép. Nho nhỏ cùng Bình Nhi cũng có chính mình chỗ ngồi, mà sau lưng bọn họ, dựng nên lên một cây cờ xí, thượng thư ba chữ to Hoa Gian Phái. Mở ra hệ thống màn hình, Giang Hạo xem xét đến chính mình thanh nhiệm vụ, hiện tại vẫn là 6.100, chỉ hoàn thành 6 cái nhiệm vụ giá trị, bất quá tại chưa hoàn thành nhiệm vụ trên lan can, nhiều một chuỗi dài tên, hắn đếm một dưới, chừng hơn 40, mà lại còn đang tăng thêm bên trong. Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười, nếu như lại tham gia mấy lần dạng này luận võ đại hội, chính mình nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Ha ha ha. Tiếp tục xem bộ phim. Chương 1139, ấm tay bà bối. Luận võ đại hội tiếp tục, bởi vì danh ngạch hữu hạn, càng gần đến mức cuối chém giết càng kịch liệt, hai ngày trước thụ thương cực ít, càng về sau thụ thương càng nhiều người, thời gian nhoáng một cái 5 ngày quá khứ, luận võ đại hội giết cái hôn thiên hắc địa loạn thất bát tao, rốt cục quyết ra 1 2 3 các loại. Hoa Gian Phái Giang Hạo, Ngũ Phượng Đao Môn Diệp Tiểu Phi, Buôn Lôi Kiếm Trình Tiêu, Vạn Tùng Sơn Trang Lý Như Tùng, Thiết Quyền Môn Dung Đả Ệ Truy Thành làm nhất đẳng. Thất bại giả hậm hực rời đi, còn lại 75 người, toàn bộ lưu tại Vạn Tùng Sơn Trang, trong sảnh chuẩn bị mấy cái bàn tiệc rượu, mọi người uống rượu chúc mừng, dù sao sau này đều có xuất thân, mặc dù là một cái tiểu không thể lại tiểu võ quan viên, thế nhưng tính toán có tiền đồ không phải. Ngày thứ hai, mọi người còn không có từ hưng phấn kình bên trong đi tới, mấy vị trưởng môn liền đem mọi người lần nữa triệu tập cùng một chỗ, tuyên bố một việc. Chư vị, muốn thủ quan viên còn muốn làm một việc, cái kia chính là đem các ngươi võ công tâm pháp toàn bộ viết xuống đến, nộp lên triều đình mới có thể cho các vị cấp cho quan viên thụ. Liêu Trang chủ đạo. Quân nhân đối công pháp cực quý trọng, có người lập tức không làm, làm võ tướng liền làm võ tướng, tại sao phải chúng ta công pháp? Đây là triều đình mệnh lệnh, chúng ta mấy cái phái đệ tử cũng có, cũng sẽ giao ra công pháp. Liêu Trang chủ đạo. Mọi người nghe Liêu Ta Thành nói như vậy, đều trầm mặc. Thế nhưng là để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra công pháp vẫn như cũ rất lợi hại không bỏ được. Đúng lúc này có một người vươn người đứng dậy, cất cao giọng nói, Liêu Trang chủ, ta Giang Hạo nguyện ý giao ra Hoa Gian Phái công pháp, mời an bài cho ta sao chép chi địa. Dự đoán lấy chi trước phải cho đi, vì đạt được người khác công pháp, Giang Hạo cảm thấy mình có cần phải đánh trước cái ổ. Mọi người xem xét người nói chuyện là làm hoa kiếm khách Giang Hạo, cái này làm hoa kiếm khách cũng không phải Giang Hạo tự xưng, mà chính là người ở đây cho hắn lấy. Giang Hạo võ công có thể nói là nơi này tối cao, đệ nhất đẳng 5 người, ta 4 người đều cùng Giang Hạo giao thủ qua, tất cả đều thua trận, bây giờ võ công mạnh nhất đều nguyện ý giao, bọn họ cũng liền không tiện nói gì. Liêu Trang chủ đại hỉ, lập tức để cho người ta an bài. Người sợ nhất có người dẫn đầu, từ chúng hiệu ứng phát tác, người khác cũng nhao nhao đồng ý giao ra bản thân tâm pháp khẩu quyết. Cầm tới giấy bút về sau, Giang Hạo viết xuống làm hoa kiếm pháp 4 chữ, về phần tâm pháp, vật kia đối Giang Hạo tới nói hạ bút thành văn. 258 khối võ công bí tịch hợp đặt trước bản tuy nhiên không thể để cho hắn luyện võ, có thể dùng để gạt người thật là dùng cực kỳ tốt. Cầm tới võ công tâm pháp, Liêu Trang chủ cũng là người ta cho Giang Hạo bọn họ đưa lên quan viên thụ bằng chứng, những này văn thư là trước kia liền làm tốt, chỉ cần lấp bên trên một cái tên liền có thể dùng, xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị, Giang Hạo cầm qua quan viên thụ bằng chứng nhìn xem, điều động địa phương là Phổ Đà Vệ Sở. Phổ Đà Vệ Sở cũng là hậu thế Chu Sơn Phổ Đà. Giang Hạo nhìn qua Minh Triều lịch sử, đoạn thời kỳ này chính thức uy khấu hung hăng thời điểm. Để cho chúng ta qua đánh uy khấu. Giang Hạo cầm quan viên thụ hỏi. Người khác cũng đều là phân qua các duyên hải vệ sở, cùng một chỗ nhìn về phía Liêu Trang chủ. Liêu Trang chủ nói, chư vị, bây giờ uy khấu làm hại duyên hải, cướp bóc đốt giết, thậm chí công phá thị trấn cướp bóc giết người, Lô Giang chết Phúc Kiến Quảng Châu đều là trọng tài khu, uy khấu cũng dám xâm nhập vài trăm dặm, cướp được Nam Kinh, Hàng Châu bên kia. Có thể thấy được cản rỡ trình độ, bây giờ vệ sở thiếu khuyết người có thể dùng được, mới có lần này luận võ chiêu mộ, đây cũng là các ngươi thời cơ, bằng không triều đình thụ quan viên sao hội qua loa như vậy. Giang Hạo đánh nhau uy khấu không có một chút mâu thuẫn, nhìn xem trong tay quan viên thụ bằng chứng, trực tiếp nhét vào trong ngực thu nhập không gian. Đến tận đây hết thể kết thúc, mọi người nhao nhao rời đi Vạn Tùng Sơn Trang, mà Vạn Tùng Sơn Trang bên này, cũng đem thu tập được bí tịch thùng đựng hàng, phái người áp giải đường Phúc Châu trong thành. Đưa vào Tào Thiếu Xanh giám quân chỗ. Không ai chú ý tới, đây hết thảy đều bị một cái diều hâu nhìn lại. Tào Thiếu Xanh lật qua bên trong bí tịch, vừa cười vừa nói, chiêu mộ đến võ giả, lại thu thập võ công tâm pháp, muốn đến đốc chủ hội hài lòng nhà ta gây nên, mấy ngày nữa liền người đưa đi Nam Kinh, bên kia chỉnh lý về sau tự sẽ đưa đi Kinh Thành. Trở lại chính mình tiểu viện, thời gian đến tối, Giang Hạo hai nữ nói, ta có chuyện trọng yếu đi làm, các ngươi trước đi ngủ đi. Công tử hết thảy cẩn thận. Nho nhỏ đợi ngài trở về. Nho nhỏ lo lắng nói ra. Giang Hạo xoa bóp khuôn mặt nàng, nếu như lần này thuận lợi, ta sẽ đem cái kia Tào Thiếu Xanh mang về cho ngươi xử trí, nếu như không thuận lợi, vậy ta đem hắn đầu người mang đến, để ngươi tế bái ngươi cha mẹ người thân. Đêm, đen như mực, một cái che mặt người áo đen chui vào một mảnh trạch viện, như li miêu tại trong phòng xá lui qua, sau cùng rơi vào một chỗ nóc phòng, gỡ ra thanh sắc mái ngói nhìn xem, xác nhận là gian phòng này, một cái xoay người xuống tới, trên cửa treo một thanh khóa, loại vật này tại Giang Hạo trước mặt căn bản vô dụng, miếng sắt ở bên trong nhẹ nhàng đâm một cái lập tức mở ra. Giữa phòng để đó lượng miệng dương, trước đó Diều Hâu liền điều tra qua, đây chính là thả bí tịch này lượng miệng dương, phía trên còn dán giấy niêm phong, chuẩn bị 2 ngày nữa liền phái người đưa đi, Giang Hạo phất tay đem lượng miệng dương thu nhập không gian. Dẹp xong cái dương ra khỏi phòng, Giang Hạo một cái nhảy vọt một lần nữa trở lại nóc phòng, bí tịch nắm bắt tới tay, tiếp xuống cũng là Tào Thiếu Xanh. Diều Hâu trước đó cũng trinh sát Tào Thiếu Xanh gian phòng, Giang Hạo lặng lẽ nấp đi qua, ở ngoài cửa nghe một chút, dùng dao găm đẩy ra then cửa, lặng yên không một tiếng động đi vào, ngay tại Giang Hạo tiếp cận giường chiếu lúc, đột nhiên sinh ra báo động, một đạo kiếm quang hướng hắn đâm tới, tốc độ cực nhanh. Nếu như là người khác, chỉ sợ rất khó tránh thoát, có thể Giang Hạo giác quan thứ 6 cho hắn sớm dự cảnh, thân thể hơi hơi vừa né tránh qua một kiếm này, sau một khắc, một thân ảnh siêu từ trên giường bay ra ngoài, thẳng bắn thẳng về phía Giang Hạo. Bảo kiếm trong tay rũ ra vô số kiếm hoa, sắc bén dị thường. Tiểu tặc, dám xông vào nhập phòng ta, nạp mạng đi. Giang Hạo bảo kiếm trong tay quất ra, ba đánh trúng đối phương kiếm hoa, hai người một cái ngừng ngắt tách ra, Tào Thiếu Xanh cũng bị kinh ngạc, người này kiếm pháp tốt tinh chuẩn, mà thông qua cái này lượng kiếm, Giang Hạo cũng nô ra Tào Thiếu Xanh thực lực, hẳn là có thể tiến vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Thả trước kia, Giang Hạo cũng không phải đối thủ của hắn, có thể đi qua những ngày này luyện võ. Giang Hạo thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại Tào Thiếu Xanh cũng không phải đối thủ của hắn. Chịu chết đi. Tào Thiếu Xanh kêu một tiếng, bảo kiếm lần nữa đâm tới, Giang Hạo dùng kiếm cản hai chiêu, không muốn dây dưa với hắn, đống nhiên đánh ra mấy cái phi tiêu, Tào Thiếu Xanh dọa đến vội vàng trốn tránh, thế nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần, lại bị Giang Hạo một kiếm điểm tại huyệt đạo bên trên. Phúc. Mũi kiếm nhập thể bất quá nửa cm, có thể linh lực chú nhập thể nội, trực tiếp phong hắn huyệt đạo, Tào Thiếu Xanh bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bên trên ngân châm, loại này tử thái giám, rất mạnh miệng, trước hết để cho hắn thụ chịu tội lại nói. Quá lớn khái 3-4 phút, Tào Thiếu mắt xanh thần đều có chút tăng dã, Giang Hạo mới giải khai Tào Thiếu xanh, chờ tỉnh lại nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi tiền giấu ở nơi nào, nếu như không nói, ngươi sẽ tiếp tục tiếp nhận vừa mới loại đau khổ này, thẳng đến ngươi nói là dừng. Giang Hạo thản nhiên nói. Tào Thiếu Xanh đối vừa mới loại đau khổ này đã hoảng sợ tới cực điểm, lập tức nói, ta nói, tiền đều tại trong mật thất. Mật thất ở đâu? Giường của ta phô địa dưới. Lại điểm ra hỏa này huyệt đạo, đi vào bên giường tìm xem, rốt cuộc tìm được một cái hoạt động gạch xanh, ấn xuống dưới sau ván giường lật đến một bên, Giang Hạo chậm rãi xuống dưới, mật thất lớn đến không tính được, cũng liền mười mấy mét vuông, bên trong đổ, vật vừa nhìn thấy ngay. Trung gian để đó mấy cái giường, vách tường một bên bày ở một cái bác cổ cái. Trên kệ trưng bày rất nhiều chân quý chi vật, bình sứ, bình ngọc, ngọc hương lô, chén ngọc, ngà voi điêu, sừng tê giác điêu, còn có nhất tôn cao một thước vàng dòng quan âm tượng. Những vật này một tên thái giám làm sao tới, tất nhiên là thu hối lộ, hoành trinh cường tắc đến, Giang Hạo đem bác cổ cái ngay cả phía trên đổ, vật cùng một chỗ thu. Mở ra nắp vali, ánh đến dưới hiện lên một mảnh kim quang, bên trong tất cả đều là thỏi vàng, xếp chồng chất chỉnh tề tề. Giang Hạo đoán chừng nơi này hoàng kim giá trị không xuống 10 vạn lượng bạc, Phúc Châu là lối ra cửa khẩu, phú thương vô số, Tào Thiếu Xanh làm giám quân thái giám, vơ vét số tiền này hoàn toàn không có vấn đề. Lấy đi. Xoát xoát xoát, chứa hoàng kim dương lớn toàn bộ biến mất. Về đến phòng, quan bế cửa ngầm mật thất, Tào Thiếu Xanh còn trừng mắt to nhìn lấy nóc phòng, Giang Hạo đi vào bên cạnh hắn, điểm một chút huyệt đạo để hắn có thể nói chuyện, hỏi, trước ngươi để cho người ta sưu tập võ công tâm pháp, muốn đưa đi nơi nào? Tào Thiếu Xanh sợ chịu tội không dám giấu giếm, trước đưa đi Nam Kinh Hoàng Cung, bên kia chỉnh lý sau hội sao chép một phần đưa đi Kinh Thành, sau cùng lưu giữ nhập Hoàng Sử Thành, lấy thuận tiện tìm đọc. Giang Hạo biết Hoàng Sử Thành là Trung Quốc Minh Thanh Lưỡng Đại Hoàng gia hồ sơ quán, lại xưng đồng hồ trường kho, Hoàng thất điển tịch toàn bộ lưu giữ đặt ở chỗ đó. Ta hỏi ngươi, các ngươi thái giám bên trong người nào võ công lợi hại nhất? Giang Hạo hỏi. Tự nhiên là Đông Xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, đó là cha nuôi ta. Tào Thiếu Xanh nói nhìn Giang Hạo liếc một chút. Còn có đây này. Tây Hán Vũ Hóa Điển. Còn có hay không ẩn tàng cao thủ, thì như giấu ở Hoàng Cung. Tào Thiếu Xanh ngẫm lại, muốn đến là có, hoàng gia bên người sao thiếu đến cao thủ hộ vệ, thiên hạ này, có vô số gian tặc nghị đến muốn mưu hại hoàng gia đây. Này Nam Kinh Hoàng Cung đâu, có hay không cao thủ? Giang Hạo hỏi. Tào Thiếu Xanh ngẫm lại, hẳn không có đi, nếu có chân chính cao thủ, chỉ sợ cũng bị điều qua hoàng gia bên người. Đạt được mình muốn đổ, vật, Giang Hạo kẹp lên Tào Thiếu Xanh trực tiếp ra khỏi phòng, chân trên mặt đất một điểm, thân thể siêu bay lên, hướng về bên ngoài phủ bay đi, diều hâu tại thiên không cao cao đuổi theo. Ra khỏi thành rất mau trở lại đến biệt viện, toàn bộ quá trình bất quá 3, 4 tiếng, lúc này mới vừa tiến vào giờ tí, Giang Hạo đem Tào Thiếu Xanh ném ở trong viện, đèn lồng dưới, Tào Thiếu Thanh diện sắc càng thêm trắng bệnh. Giang Hạo lấy xuống che mặt miếng vải đen, đã Tào Thiếu Xanh một chân, giải khai hắn huyệt đạo, cầm cố lại hắn đan điền, để hắn dùng không ra nội lực. Tào Thiếu Xanh lúc này nhận ra Giang Hạo, hắn đi xem hơn vạn Tùng Sơn trang luận võ, biết người trước mắt này là Hoa Gian phái Giang Hạo, hắn không đốc, đối phương bắt chính mình đến, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, lúc này một lộc cộc đứng lên quỳ trên mặt đất, "Giang thiếu hiệp, chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn bắt ta?" "Không oán không cừu à? Chưa hẳn." Giang Hạo thản nhiên nói. Trong phòng Tô Tiểu Tiểu cùng Bình Nhi nghe được trong viện động tĩnh, đều dẫn theo bảo kiếm đi ra, "Công tử, ngươi trở về." Giang Hạo chỉ quỳ trên mặt đất Tào Thiếu Xanh nói, "Nho nhỏ, người ta bắt trở lại, hiện tại hắn về ngươi xử trí." Nho nhỏ nhìn về phía Tào Thiếu Xanh, hô hấp đều gấp rút mấy phần, trong mắt tràn đầy cừu hận, "Ác tặc, ngươi cũng có hôm nay. Vị cô nương này, ta cùng ngươi cũng không quen biết, ngươi ta ở giữa hẳn không có cừu oán đi." Tào Thiếu Xanh nhìn lấy Nho nhỏ mở miệng hỏi, "Tào Thiếu Xanh, ngươi còn nhớ đến một cái gọi Tô bằng người, người kia chính là ta phụ thân." Tô Tiểu Tiểu cắn răng nói ra. Tào Thiếu Xanh biết sự tình không tốt, còn muốn dạy dỗ một chút, "Tô cô nương, trong này khẳng định có hiểu lầm, ta là triều đình giám quân, phụ thân ngươi phạm trong quân quy củ, đó là quốc pháp phạt hắn, không liên quan gì đến ta a." "Bất ở chỗ này ngụy biện, ngày đó đủ loại ta biết tất cả, còn không phải ngươi tác hối không thành ghi hận trong lòng, cố ý bố trí lý do hãm hại ta phụ thân, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, hôm nay ta liền thân thủ giết ngươi, vì cha mẹ ta người lễ tế." Nhỏ hơn tiến lên một bước, bảo kiếm trong tay bỗng nhiên đưa ra, thẳng tắp vào Tào Thiếu Xanh trái tim. "A!" Tào Thiếu Xanh kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, ngực miệng phun ra máu tươi. Nho nhỏ quay người quỳ trên mặt đất, nước mắt rầm rầm chảy ra, lẩm bẩm nói, "Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi tự mình tự tay mình giết cựu nhân Tào Thiếu Xanh, báo thù cho các người phía dưới cựu tuyển có thể yên nghỉ." Lại đi đến Giang Hạo trước mặt, lần nữa quỳ xuống, ngửa đầu nhìn về phía Giang Hạo, "Công tử, nho nhỏ đời này tâm nguyện lớn nhất đã, đa tạ công tử thành toàn, sau này nho nhỏ liền đi theo công tử bên người, tận tâm hầu hạ ngài." Lại không hắn nghĩ. Giang Hạo cười cười, "Ngươi đi trước rửa cái mặt, mặt đều khóc hoa, ta qua đem cái này Tào Thiếu Xanh tìm cái địa phương vứt bỏ." Dẫn theo Tào Thiếu Xanh thi thể rời đi, ném đến trong hốc núi, dã thú trùng mã tự sẽ thu thập sạch sẽ. Trở lại biệt viện, Bình Nhi đã cho Giang Hạo chuẩn bị cho tốt nước tắm, hầu hạ hắn tắm rửa, nhưng không thấy Nho nhỏ tới. Giang Hạo coi là Nho nhỏ đã ngủ, cũng không bảo nàng, rửa sạch trở lại gian phòng của mình, chợt phát hiện trên giường trong chăn nằm một người. Không cần đoán cũng biết là ai. "Nho nhỏ, ngươi làm cái gì?" Tô Tiểu Tiểu lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, "Trời lạnh, Nho nhỏ vì công tử làm ấm giường." Nho nhỏ tuy là hắn thiếp thân thị nữ, Giang Hạo lại không đối nàng làm qua cái gì, hôm nay Nho nhỏ chủ động tới, hắn lại thế nào tốt phất nữ nhân tình ý, nếu như mình cự tuyệt, chỉ sợ nàng sẽ phi thường thương tâm. Ngày này cũng quả thật có chút mát. Tuy nhiên hắn không sợ lạnh, nhưng ai không hy vọng thoải mái một chút ta. Rượu thư phòng. Trước 1140, nhâm đốc hai mạch. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo rời giường, Nho nhỏ hầu hạ rửa mặt mặc quần áo, tiểu mang trên mặt thẹn thùng, ăn xong điểm tâm về sau, hắn đi vào phòng riêng, từ trong không gian thả ra lượng miệng giường, mở ra bên trong tất cả đều là từng quyển bí tịch, phía trên ghi lại các phái khẩu quyết võ công tâm pháp. Theo tay cầm lên một bản nhìn, đốt phát hiện Cửu Long Tiên Pháp, chính đang thu thập bên trong 51%. Dùng mười mấy phút, Giang Hạo đem bản này tiên pháp bí tịch xem hết, hệ thống lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Đốt Cửu Long tiên pháp 100%, thu thập hoàn toàn. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được tam lưu võ công Cửu Long tiên pháp, mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Sau đó thời gian, ngay tại Giang Hạo không ngừng nhìn võ công bí tịch cùng trong đầu không ngừng đinh đinh bên trong vượt qua. Đốt phát hiện phong ma trượng pháp, chính đang thu thập bên trong 51%. Đốt phát hiện lục hợp đao pháp. Đốt phát hiện kỳ môn tam tài kiếm pháp. Đốt phát hiện ngũ hành lục hợp trường pháp. Giang Hạo dùng 2 ngày thời gian mới đem sở hữu bí tịch xem hết, bọn họ tổng cộng có 75 người, bất quá bên trong có không ít người là đồng môn, công pháp giống nhau, cho nên hết thể sưu tập đến 52 môn công pháp, Giang Hạo thu thập nhiệm vụ cũng đạt tới 58-100. Nhiệm vụ hơn phân nửa, cái này một đợt thao tác rất không tệ, Giang Hạo thật cao hứng. Ngồi ở trong viện, Giang Hạo suy nghĩ tiếp xuống đi chỗ nào tiếp tục thu thập võ công, từng cái tìm người thu thập, có chút chậm, cũng không phải tùy thời có thể lấy gặp được, tốt nhất là số lớn võ công tâm pháp địa phương. Hoàng cung hẳn là tốt nhất, có thể dung dễ dẫn xuất tránh thức lão quái vật, hắn bây giờ còn chưa cái kia tự tin. Qua ma giáo, có Đông Phương Bất Bại. Qua Thiếu Lâm, võ đang. Nhà ai tàng kinh các đều có chính mình đồ thư quản lý nhân viên tòa chấn. Nghĩ đến Tào Thiếu Xanh lời nói, sau cùng Giang Hạo quyết định qua Kim Lăng nhìn xem, Kim Lăng Hoàng Cung có lẽ là cái có thể bất chợt tới địa phương rách nát. Gọi tới Nho Nhỏ cùng Bình, Giang Hạo đối hai nữ nói, ta chuẩn bị qua thành Kim Lăng, các ngươi chuẩn bị một chút, ta qua trong thành mua cỗ xe ngựa tới. Hai nữ nghe xong lập tức qua chuẩn bị. Phúc Châu đến Kim Lăng hơn 1.000 dặm đường, tổng muốn đi lên nửa tháng 20 ngày, lộ trình xa xôi, cần chuẩn bị không ít thứ. Cưỡi ngựa đi vào Phúc Châu Thành, đến đại lý xe mua một chiếc xe ngựa sang trọng, bên trong rộng rãi, đầy đủ 3 người dễ chịu ở bên trong đợi, đệm lên thật dày đệm chăn nệm êm, chạy cũng sẽ không cảm thấy sốc nảy. Cửa hàng bánh bao mua bánh bao, quán rượu mua rượu, hàng thịt mua thịt chín, ngậm lại tại một nhà hàng ra cửa hàng mua mấy cái tấm da trâu, qua tập thị mua một bó rắn chắc thân tre, tóm lại chỉ cần nghĩ đến đồ, vật liền mua, dù sao hiện tại không gian bên trong có là tiền. Chờ trở lại nhà đã là hoàng hôn, lại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Giang Hạo liền mang theo Nho Nhỏ cùng Bình bên trên đường. Xe ngựa đi tại trên quan đạo, thực sự tiến lên trước được, mã thất đã thuần phục, căn bản không cần khống chế, chỉ tốt đường chính bọn hắn liền xe đi, Giang Hạo cùng hai nữ liền ngồi ở trong xe ngựa nói chuyện phiếm, hai nữ hiện tại cũng đã bắt đầu học kiếm, Giang Hạo liền cho các nàng giảng giải kiếm pháp như thế nào vận dụng. Kiếm chiêu là chết, người là sinh hoạt, bất luận cái gì kiếm chiêu đều muốn hoạt học vận dụng, kiếm pháp là từ tâm mà phát. Có đôi khi căn bản không cần quan tâm chiêu thức gì, chỉ cần có thể chiến thắng địch nhân cũng là tốt chiêu thức. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá, lấy thế người thắng thế sụt làm theo, lấy lực thắng giả lực tẫn làm theo vòng. Ta biết một vị kiếm khách, hắn kiếm pháp không có cái gì thiên biến vạn hóa chiêu thức, sẽ chỉ một chiêu, có thể một chiêu này bị hắn luyện đến cực hạn, đồng dạng tiến vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Phòng thủ cho dù tốt, cũng có phương pháp phá giải, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, nhanh chóng tiến công. Làm cho đối phương mệt mỏi chống đỡ, không còn sức đánh trả, bước lộ ra sơ hở, tiến tới thắng chi. Phá giải chiêu thức tinh nghĩa, tất cả tài liệu trước tiên cơ, cái này liền cần nhìn nhiều nhiều hiểu biết, nếu như ngươi quen thuộc thiên hạ võ công, tự nhiên có thể phỏng đoán đối với thủ hạ một bước thậm chí mấy bước động tác, chỉ là một cái tiên cơ, cũng đủ để chiến thắng đối thủ. Còn có một chút, giang hồ nhân tâm hiểm ác, cái dạng gì thủ đoạn đều có đôi khi không phải võ công lợi hại liền có thể thắng đối phương. Còn muốn thời thời khắc khắc chú ý bị người âm mưu tính kế. Hai nữ không được thụ giáo gật đầu. Thực Giang Hạo cho bọn hắn giảng giải những này, cũng là một cái tự mình học quá trình. Hai nữ chính mình suy nghĩ kiếm pháp thời điểm, Giang Hạo cũng đang suy tư, hắn hiện tại đại khái dĩ nhiên minh bạch độc cô cửu kiếm ảo nghĩa, còn lại cũng là nghiên cứu. Vì cái gì độc cô cửu kiếm có thể trở thành đỉnh phong kiếm pháp, thực cũng là Giang Hạo phía trên nói này mấy điểm, đặt tới kiếm pháp hôn nguyên đại thành chi cảnh giới, chỉ cần làm đến. Hắn cũng có thể nghiên cứu ra chính mình độc cô cửu kiếm. Luận võ đại hội, hắn thu thập mấy chục loại võ công chiêu thức công pháp khẩu quyết, dùng tới đã gặp qua là không quên được năng lực, đối với mấy cái này võ công thôi diễn, như thế nào hấp thu, như thế nào lấy kiếm phá đi, thôi diễn một lần về sau, Giang Hạo cảm giác thu hoạch rất lớn. Thế nhưng là còn chưa đủ. Hắn cần càng nhiều võ công đến xác minh thôi diễn. Đồng nhiên, Giang Hạo lại nghĩ tới 258 võ công bí tịch hợp đặt trước bản. Phía trên ghi chép 2-300 loại võ công, tuy nhiên hệ thống không nhận, có thể chúng ghi chép võ công vẫn là có chỗ thích hợp, hoàn toàn có thể đem ra nghiên cứu. Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo bắt đầu thôi diễn, lần này tham khảo đồ, vật nhiều, Giang Hạo thu hoạch lớn hơn. Lúc này mới chỉ là một lần, rất lợi hại thô sơ giản lược, hắn liền cảm giác mình kiếm pháp lại để bạn. Ha ha ha! Giang Hạo đống nhiên cười rộ lên. Công tử, người cười cái gì? Nho Nhỏ lại gần hỏi. Giang Hạo trách miệng. Nói ra, bất cứ lúc nào dùng tiền đều tiêu không lãng phí a. 258 khối tiền mua đồ, bây giờ có thể đối võ công của hắn để bạn đưa đến tác dụng, tuyệt đối là siêu đáng. Bọn họ xe ngựa đi đến một tòa thôn trấn, thời gian đã chạm vào tối, muốn một gian thượng phòng nghỉ ngơi, Bình Nhi ở tại gian ngoài người hầu ở giữa, Nho Nhỏ chủ động tới làm ấm giường, ôm ngủ ấm thân thể, Giang Hạo bắt đầu cho nàng khơi thông kinh mạch. Linh lực đưa vào kinh mạch, mang theo nàng nội lực vận chuyển, bởi vì Giang Hạo tu chính là thiên địa linh khí. Cao hơn nội lực mấy cái cấp bậc, mang theo Nho Nhỏ tu luyện, so chính nàng vận công tu luyện phải nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng, nàng tu vi mỗi ngày đều có rõ ràng để bạn. Dốc sức. Nho nhỏ đống nhiên cảm giác bên thai như có lôi mình, mà ngoại giới lại không có một chút âm thanh. Lúc này Giang Hạo mở miệng nói, nho nhỏ, kỳ kinh bắt mạch, hôm nay cho ngươi quán thông nhân mạch, ngươi bây giờ nội lực, đã có thể tính là nhị lưu vũ giả. Nho nhỏ nghe cao hứng dị thường, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể trở thành võ lâm cao thủ. Giờ phút này nho nhỏ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tràn đầy. Giang Hạo cười cười, nhị lưu vũ giả có thể tính không được cao thủ gì, ngày mai ta bắt đầu giúp ngươi trải vớt đốc mạch, chờ đốc mạch trải thông, hoàn toàn đả thông nhâm đốc nhị mạch, ngươi nội lực liền có thể đạt tới nhất lưu vũ giả trình độ, đến lúc đó mới tính bước vào cao thủ hàng ngũ. Nho nhỏ nghe không bình thường hướng tới, đột nhiên quay người nhìn về phía Giang Hạo hỏi nói, công tử, ngươi khả năng giúp đỡ nho nhỏ trải vớt kinh mạch, vậy ngài công lực bây giờ đạt tới cảnh giới gì? Giang Hạo nháy mắt mấy cái, ta à, còn thật không biết. Tình huống của hắn có chút đặc thù, trong cơ thể hắn là linh lực mà không phải nội lực, võ công cảnh giới không giống vậy so sánh. Bất quá linh lực tuy nhiên cao cấp, có thể nội lực cũng không phải là không có chỗ thích hợp, đồng dạng là năng lượng, chỉ là linh lực cao cấp hơn viết, khi võ giả nội lực nhiều, đồng dạng có thể mạnh mẽ hơn hắn. Liên giống với linh lực là hoàn mỹ mở đầu, nội lực là một khối một trường, nhưng là một khối nhiều tiền, như cũ dễ dùng, kéo một xe tải đến. Ai dám nói hắn không phải kẻ có tiền? Công tử, Bình Nhi hiện tại chính mình tu luyện nội lực tiến bộ chậm chạp, ngài lúc nào giúp nàng trải vớt một chút kinh mạch, cũng tốt mau chóng để bạn. Nho nhỏ hỏi, thật đúng là tỷ muội tình thâm đây. Không nóng nảy, chờ cho ngươi đả thông nhâm đốc nhị mạch về sau, tại giúp Bình Nhi không muộn. Chương 1141, Thú Xuân Đao. Ngày thứ hai có người phát hiện Tào Thiểu Thanh mất tích, người tới điều tra, trong phòng phát hiện phi tiêu cùng đánh nhau dấu vết, không dám trì hoãn lập tức báo cáo. Dùng bồ câu đưa tin đông sườn chỗ, tin tức cuối cùng rơi xuống hán đốc Tào Chính Thuần trong tay. Tào Chính Thuần hít mắt, cắn răng nói ra, dám động đông sườn người, thật là sống không kiên nhẫn, phái người tra cho ta, nhất định phải đem người bắt tới. Cùng lúc đó một phần mật tín cũng truyền đến Tây Hán Hán Công Vũ Hóa Điển trong tay, thả ra trong tay giấy viết thư, Vũ Hóa Điển ưu nhã cười cười, một tỉnh trưởng hình giám quân, cứ như vậy bị người giết chết, liền thi thể cũng không tìm tới, đông sườn người vẫn là như vậy phế vật. Hán Công, chúng ta có muốn đuổi theo hay không tra một chút, nếu như chúng ta sớm điều tra ra, tất nhiên có thể gọt đông sưởng mặt mũi. Vũ Hóa Điền lắc đầu, Tào Thiểu Thanh là Tào Chính Thuần con nuôi, chúng ta xem kịch liền tốt. Mặc kệ cái khác sự tình, Giang Hạo bọn họ xe ngựa chính đang từ từ hướng Kim Lăng xuất phát, trong xe, Giang Hạo nằm tại nho nhỏ trên đùi, nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện, nho nhỏ nhẹ nhàng cho hắn khuấy động lấy tóc, một tháng trôi qua, Giang Hạo tóc dài không ít, bất quá vẫn như cũ không thể ghim lên tới. Bình Nhi ngồi tại Giang Hạo dưới chân vị trí, trong tay bưng lấy bảo kiếm, không ngừng rút ra lại cắm đi vào, đây là Giang Hạo giao cho Bình Nhi rút kiếm thuật. Bảo kiếm ra khỏi vỏ hội phát ra sang sảng một thanh âm vang lên, cắm đi vào cũng sẽ phát ra một tiếng kiếm minh. Giang Hạo nói, chờ lúc nào Bình Nhi có thể làm được rút kiếm vào vỏ yên tĩnh im ắng, rút kiếm thuật liền tiểu hữu thành tựu. Nghe kiếm minh, Giang Hạo tiếp tục thôi diễn kiếm pháp, dung hợp chính mình sở hữu nhìn qua cùng biết võ công chiêu thức, dung nhập kiếm pháp cùng như thế nào lấy kiếm phá đi. Càng là suy tư Giang Hạo càng cảm thấy kiếm pháp chi đạo bằng bạc, bất quá hắn biết, chỉ cần chờ chính mình nghĩ thông suốt, hẳn là kiếm pháp đại thành thời điểm. Thực sự. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa, Giang Hạo đã từng ngang dọc thảo nguyên đại mạc, chỉ nghe thanh âm liền biết đến có 2-30 cưỡi, thời gian không dài đội kỵ binh ngũ liền đuổi đi lên, có người kéo một cái dây cương, phát ra một tiếng ngựa hí. Đi lên để ra nghi vấn. Có người quát. 2-30 kỵ binh đem Giang Hạo bọn họ xe ngựa vây vào giữa, màn xe bị người dùng đao đẩy ra, lộ ra một trường trắng non không cần gương mặt, hẹp mọc ra mắt quét trong xe Giang Hạo cùng hai nữ liếc một chút, ngựa khi âm nhu trầm thấp nói ra, chúng ta là đồng sở người, chính đang lùng bắt truy nã giết người hung phạm, các ngươi là ai, vì sao đi đường? Giang Hạo từ trong ngực móc ra quan viên thụ văn thư, ta là tín nhiệm phổ đả vệ sở thủ bị, chuẩn bị qua bên trên. Một tay lấy văn thư cầm tới ngó ngó, Giang Hạo, phổ đả vệ sở. Lại nhìn xem hai nữ, xuống xe, chúng ta muốn kiểm tra. Giang Hạo cùng hai nữ xuống xe ngựa, chung quanh là một vòng ngồi trên lưng ngựa đồng sưởng phiên tử, từng cái để tay bên hông trên chôi đao, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy ba người, bên trong một người mặc đương đầu bảo, ngồi nhất là bưng vững vàng. Trên xe tìm kiếm, đương đầu đạo. Hai cái phiên tử lên xe điều tra, trong xe chỉ có một ít tạp vật, cũng không có cái gì hàng cấm, hai người xuống xe lắc đầu. Đương đầu nhìn về phía Giang Hạo cùng hai nữ bảo kiếm trong tay. Chỉ một ngón tay, đem các ngươi kiếm dao ra, ta muốn kiểm tra. Một cái phiên tử đi đến Giang Hạo ba người trước mặt, vươn tay, thanh kiếm dao ra. Hai nữ nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo gật gật đầu, để hai nữ cùng một chỗ thanh kiếm giao cho phiên tử. Này phiên tử cầm ba thanh kiếm đưa đến đương đầu trước mặt, đương đầu đầu tiên là cầm lấy Giang Hạo thanh kiếm kia, rút ra nhìn xem, lại phóng tới chóp mũi nghe. Có mùi máu tươi. Đương đầu nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Người Giang Hồ kiếm, làm sao có thể chưa thấy qua máu? Giang Hạo nhẹ nhàng trả lời, bất quá giờ phút này tâm hắn có chút nhức lên. Về kiếm còn vỏ, kiếm, đao, thanh kiếm ném cho bên cạnh phiên tử, lại cầm lấy khác một thanh kiếm nghe, thanh bảo kiếm này là nho nhỏ. Chật! Này đương đầu con mắt co rụt lại. Giang Hạo một mực tỉ mỉ quan sát người này biểu lộ, cũng nhìn ra dị dạng. Đương đầu nhẹ nhàng quất ra bảo kiếm, đặt ở trên mũi nghe, nhắm mắt lại cảm thụ một chút, đồng nhiên mở to mắt nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, miệng bên trong quát lớn, thanh kiếm này bên trên có Tào Trưởng Hình vị đạo. Là nàng giết Tào Trưởng Hình, bắt bọn hắn lại ba người. Sang sảng lang. Vây quanh Giang Hạo ba người phiên tử toàn bộ rút ra bên hông tú xuân đao. Nho nhỏ cùng Bình Nhi cả kinh sắc mặt thay đổi, giờ phút này trong tay bọn họ không có vũ khí, liền phản kháng đều phản kháng không. Giang Hạo biết không có thể thiện, hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới tại nho nhỏ bảo kiếm bên trên ra chỗ sơ suất, ở chỗ này gặp được một cái so mũi chó còn linh ra hỏa. Bất quá để lọt liền để lọt, hắn cũng không sợ, phất tay trong tay chợt thêm ra ba thanh bảo kiếm, phân biệt ném cho nho nhỏ cùng Bình, nho nhỏ, Bình Nhi tiếp theo, bảo vệ tốt chính mình. Hai nữ tiếp kiếm, lập tức rút ra đề phòng, phiên tử môn không bình thường kinh ngạc, không biết cái này nhân thân bên trên như thế nào giấu lại cái này ba thanh bảo kiếm. Cùng tiến lên, sinh tử chớ luận. Đương đầu hô một tiếng, một vòng bên hông rút ra song đao, thân thể tại lập tức một hồi lập tức nhảy lên, mũi chân tại trên lưng ngựa một điểm. Vung vẩy song đao hướng về Giang Hạo đánh tới. Giang Hạo tiến lên một bước, bảo kiếm trong tay trước một giây còn tại trong vỏ, tiếp theo sát thiểm điện đâm ra, này đương đầu tiếp theo nhảy, biết gặp được cao thủ, tranh thủ thời gian dùng đao qua cản, nhưng hắn đao căn bản không có chạm đến Giang Hạo kiếm, Giang Hạo bảo kiếm một cái hoàng hốt, phảng phất biến mất sau lại từ một địa phương khác xuất hiện. Phúc! Bảo kiếm tại cái cổ ở giữa xẹt qua, này đương đầu con mắt nhất thời thẳng, lăn đến một bên chết. Cái này đương đầu cũng có nhị lưu cao thủ thực lực. Nhưng tại Giang Hạo trước mặt căn bản không đáng chú ý, một chiêu bị dây, hắn phiên tử bị sự biến hóa này giật mình, không nghĩ tới lao đại của mình một hiệp liền treo, có cái tiểu kỳ hô, là cao thủ, các huynh đệ liều, bằng không đều phải chết. Bọn gia hỏa này có người nhào về phía Giang Hạo, có người nhào về phía nho nhỏ hai nữ. Giang Hạo dưới chân một điểm, thân thể siêu bay lên, tại những này phiên tử trung gian không ngừng xuyên toa, chỉ nghe đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Giang Hạo bảo kiếm trong tay không ngừng đưa vào những này phiên tử vị trí hiểm yếu thân thể, đao kiếm binh khí nhao nhao rơi xuống đất, trong chớp mắt liền giết 10 cái. Người khác sợ mất mật, có người lớn tiếng nói, biết gặp phải cường địch chúng ta rút lui trước. Còn lại mấy tên lập tức quay đầu ngựa lại chuẩn bị chạy trốn, Giang Hạo hai tay thêm ra hai thanh phi tiêu, đồng nhiên giải ra. Xoát xoát xoát, phi tiêu điện xạ xuyên qua bọn gia hỏa này thân thể, muốn chạy trốn mấy tên kia nhao nhao từ trên ngựa ngã xuống, đúng lúc này có một cái còn không tắt thở ra hỏa sờ tay vào ngực, từ trong ngực móc ra một con chim bồ câu đột nhiên đi lên ném một cái, huỵch huỵch, bồ câu nhanh chóng bay đi. Giang Hạo gặp bồ câu bay lên biết không tốt, nếu để cho bọn họ thả ra bồ câu đưa tin, nơi này sự tình bại lộ, khẳng định hội rất mau đuổi theo tra được trên người hắn, tiếp xuống cũng là không ngừng nghỉ truy sát. Tuy nhiên Giang Hạo không sợ đông sưởng, có thể cái này cùng hắn Giang Hồ nghỉ dưỡng du hí lý niệm không hợp. Bồ câu bay quá nhanh, các loại Giang Hạo kịp phản ứng đã bay ra Giang Hạo ám khí phạm vi. Hưu. Giang Hạo thổi một tiếng huýt sáo. Trên bầu trời bỗng nhiên nhiều một điểm đen, diều hâu bay tới, Giang Hạo nhất chỉ bay đi bổ câu hô nói, A Kén An, cho ta bắt lấy nó. Chíu chíu chíu. Diều hâu A Kén An hướng về bổ câu đuổi theo, bổ câu gặp diều hâu đuổi theo, dọa đến trên không trung không được tung bay, diều hâu quả thực là bổ câu đưa tin thiên địch, mấy cái xoay chuyển liền tóm lấy bổ câu, Giang Hạo mỉm cười, lần này hoàn toàn giải quyết. Hai nữ giơ bảo kiếm, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy sùng bái, công tử hảo lợi hại, kiếm pháp như thần, mấy chiêu liền giết những này đồng sưởng phiên chó. Hai nữ thành mê muội. Nơi này quá huyết tinh, các ngươi hai cái trước lên xe ngựa, ta kiểm tra một phen. Giang Hạo đạo. Hai nữ ngoan ngoãn trở lại trên xe. Trước thu hồi nhóm người mình bảo kiếm, Giang Hạo lại đối thi thể kiểm tra một phen, xác định lại không người sống lúc này mới yên tâm, để bọn hắn chạy mất một cái cũng là phiền phức. Từ dưới đất nhặt lên một thanh tú xuân đao nhìn xem, vung vẩy hai lần, phát hiện rất là tiện tay. Giang Hạo nhìn qua tú xuân đao điện ảnh, tra qua liên quan tới tú xuân đao giới thiệu, tú xuân đao cẩm ý vệ, ngự lâm quân bội đao, bởi vì dùng tốt, đông sưởng, tây hán cũng rộng hiện sử dụng. Tú xuân đao hấp thu đường đao, kiếm nhật, mông cổ đao ưu điểm, đã có thể một tay đâm chạm, cũng có thể hai tay nắm ở chém thẳng. Tú Xuân Đao cung nội đoán tạo, là lúc ấy Đại Minh tối cao đoán tạo kỹ thuật thể hiện, mỗi thanh đều đi qua thiên truy bách luyện, thân đao kiên nhẫn lưỡi đao sắc bén, song tay cầm đao nhất đao chặt xuống, có thể đem toàn bộ đầu ngựa chém đứt, mạnh hơn lúc ấy Nhật Bản vũ sĩ đao. Bấm tay đánh đánh sáng như bạc thân đao, phát ra len ken một tiếng vang giòn, cái này có thể là đồ tốt, Giang Hạo không có khách khí, đem mặt đất sở hữu Tú Xuân Đao thu sạch nhập không gian, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đi vào cái kia đương đầu bên người, ở trên người hắn sờ sờ, rất mau tìm ra một cái yêu bài. Đây là một khối đồng bài, trước điêu đông tập sự Hán, sau điêu thử bách hộ. Đông xưởng thẻ bài, có lẽ lúc nào liền có thể tạo được tác dụng, trực tiếp thu nhập không gian, người khác Giang Hạo cũng chưa thả qua, lại tìm ra mấy khối tổng kỳ, tiểu kỳ thẻ bài, cùng nhau thu. Về phần nhặt xác, Giang Hạo không hứng thu kia, nhìn xem tản mát mã thất, tại ven đường gặm cỏ dại, đoán chừng không biết mình chủ nhân đã chết, những này thân ngựa bên trên đánh lấy quân mã lạc ấn, Giang Hạo không động đến bọn hắn. Lại quét mắt một vòng đầy đất thi thể, cảm giác không có để lại đầu mối gì, Giang Hạo nhảy trở về xe ngựa, cái xe nhanh nhanh rời đi. Xe ngựa chạy một đoạn đường, nho nhỏ xốc lên phía trước rèm đối Giang Hạo nói, công tử, là tiểu tiểu tại họa, để công tử thụ liên lụy. Giang Hạo trở lại nhìn xem nho nhỏ, tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự trách, vô vô mặt nàng vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ là ta người, bất kể như thế nào có ta che chở, đông sưởng lại như thế nào. Một câu ngươi là ta người, ta che chở ngươi, so cái gì dấu ngon dấu ngọt đều bị nữ nhân vui vẻ, nho nhỏ trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Giang Hạo bọn họ rời đi mấy canh giờ sau, mới có qua đường người phát hiện nơi này thảm trạng, báo cáo quan phủ về sau, khi biết đông sưởng người bị giết, dọa đến lập tức thông chi đông sưởng phái người đến đây xem xét, nhìn thấy thảm trạng như vậy thiên hộ giận dữ, lập tức sai người điều tra, nhất định phải đem người bắt tới, có thể truy tra mấy ngày lại không tìm ra manh mối. Thời gian nhoáng một cái 6-7 ngày trôi qua, Giang Hạo bọn họ đến Phúc Châu Thành, mấy ngày liền đi đường hai nữ đều hiện ra mỏi mệt, tìm một nhà không tệ khách sạn ở lại, quyết định nghỉ ngơi 2 ngày, phản chính thời gian đều là mình cũng không nóng nảy. Mà lại những ngày này Giang Hạo thôi diễn kiếm pháp có chỗ đến, vừa vặn dừng lại tổng kết một chút. Chương 1142, bàn không hoàng sử thành. Tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày, ba người chỗ nào cũng không qua, một là vì muốn tốt cho tốt nghỉ ngơi, hai cũng là vì tránh cho lại đụng đến đông sở người, để tránh dẫn xuất việc khác bưng. Công tử, ăn cơm. Tiểu nhị đem thức ăn đưa đến gian phòng, nho nhỏ cùng Bình Nhi bày tốt chính mình bộ đồ ăn, gọi Giang Hạo ăn cơm. Giang Hạo ngồi tại cửa sổ một bên nhìn lên bầu trời, đang muốn nhập thần, mơ mơ màng màng ngồi vào trên bàn cơm, cầm lấy đũa vốn muốn gắp thức ăn, không biết nghĩ đến cái gì, trên tay chợt nhất động, dùng đũa diễn luyện lên kiếm chiêu tới. Bình Nhi nhìn về phía tỷ tỷ, nho nhỏ lập tức lắc đầu, ra hiệu nàng không nên quấy rầy công tử. Hai người ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Giang Hạo không ngừng vung vẩy đũa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Giang Hạo trên mặt hốt nhiên mà lộ ra nụ cười, từ diễn luyện bên trong tỉnh lại. A, các ngươi làm sao không ăn cơm? Giang Hạo hỏi hai nữ. Công tử không ăn chúng ta nào dám ăn a, nhìn ngài bộ dáng, có phải hay không có chỗ đến? Nho nhỏ hỏi. Sắc thực có chỗ đến, ta cảm giác mình kiếm pháp lại tinh tiến không ít, xem như tiểu thành, bất quá bây giờ ta xem qua võ công vẫn là thiếu chút, nếu như lại có cái 3 năm 100 bộ công pháp, đặt chung một chỗ tiến hành thôi diễn, muốn đến nhất định có thể lại thành. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Nho nhỏ giơ ly rượu lên nói nói, vậy ta cùng Bình Nhi cùng một chỗ, kính công tử một chén, mong ước công tử sớm ngày thần công đại thành. Giang Hạo nghe nho nhỏ lời này, cảm giác có chút khó chịu, thần công đại thành, làm sao cảm giác giống Đông Phương Bất Bại bộ dáng? Đông Phương Bất Bại là ai? Tiểu hơi tò mò hỏi. Giang Hạo uống rượu trong chén, vừa ăn vừa nói, ma dạy các ngươi nghe qua sao? Hai nữ lắc đầu, trước đó bọn họ thân ở Thanh Lâu, cùng Giang Hồ căn bản không có một tia liên quan, qua Thanh Lâu nhiều người là quan viên thư sinh, tình yêu trai gái cầm kỳ vẽ, thi tử ca phu phong nhã tụng, nói Giang Hồ sự tình liền quá thấp kém. Giang Hạo ăn một miếng đồ ăn, nói ra, đơn giản cho các ngươi nói một chút bây giờ Giang Hồ, cái này trên Giang Hồ có mấy cái đại môn phái, chính phái Thiếu Lâm, Võ Đăng, Ngũ Nhạc kiếm phái chờ một chút, mà chính phái kẻ thù cũng là ma giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Bại, là thiên hạ cao thủ hàng đầu nhất, tu luyện Quý Hoa Bảo Điện thần công, một tay phi châm thiên hạ không người là địch thủ. Giang Hạo cho hai nữ kể Giang Hồ chuyện địa, đương nhiên, hắn cũng chưa thật giỏi đi qua Giang Hồ, nói những cái kia cố sự, phần lớn là tiếu ngạo Giang Hồ bên trong một số nội dung, bất quá cái này đầy đủ hốt dù hai cái càng tiểu bạch hơn nữ nhân. Ăn cơm xong Giang Hạo nói, ngày mai chúng ta tiếp tục đi đường, mau chóng đuổi tới Kim Lăng, bất quá bây giờ tiến nhanh nhập tháng 12, khí trời càng ngày càng lạnh, mà lại càng đi bắc cũng càng lạnh, buổi chiều chúng ta cùng đi mua sắm y phục. Tốt tốt. Hai nữ vui vẻ đáp ứng, bất luận cái gì thời đại nữ nhân đều tới không quần áo mới dụ hoặc. Ban đêm, ba người nằm ngủ. Giang Hạo ôm nóng hầm hập thân thể, nho nhỏ tại trong ngực hắn động động, lật người xích lại gần Giang Hạo bên tai, hà hơi như lan, thổi đến Giang Hạo lỗ tai ngứa, nhỏ giọng nói, công tử, những ngày này, vì sao không thật là nhỏ hơn tiểu? Ngươi muốn? Là công tử nghĩ. Nho nhỏ cười khẽ một chút, tiếu tượng con tiểu hồ ly. Nho nhỏ là công tử người, hết thảy đều từ công tử, vì hà công tử lại phải nhịn. Những ngày này, Giang Hạo cũng không có chính xác nhỏ hơn nhỏ, ấp ấp ôm một cái hôn hôn mật mật, lại không làm thật. Nho nhỏ tuy nhiên chưa nhân sự, có thể ra thân thể thanh lâu, tiếp thụ qua hầu hạ nam nhân giáo dục, tự nhiên biết Giang Hạo không phải là không thể. Giang Hạo đem nho nhỏ ôm ở trong ngực, nhắm mắt lại nói khẽ, bổn công tử đang chờ ngươi thành thủ, chờ ngươi quán thông nhâm đốc nhị mạch, thành vì nhất lưu cao thủ về sau, bổn công tử tự sẽ ăn ngươi, đến lúc đó sẽ còn dạy ngươi một môn mới công pháp, hiện tại ta cho ngươi khơi thông kinh mạch. Để tay tại nho nhỏ lương tâm bên trên, đưa vào linh lực, mang theo nho nhỏ tu luyện. Nho nhỏ nhu thuận nhắm mắt lại, đồng thời cũng quyết định phải nhanh một chút tu luyện thành công, đả thông nhâm đốc nhị mạch. Ngày thứ hai xe ngựa lần nữa lên đường, hướng về bắc phương tiến lên, được phục được, rốt cục tại sau 20 ngày, xe ngựa đi vào thành Kim Lăng, lần này Giang Hạo không có ở khách sạn, mà chính là thuê một cái tiểu viện dàn xếp lại, dạng này ở dễ chịu. Trong nhà sự tình an bài tốt về sau, Giang Hạo mỗi ngày đi ra ngoài du lịch. Thực cũng là dâm ngon ăn, đối với một cái trộm nhi tới nói là tất làm bài tập. Trong thành Kim Lăng mười mấy đầu đường cái, mấy trăm đầu hẻm nhỏ, Huyền Vũ Hồ, Tần Hoài Hà đều đi dạo mấy lần. Sau cùng tự nhiên là Hoàng Cung, nói đến, hậu thế Giang Hạo đi qua Nam Kinh Cô Cung, nhìn qua toàn cảnh đồ, bất quá khi đó Cô Cung cũng là một mảnh rách tung tóe địa chỉ cũ, bây giờ lại là một tòa sừng sững trước mắt to lớn cung điện, mà lại ra ra vào vào không ít người. Minh Triều mặc dù rời đô, có thể Nam Kinh Hoàng Cung lại có người quản lý, một số về hưu thái giám hội đưa đến nơi đây dưỡng lao. Hoàng đế nếu như đến Nam Phương đến, cũng sẽ ở chỗ này, mà lại Nam Kinh lục bộ cũng vẫn tồn tại, phát huy chính mình tác dụng. Sau cùng Giang Hạo chầm chầm cái trước người, một cái tại ngoài Hoàng cung an gia thái giám này chừng 30 tuổi, tên là Nguyên An, phụ trách trong cung chọn mua, nhìn chúng hắn là bởi vì hắn thân cao hình thể cùng Giang Hạo không sai biệt lắm, địa vị không cao không thấp cũng rất có tác dụng. Chọn mua cho tới bây giờ đều là một cái công việc béo bở, chất béo qua tay lại làm sao có thể không dính điểm. Cho nên hắn có tiền tại ngoài cung mua phòng ốc trí địa, còn nạp một cái tiểu thiếp hầu hạ mình, ngày thường không trực ban thời điểm, tại ngoài cung trôi qua thư thư phục phục. Giang Hạo quan sát hắn một ngày, sau cùng trở về chính mình ở tiểu viện bắt đầu công việc lưu đủ lên. Dùng cái nồi nấu chín một loại đặc thù bong bong cá, lại tăng thêm một số thuốc bột mặt cùng thuốc màu, điều chế ra một nồi nhựa cây, đối làm mặt nạ Giang Hạo cũng coi như xe nhẹ đường quen, rất nhanh chuẩn bị cho tốt mấy trương mặt nạ, bên trong một cái cũng là này Nguyễn An bộ dáng. Cái này vẫn chưa xong, Giang Hạo lại lấy ra thân tre cùng da châu bày ra đến, hắn cũng là ở trong viện làm cho, không có tránh hai nữ. Bình Nhi nhìn Giang Hạo hướng trên cây trúc may da châu, hiếu kỳ hỏi, công tử, ngài đây là đang tác phong tranh sao? Ha ha, cũng có thể nói là cánh diều. Giang Hạo cười nói, thực hắn là tại chế tác cánh lượn, mà lại là hoạt động khung xương cánh lượn. Giang Hạo ý nghĩ rất đơn giản, hắn có khinh công, nhưng trệ không năng lực vẫn như cũ thụ địa cầu dẫn lực ảnh hưởng. Chỉ có thể nhảy ra một cái đường vòng cung đến, nếu như hắn có một hai cánh, tự nhiên có thể lướt đi càng xa. Mân mê hai ngày, Giang Hạo rốt cục thành công, đọc ở trên lưng, tựa như ác ma cánh, không, nói bạt mạn hẳn là càng chuẩn xác một số. Giang Hạo thí nghiệm một chút, hắn trệ không năng lực lập tức để bạt gấp bội. Trước kia vọt tới mười mấy 20 mét, hiện tại nhảy đến không trung mở ra cánh, có thể bay ra ngoài hơn 100 mét, nếu như tại chỗ cao nhảy xuống, cùng tránh thức cánh lượn không khác nhau chút nào. Bay ra ngoài mười mấy cây số cũng không có vấn đề gì. Ngày này trạm vào tối, Nguyễn An chuẩn bị trở về nhà, có thể mới ra Hoàng Cung Thiên Môn, còn chưa tới thả kiệu từ địa phương, bên cạnh tới một người một chút điểm tại hắn huyệt đạo bên trên, Nguyễn An lập tức không thể động, người kia đỡ lấy Nguyễn An tiến vào bên cạnh rậm rạp lùm cây. Cái này Nguyễn An không biết võ công, Giang Hạo đều không tra tấn ép hỏi liền toàn chiêu, hỏi cái gì nói cái nấy, thông qua thẩm vấn Giang Hạo thu hoạch rất có bao nhiêu dùng tin tức, tỉ như thế nào vào cửa. Hoàng sử thành như thế nào đi, lại có người nào trực ban các loại. Lên tiếng hỏi mình muốn đồ, vật, Giang Hạo điểm choáng Nguyên An, đem hắn y phục lột xuống thay đổi, mặt nạ hướng trên mặt một vùng, mũ sa đội ở trên đầu, háng giọng co vào bắp thịt biến âm, Giang Hạo biến thành Nguyên An, không phải đặc biệt người quen biết căn bản nhận không ra. Về phần tránh thức Nguyên An, ngay ở chỗ này nằm đi, ngày mai sẽ tỉnh lại, không chết. Từ lùm cây bên trong đi ra, Giang Hạo run run áo choàng, học Nguyễn An tư thế đi đi vào ngoài cung thả kiệu từ địa phương, hai cái kiệu phu xem xét nhà mình lao ra đến, lập tức đứng lên. Giang Hạo nhìn lấy phía trước nhất cái kia kiệu phu từ tốn nói, ta đêm nay lâm thời trong cung phòng thủ, các ngươi hai cái chính mình trở về đi, nói cho phu nhân ta không quay về, chính mình ngủ đi. Là lao ra. Giang Hạo nói xong, quay người lại trở lại hoàng cung cửa vào, cấm vệ tự nhiên nhận biết Giang Hạo, bọn họ khẩu phần lương thực thức ăn cũng là vị này chọn mua, bên trong một cái hỏi, Nguyễn cha chồng, ngài tại sao lại trở về? Giang Hạo bất đắc dĩ nói, ai, quên vài thứ, còn trở về cầm, không phải vậy sáng mai phải dùng còn muốn đi một chuyến. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Một cái khác cấm vệ hỏi, không cần không cần, không phải cái gì đại đông tây. Giang Hạo nói đi vào, dựa vào hỏi Nguyễn An lộ tuyến. Giang Hạo hướng về hoàng sử thành phương hướng đi đến, lúc này sắc trời đã dần dần hắc, trong hoàng cung lộ ra đến mức dị thường cô tịch, thậm chí còn có chút kiềm chế. Giang Hạo suy nghĩ phiêu khởi, vô số người muốn tranh đoạt hoàng đế vị trí, có thể lâu dài ở tại loại này thâm cung hoàng cung liền thật là thoải mái à. Hắn cảm giác đây càng giống một tòa lồng giam. Chợt có đi ngang qua người, nhìn thấy Giang Hạo đều sẽ lễ phép chào hỏi, Giang Hạo đơn giản ứng đối quá khứ, rốt cuộc tìm được hoàng sử thành, đây là một tòa độc lập viện tử, Giang Hạo gõ cửa. Không bao lâu có người tới mở cửa, là một cái lao thái giám. Giang Hạo tại lao thái giám trên thân cảm nhận được nội lực tồn tại, mà lại thực lực không thấp, hẳn là tại nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Giang Hạo tâm lý cảm thán một câu, cái này trong hoàng cung thật đúng là cất giấu không ít cao thủ đâu, tùy tiện liền thấy một cái. Lao thái giám nhận biết Nguyễn An, nhàn nhạt hỏi, Nguyễn An, muộn như vậy ngươi đến hoàng sử thành làm cái gì? Giang Hạo nhìn lấy lao thái giám thở dài một hơi, ta một cái chất nhi gần nhất xin vào chạy ta. Lại không nghĩ đến phong gấp chứng bệnh, ta hỏi qua bác sĩ, nói là thất hồn, dễ tìm nhất cái đạo sĩ nhìn xem, ta mang theo qua, tìm mấy cái đạo sĩ lại trị không hết, cái cuối cùng đạo sĩ cùng ta nói, không bằng tìm xem đạo tàng thu hồn phận, thử một chút có hữu dụng hay không, ta muốn mình trong cung đạo tàng là chân thật nhất, cho nên tới muốn nhìn một chút. Này lao thái giám rũ cụp lấy mí mắt, một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, ngựa khí lãnh đạm nói ra, mình trong cung quy củ ngươi cũng biết, cái này Nam Kinh Hoàng cung hoàng sử thành thư tịch. Chỉ có tổng quản có thể chọn đọc tài liệu, ngươi cũng không có tư cách nhìn. Ta biết, ngày mai ta cùng nhà bếp bên kia nói một chút, cho các ngươi hoàng sử thành thức ăn đề cao một hồ sơ, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo đạo. Lão thái giám con mắt đống nhiên sáng lên, nói sớm chẳng phải kết, vào đi, bất quá chỉ cho phép tịch biên, không thể phá hỏng, càng không thể lấy đi. Ta minh bạch. Giang Hạo nói đi theo lão thái giám tiến đến, ngoặt mấy vòng tiến vào thư khố. Lão thái giám móc ra chìa khóa mở ra cẩn trọng đại môn, két két một tiếng đẩy ra, để bên cạnh tiểu thái giám cầm đèn lồng chiếu sáng. Giang Hạo liền thấy hai bên tất cả đều là cao lớn giá gỗ, trên kệ để đó một chồng chồng sách tịch. Tiểu tử ngươi còn là lần đầu tiên đến hoàng sử thành đi, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Giang Hạo nghe ra lão thái giám trong giọng nói có chuẩn bị khoe khoang ý tứ, có thể cái này đúng với lòng hắn mong muốn, lập tức nói, chính muốn nghe xem đây. Lão thái giám đi vào trong. Vừa đi vừa chỉ điểm lấy nói ra, mình cái này hoàng sử thành, coi trọng cũng là một cái phổ biến mua bí tập hợp, cá độ di thư, không chỉ có tứ thư ngũ kinh các loại điển tịch, vô luận kỳ thư, quái thư, dị thư, thư ký, thú sách, sách giả, mặc kệ giả sử truyền kỳ, thuật số kim yêu, trong phòng dưỡng sinh, thần ma trí quái, hết thể bí tàng độc dùng. Càng có rất nhiều là bí bản, bản đơn lẻ, chân quý bản, trên thị trường căn bản không gặp được bảo bối, tỉ như bên kia. Liền có rất nhiều tống triều bản đơn lẻ di thư, đều là từ Đại Nguyên Vương cung làm ra, bên trong bảo bối vô số, cái gì ra cắt lượng thủ thư, Tào Tháo thủ thư, Tô Đông pha tống bản thi từ các loại. Tỷ như giá nhất giá, phía trên là nguyên bộ Thái Bình Ngự Lãm, tống bản. Tỷ như này một khung, Hứa Kính Tông, Giao Núi Năm Màu Âu Dương Tuân, Nghệ Văn Loại Tụ Ngu Thế Nam, Bắc Đường Sách Tiền Giấy Trương Sương Tông các loại, Tam Giáo Châu Anh, tống bản gốc. Lại tỷ như này một khung. Những này toàn đều là bảo bối a. Giang Hạo tâm lý ngứa, hắn rất có loại bản không hoàng sử thành xúc động, ép hạ tâm tình. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói chúng ta hoàng sử thành cũng có thu võ công bí tịch, là có chuyện như vậy sao? Lão thái giám cười ha ha, coi à, ngươi nhìn bên kia này một khung, phía trên tất cả đều là võ công bí tịch, thu nhận sử dụng 2-3 ngàn loại võ công, tỉ như thiếu lâm dịch cân kinh chúng ta liền có, thiếu lâm danh xưng 72 tuyệt kỹ, chúng ta nơi này tồn lấy thiếu lâm tuyệt kỹ liền có 27 loại. Tỉ như võ đang công pháp, chúng ta nơi này có 7 loại, ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp chúng ta có 10 mấy loại, còn có cái gì côn lôn, không động, nga mi, thanh thành. Các loại những môn phái kia võ công chúng ta cũng có, đương nhiên, càng nhiều là giang hồ bọn họ phái công pháp, đủ loại các loại không khỏi nhiều tương đối bình thường. Giang Hạo nhịn không được nuốt từng ngụm nước, 2-3 ngàn loại võ công, thiếu lâm, võ đàng, ngũ nhạc kiếm phái, giang hồ các phái võ công đều có, hiện tại những vật này đối giang hồ tới nói, cũng là vị ngon nhất đồ, vật, nhịn không được a. Về phần nói những phổ thông công pháp đó, người khác chướng mắt hắn để ý a, hệ thống ăn mặn vốn không kỵ, chỉ cần tam lưu trở lên võ học tất cả đều tính toán một cái nhiệm vụ giá trị, lấy ra xong hệ thống phân giá trị há không rất lợi hại thoải mái. Giang Hạo theo lão thái giám ngón tay nhìn lại, ánh mắt chăm chú vào này một cái giá sách nghiêm túc nhìn xem, tâm lý đã hạ quyết tâm, hắn muốn đem nó giữa không trung. Đúng lúc này, Giang Hạo chợt phát sinh cảnh giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ một gian khác phòng bên trong đi ra ba cái da mặt nhăn nhăn nhún nhún lao thái giám, bốn cái lao thái giám ẩn ẩn đem Giang Hạo vây vào giữa, Giang Hạo tâm lý cũng là giật mình bị phát hiện. Quét mắt nhìn đi, mới ra đến ba tên thái giám, nội lực mạnh mẽ, tất cả đều là cao thủ, bên trong một cái là trong ba người mạnh nhất, ba người khác đều lấy người này cầm đầu, Giang Hạo cảm giác ra, người này coi như không có đỉnh tiêm, cao thủ thực lực cũng kém không nhiều. Người nào tính toán đỉnh tiêm cao thủ, Phương Trứng, Sung Hư, Mặc Ta Hành Tẩu, Tả Lãnh Thiện, Tích Tà Kiếm Pháp Nhạc Bất Quần, Độc Cô Cửu Kiếm Đại Thành Lệnh Hồ Sung, về phần Đông Phương Bất Bại, nàng không phải đỉnh phong, mà chính là tuyệt đỉnh cao thủ, toàn bộ tiếu ngạo giang hồ thế giới, nàng là một cái duy nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Giang Hạo tâm lý cảm thán một câu, trước đó làm đủ loại chuẩn bị, không nghĩ tới vẫn là gặp được lớn nhất không muốn gặp cục diện. Cầm đầu lao thái giám ho khan hai tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo nói ra, ngươi thuật dịch dung rất lợi hại, mặt nạ da người đơn giản hoàn mỹ không một tì vết, thân ngươi hình dáng đi thậm chí nói chuyện giọng nói, đơn giản lấy giả làm giả, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản phân biệt không ra ngươi là giả Nguyên An, trên giang hồ ta còn từ chưa có xem có người có ngươi bản lãnh như vậy. Có thể ngươi lại xem nhẹ một việc, ngươi vĩnh viễn ngụy trang không ra, đó chính là chúng ta thái giám, thân thể bên trên tán phát khí tức vĩnh viễn là âm nhu, trên người ngươi nhưng lại có mãnh liệt nam nhân dương cương khí tức, người khác có lẽ phân biệt không được, có thể tạp gia lại có thể đoán được. Hôm nay ngươi tuyệt đối đi không thoát, tạp gia muốn xem nhìn ngươi bộ mặt thật sự. Giang Hạo hai tay xoát lắc một cái, nhất thời vô số phi tiêu vẩy hướng bốn phía, Mạn Thiên Hoa Vũ, mấy cái lao thái giám có trốn tránh, có đánh bay, cái kia lợi hại nhất lao thái giám lại là một phất ống tay áo, đem vọt tới phi tiêu toàn bộ quét bay. Có thể Giang Hạo tránh thức mục tiêu lại không phải bọn họ, mà chính là tiểu thái giám trong tay đèn lồng, còn có thả ở phía xa ngọn đèn. Phốc phốc phốc. Phi tiêu dưới đèn lồng dập tắt, ngọn đèn bị đánh lật, thư khố bên trong nhất thời lầm vào hắc ám. Giang Hạo đã gặp qua là không quên được, trong đầu có thư khố bên trong chỗ có biến, mượn cơ hội này, dưới chân một điểm hướng về nơi xa cất giữ võ công bí tịch giá sách vọt tới, hắn khinh công đã là đỉnh phong, nhanh chóng đến giá sách bên cạnh, không quan tâm đối trên giá sách võ công bí tịch quét tới, xoát xoát xoát, võ công bí tịch từng mảnh biến mất. Đánh nhau trước, hắn muốn đem những bí tịch này thu sạch đi. Chương 1143 bật hoặc xoát phần có đường. Thu thu ta lại thu. Trên kệ võ công bí tịch xoát xoát xoát biến mất, ngay tại Giang Hạo thu thống khoái lúc, sau lưng đống nhiên chuyển đến kinh phong, hắn biết có người tập kích, đống nhiên nhảy một cái hung hăng đạp hướng bên cạnh giá gỗ, cự đại giá gỗ bay rất ra ngoài, đánh tới hướng công tới người kia. Mở. Một tiếng ầm vang, một tên thái giám đống nhiên một trưởng vỗ ra, đem giá gỗ đập tan, đánh trên giá gỗ thư tịch bản tốt nhất bay loạn. Siêu siêu siêu. Giang Hạo lại nổ bắn ra một vòng phi tiêu. Hắn trong không gian để đó hơn ngàn mai phi tiêu, đầy đủ hắn xa xỉ sử dụng Mạn Thiên Hoa Vũ, nguyên bản dựa đi tới người khác nghe tiếng phân biệt vị, biết vừa tối khi đánh tới, lần nữa nhao nhao trốn tránh. Lần này lại cho Giang Hạo thời gian, hắn chui vào võ công bí tịch giá sách, thân thể như linh miêu tại sách nghiên cứu ở giữa vừa đi vừa về tán loạn, điên cuồng thu lấy hắn võ công bí tịch, hiện tại muốn cũng là một cái chữ nhanh. Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc trưởng phong đánh tới, Giang Hạo cảm nhận được bên trong lợi hại. Không dám đón đỡ trực tiếp nhảy ra, sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang, nguyên bản thả võ công bí tịch giá sách trực tiếp bị lập tan. Là cái kia võ công lớn nhất cao lão thái giám, cái này hùng hậu nội lực, tàn nhẫn trường phong, nếu như đập vào trên thân người, một chút liền có thể đem người đập thành thịt nát, hiện tại rắn chắc gỗ thật giá sách, biến thành một đống mảnh vụn. Giang Hạo tâm lý may mắn, cũng may bí tịch chính mình tất cả đều thu, bằng không lần này, lông cũng không tìm tới. Nhìn ta tuyệt tình kiếm. Giang Hạo quát một tiếng. Bảo kiếm trong tay xoát xoát xoát đâm ra, xuất kiếm nhanh vô cùng, sắc bén dị thường. Giang Hạo thích nhất chính là cho chính mình kiếm pháp loạn đặt tên, từ hắn dùng kiếm đạo hiện tại, trong miệng hắn đi ra tên kiếm pháp xưng liền không có một cái nào giống nhau, lừa gạt chết các ngươi không thương lượng. Thư khố đen kịt một màu, lão thái giám tuy nhiên không nhìn thấy Giang Hạo kiếm, có thể thính phong biện vị phía dưới, thủ trưởng trực tiếp chụp về phía thân kiếm, lão thái giám thủ trưởng rót đầy nội lực, căn bản không sợ cương kiếm sắc bén làm bị thương chính mình. Thiên cương nguyên khí, vạn xuyên quy hải, đại quy nguyên trưởng. Đang. Giang Hạo kiếm pháp bị một trưởng vỗ mở, đồng thời dẫn hắn thân thể sau này vọt tới. Giang Hạo tâm lý kinh ngạc, lao già kia tốt nội lực thâm hậu, tốt rắn chắc thủ trưởng, vậy mà không sợ chính mình cương kiếm. Giang Hạo kinh ngạc, lão thái giám kinh ngạc hơn, chính mình tu luyện mấy chục năm, toàn bộ công lực một trưởng vỗ ra, vậy mà không đả thương được người trước mắt này, trên giang hồ có thể có bực này công lực, tuyệt đối phía trước 10 phần liệt, hắn thật đoán không ra người trước mắt này là ai. Đốt, phát hiện đại quy nguyên trường pháp, chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Giang Hạo chân tại trên giá sách một điểm, thân thể lần nữa bắn về phía lao thái giám, kiếm nhị. Lao thái giám mua xong trường, cùng Giang Hạo lần nữa đánh nhau. Đinh đinh đang đang. Lốt buốt. Giang Hạo kiếm công không phá được lao thái giám song trưởng, lao thái giám cũng đánh không đến Giang Hạo, bởi vì chỉ cần hắn tiến công, tàn nhẫn kiếm chiêu liền sẽ đâm hướng hắn bộ vị yếu hại, tỉ như con mắt, vị trí hiểm yếu, đan điền, hạ thân. Khu khu, sau cùng cái này lao thái giám giống như không sợ. Hai người giao chiến lúc, người khác vây chung quanh tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đối Giang Hạo cũng tạo thành nhất định áp lực, nơi này là thư khố, bên người lại vây quanh ba cái cao thủ, hắn muốn trốn rất khó. Lôi đình kiếm. Giang Hạo lại đổi tên kiếm pháp chữ. Trong bóng tối, cương kiếm bên trên hiện lên đạo đạo lam sắc hồ quang điện, lộ ra đến mức dị thường quỷ dị, lại cùng lao thái giám đối chiến mười mấy hiệp, lao thái giám bị điện giật hai tay run lên, chợt xuất hiện một cái đứng không, Giang Hạo một chiêu kiếm thập nhất, một chút chọn trúng lao thái giám ở ngực. Lao thái giám dọa đến rút lui 3-4 mét, tâm lý tràn đầy chấn kinh, lao thái giám thụ thương, ba người hắn cùng một chỗ xông lên, Giang Hạo làm một chiêu phung phí kiếm vũ, một kiếm đối ba người. Chỉ là mấy chiêu công phu liền đem ba người toàn bộ đâm thương tổn. Ngay tại ba người bị đánh bay ngay miệng, Giang Hạo siêu lui tới cửa, chụp vào cẩn trọng cửa gỗ muốn chạy đi, thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, cửa gỗ lại bị kẹt chết. Cánh cửa này dày đến 5 tấc, chỉ cần khởi động cơ quan liền sẽ phong kín, ngươi căn bản mở không ra, tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Sau lưng truyền đến lão thái giám thâm trầm thanh âm. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lão thái giám lại công tới. Hai người lần nữa đánh nhau, đinh đinh đang đang. Kiếm pháp đối trưởng pháp, đánh gọi là một cái kịch liệt, đốt, đại quy nguyên trưởng thu thập bên trong, 50. Trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh, Giang Hạo biết nên đi, một chiêu lôi đỉnh kiếm pháp vung ra, đồng thời ném ra một cái khối lớn đá cuội, miệng bên trong quát, nhìn ta siêu cấp vô địch phích lịch đạn. Lão thái dám nghe xong phích lịch đạn cái tên này, lập tức nghĩ đến hỏa khí, dọa đến hướng bên cạnh lóe lên, Giang Hạo có thời gian, phất tay vung ra thạch sư tử. 2-3 tấn bên trong thạch sư tử bỗng nhiên đánh tới hướng cửa gỗ, ầm ầm, cẩn trọng cửa gỗ bị nện ra một cái đại lỗ thủng. Giang Hạo một chút thoát ra ngoài, thạch sư tử lăn đến lối thoát, Giang Hạo bay ra ngoài về sau, tay ở phía trên vừa sờ lập tức lấy đi, sau đó chân trên mặt đất một điểm, không có dừng lại lẹn đến nóc phòng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ngoài thành vọt tới, đồng thời mở ra cánh lượn. Mấy cái lao thái giám đuổi theo ra đến, bay đến nóc phòng, liền thấy một đạo hắc ảnh từ không trung bay đi, bọn họ biết đuổi không kịp, chỉ có thể hậm hực dừng lại. Cầm đầu lao thái giám nhìn lấy đi xa thân ảnh, lẩm bẩm nói, người kia là ai đâu? Thân pháp hẳn là Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp, chúng ta hoàng cung trong bí tịch chỉ có ghi chép lại không tu luyện chi pháp, về phần hắn dùng kiếm pháp võ công thật là quỷ dị, căn bản phân biệt không ra một chút đoan nghê.